Đêm khuya, Diệp Nhu Phùng đã hiện hoài không nhỏ bụng, nhìn Triệu Mụ Mụ xuất nhập, chờ nàng hảo, nàng thấy trong viện ngọn đèn dầu rã rời, không biết vì sao, thế nhưng vô cớ có một loại yên lặng cảm giác. Nàng đã trở lại. Là đã trở lại, giống như mang về thứ gì, cũng không tính toán lại đây bộ dáng. Bất quá tới sao? Đảo cũng hảo. Diệp Nhu nhẹ nhàng nhả ra, nói thật, nàng không biết như thế nào đi đối mặt người kia, rõ ràng làm sai sự không phải nàng, lại luôn là nàng ở khó xử. Đại khái chính là bởi vì nhỏ yếu đi. Hai nàng vào nhà nói chuyện, không bao lâu liền tắt đèn, rốt cuộc thai phụ dễ dàng mệt mỏi, Triệu Mụ Mụ cũng liền ở bên cạnh đi theo ngủ hạ. Đại khái nửa đêm, Diệp Nhu cảm thấy trong bụng thai nhi có điểm không an phận, như là lần đầu tiên có cảm ứng dường như, đá nàng bụng một chút, Diệp Nhu đã tỉnh, đang cảm giác mê mang cùng phức tạp, chợt bỗng nhiên bừng tỉnh, tiện đà một thân mồ hôi lạnh, bởi vì nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ảnh ngược ra vài cái cao lớn hắc ảnh, thế nhưng chặt chẽ khóa lại phảng phất cửa sổ bộ vị. Những người này, Diệp Nhu vừa định đánh thức Triệu Mụ Mụ, đột nhiên nghe được cách vách sân bên kia truyền đến một tiếng vang lớn. Có thích khách? Đương nhiên là có thích khách, hơn nữa cái này thích khách thực lực còn rất mạnh, cường đến võ đạo đại sư cấp bậc, nhưng Tần Ngư rốt cuộc vẫn là né tránh một trường này, trưởng phong từ đuôi tóc cọ qua, kính đạo cương mãnh, trực tiếp đem cây cột cấp chụp chặt đứt mới ra vang lớn. Tần Ngư xoay người mà đốn, đã chế trụ trên eo càn tường, kiếm không ra khỏi vỏ, bởi vì nàng trước lên tiếng. Ngươi là tướng gia phái tới giết ta người. Che mặt thích khách thanh âm khàn khàn, biết còn hỏi. Cách vách nhà ở, Diệp Nhu trên người mồ hôi lạnh như là bị gió lạnh thổi qua dường như, lại lần nữa chợt lạnh. Lại là lận hành muốn sát nàng sao? Nàng tình cảnh cũng như vậy hung hiểm. Diệp Nhu kinh hãi khi, lại nghe được Tần Ngư lạnh lạnh thanh nhi. Ban ngày khi mới nhắc nhở ta tướng gia đại nhân muốn giết ta, đại buổi tối liền tự mình tới, du khánh tiền bối, đối ta xuống tay khi, ngươi nội tâm chính là tâm như lao cát, không đành lòng. Che mặt dưới mặt hơi hơi cứng đờ. Trong mắt có kinh ngạc, nhưng Du Khánh vẫn là phản ứng lại đây, nếu Tần Ngư lúc này liền dễ dàng nhận ra hắn, chỉ có thể thuyết minh nàng sáng sớm liền biết hắn sẽ sát nàng. Tiểu tử này tâm cơ giảo hoạt như hồ, khả năng sớm đã nhìn thấu chính mình thân phận, như thế, tối nay sợ là chủ động dẫn hắn nhập ông. Còn có người, nguy hiểm. Hắn thế nhưng bất chấp Tần Ngư, dưới chân một chút liền phải lược trốn mà đi. Nhưng mới vừa nhảy lên sân giữa không trung đã bị viện sau mái hiên lược bắn đi lên khủng bố tàn ảnh một chân nâng lên, ở giữa không trung một cái không trung cao nhất chân đập đá, này một đá, như là kỵ binh ngân hà bá đạo, cũng là ngân hà tươi sáng rơi xuống. Du Khánh nhận ra người tới, biết đây là võ đạo đại sư bên trong đỉnh chiến lực, hơn xa hắn nhưng địch. Là hắn, là người kia phái tới giết hắn. Du Khánh khiếp sợ sợ hãi lại là không đường thối lui kiên quyết. Nâng hai tay giao nhau đón đỡ. Kia một tháp đá đó là dừng ở hai tay điểm giao nhau. Cắt sát. Xương tay sợ là đứt gãy, Du Khánh cũng cả người rơi xuống, hai chân đạp lên mặt đất, đá phiến phanh phanh phanh ra nẻ, thậm chí còn tạc khởi vài khối tiểu đá vụn. Hình ảnh này hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ. Nhưng Du Khánh tan tác khi lại mánh nhìn thấy dưới mái hiên đứng Tần Ngư con khỏe miệng khinh miệt đắc ý biểu tình. Định là này vương bắt dê con cùng lận hành chỉ chứng chính mình. Lận hành người này nếu phái người giết chết, cơ bản liền xác định đối phương không hề sinh cơ, hắn vô pháp xoay ngược lại, tối nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Du Khánh đoán hận dưới, mánh nào lên tới. Sát Tần Ngư. Hai tay chặt đứt còn có thể sát. Có thể. Bởi vì hắn đoạn chính là giao nhau phía trên cánh tay phải, còn có cánh tay trái đâu. Cánh tay trái một quyền tới. Tần Ngư lại xuất kiếm, đó là che ở mái hiên phía dưới nhất kiếm. Không người có thể thấy được, lận hành phái tới đứng đầu đại sư đang từ nóc nhà xuống dưới, đúng lúc ở vào kia một cái hô hấp gian. Nàng ở dưới mái hiên xuất kiếm, ở ánh trăng vừa vặn không kịp địa phương xuất kiếm, nhất kiếm quang huy, trụ sơn kiếm thứ. Vang một tiếng cộng thêm thét chói tai, đỉnh võ sư Hà Lăng rơi xuống đất, vừa vặn nhìn đến Tần Ngư rất là hung hiểm lại đúng lúc tính xảo diệu nhất kiếm đâm trúng Du Khánh, nàng mục đích đại khái là chặt đứt hắn sức chiến đấu. Nghề Hà Du Khánh dù sao cũng là đại sư, lại vẫn có thừa lực, hắn cổ tay háo trượt xuống ám khí đổ vỡ. Cẩn thận! Hà Lăng vừa uống, cũng tính toán ở phía sau ra tay đoạn tuyệt Du Khánh bùng nổ khả năng, nhưng mà Tần Ngư càng mau. Nàng thanh kiếm đi xuống hung hăng vừa chợt thiết, thận xương trái tim. Tế! Du Khánh mềm mại quỳ dạp xuống Tần Ngư phía trước, ngực phun ra nhiệt huyết nhiễm Tần Ngư một thân, liền trên mặt đều là. Tần Ngư đỡ tưởng, nàng nhìn về phía Hà Lăng, tiền bối, ta nhưng không muốn giết hắn diệt khẩu, ngươi vì ta làm chứng A. Hà Lăng sửng sốt, mới hiểu được Tần Ngư ý tứ, ám đạo người này tâm nhãn cũng quá nhiều, lúc này còn sợ tướng gia lòng nghi ngờ nàng. Nhưng loại này thông tuệ cẩn thận năng lực mới là tướng gia nhất thưởng thức đi. Ta biết, sẽ tự cùng tướng gia bẩm báo, ngươi đã cho hắn lưu người sống bất quá tướng gia cũng chưa nói nhất định phải người sống. Hà Lăng tối nay phụng mệnh chính là tới xử lý Du Khánh, có chết hay không không tính minh xác yêu cầu, hắn tiến lên kiểm tra rồi hạ Du Khánh thi thể, từ trên người hắn lấy ra chí mạng độc dược. Đây là cho ta ăn. Không, cho hắn chính mình ăn nếu là thất bại nói. Nhìn ngày xưa đồng liêu như thế chết thảm, Hà Lăng không có đáng thương tiếc hận, chỉ có lạnh nhạt, kéo thi thể dẫn theo sau. Hắn đối Tần Ngư nói, tới khi tướng ra phân phó, tiểu ngư công tử thấy rõ nhạy bén, phát giác gian tế nơi, công lao không nhỏ, hắn làm ta mang đến tưởng thưởng đã đặt ở hậu viện ao bên cạnh, ngươi thả chính mình cầm đi đi. Nói xong hắn liền đi rồi. Nhưng Tần Ngư không vội vã đi hậu viện xem, mà là chiều cách vách nhìn lại. Cách vách viện hành lang hạ có một mảnh khảnh nữ tử khoác mềm bào, tay nhỏ xả bào biên, đứng ở tế nguyệt năm tháng cùng ánh đèn sai ảnh bên trong, ánh mắt của nàng có chút kỳ quái. Tần Ngư cùng nàng nhìn nhau một hồi, vẫn là quyết định đi qua đi. Bụng lớn như vậy, trong lòng không số sao. Đi vào. Tần Ngư ngữ khí nhàn nhạt, nửa điểm không có mới vừa giết người tự giác, Diệp Nhu bản tính là nhu nhược, cũng không có suy đoán nhân tâm triển lộ thông minh thiên phú. Nhưng nàng cuộc đời này trải qua lớn nhất rảo quyệt tà ác không ngoài đêm hôm đó, cùng một người có quan hệ, từ nay về sau sở hữu huyết tinh, như cũng cùng người này có quan hệ. Ngươi vừa mới là cố ý giết hắn. Tần Ngư không mang mặt nạ, hiện nay nghe vậy xem nàng ánh mắt liền có chút phai nhạt, Diệp Nhu cho rằng sẽ thực lãnh, nhưng không có, chỉ là cái loại này thanh thiền đạm, như là nàng cố ý đem ánh trăng xoa nát bỏ vào trong nước nhuận. Nàng lại vẫn cười. A, đều nói mang thai ngốc 3 năm, cũng không thấy đến đi, nhưng thật ra làm ngươi đã nhìn ra. Không hỏi ta vì cái gì. Diệp Nhu cảm thấy không nên hỏi, xoay người muốn bảo đi, Tần Ngư cũng không ngăn đón nàng, chỉ là nhẹ giọng phụ một câu, thường lui tới tiểu ngư công tử khi dễ rất nhiều hảo cô nương, sau này tiểu ngư công tử muốn sát rất nhiều người, ngươi nói tính người tốt hay là người xấu. Không thể hiểu được, hơn nữa ngữ khí còn có chút tản mạn mỏng lạnh, nhưng lại có vài phần giống như đạt thành mục đích vui sướng nhẹ nhàng. Đúng vậy, nàng đương nhiên không biết Tần Ngư vừa mới đem diệt trừ nội gian nhiệm vụ cũng hoàn thành. Diệp Nhu xoay người, nắm lấy cánh cửa hai bên, nhìn về phía nàng, ngữ khí đặc biệt nhẹ, gió nhẹ mưa phùn thấy thanh sơn cái loại này mềm luận, ta không biết, ta không kịp các ngươi những người này thông minh. Nàng căn bản tưởng không rõ này một vòng bộ một vòng, cảm giác quá sâu quá nguy hiểm. Trưng con số phát sai rồi, buồn bực, tối nay giao biên tập sửa, không biết nàng đi làm không. Đó là ngươi rốt cuộc là người nào ta cũng không biết. Nàng mặt tái nhợt quyến tú, giấu ở phòng trong bóng ma, không dọa người, nhưng có vẻ ôn nhuận. Bất quá, người cả đời này luôn có hư thời điểm. Nàng rũ đôi mắt, khép lại môn. Ta biết chính mình có thai khi, nghĩ tới không cần. Môn đóng lại trên mặt nàng hiển lộ bất đắc dĩ. Không nghĩ muốn, lại không đành lòng không cần. Tần Ngư ở cửa đứng sẽ, giơ tay làm những cái đó tôi tớ thu thập động tác nhẹ hạ, rồi sau đó dưới chân một chút, ba lượng hạ nhảy lùi lại đến chính mình nhà ở hậu viện. Trong ao mặt có cá, một cái, nhưng trên bàn đá có một phong hộp ngọc. Tần Ngư cầm lấy này hộp ngọc, xúc tua còn có chút lạnh lẽo hà khí, cũng không biết bên trong phong cái gì. Nàng như suy tư gì. Bên này Hà Lăng cầm thi thể báo cáo kết quả công tác, Lận Hành biết được quá trình sau nhìn thi thể liếc mắt một cái, ngữ khí thực đạm, uy cẩu. Nặc. Hà Lăng xoay người liền đi. Hắn cùng Du Khánh lớn nhất khác nhau liền ở chỗ người sau thích cùng Lận Hành ứng lời nói, trước kia người khác đều cảm thấy người này được sủng ái đến tín nhiệm, kỳ thật hiện tại nghĩ đến. Quá xông ra cũng tổng hội ra vấn đề. Hà Lăng vừa đi, Lận Hành liền buông xuống quyển sách, đầu ngón tay vớt ve, dừng ở huyệt thái dương một bên. Nhớ tới phía trước Tần Ngư tìm hắn mật báo nội dung, nàng thực trực tiếp cùng hắn cử báo Du Khánh, hắn hỏi nàng lý do rất đơn giản, trực giác. Lúc ấy hắn nói như thế nào đâu? Trực giác. Người đó là dựa trực giác, muốn ta tin người, tiện đà diệt trừ chính mình một tay bàng. Nàng một chút cũng không hoảng hốt, trực giác lúc sau, ta nghiệm chứng, mới đầu ta cùng hắn gặp mặt rất nhiều lần, địa điểm đều hắn tuyển, to như vậy thái sư phủ, trong ngoài có cao thủ, ít nhất có so với hắn còn cường cao thủ, nhưng không người chênh lệch, tạm thời tính hắn quen thuộc thái sư phủ, cùng thám tử giao lưu phương tiện mà thôi. Nhưng sau lại ta cố ý thay đổi một chỗ chọn ở kia mấy người cao thủ hướng khi lui tới thời gian đoạn, lại vẫn là không có một cái phát hiện chúng ta. Là vừa được chứ? Ta nhưng thật ra cảm thấy là đối phương né tránh, Du Khánh nếu có làm đối phương cao thủ né tránh bản lĩnh, kia như thế nào khiến cho tướng gia ngài xếp vào ở tướng phủ thám tử một đám đều thùng rông kêu to đâu. Ta quan sát hạ, này những thám tử không có một cái là có thể đi vào trung tâm nghe trộm đến độ cao cơ mật. Là bọn họ năng lực không đủ. Vậy Du Khánh tới thấu, nhưng mà hắn không thấu, này liền có vấn đề. Là có chút đạo lý. Lận Hành cười cười, chuyển nhẫn ban chỉ, sau đó đâu? Không sau đó, thuộc hạ chỉ là tưởng biểu hiện hạ chính mình thông minh tài trí. Kỳ thật là vì đem Du Khánh xử lý hoàn thành nhiệm vụ một vòng. Hơn nữa, yêu cầu cấp Lận Hành nhanh đuốt binh bại Hà Đông lưu một cái nổi làm Du Khánh bối một bối. Đúng rồi, Du Khánh không lấy ra tới. Chỉ cần Thanh Hoàng Sơn cũng đủ làm Lận Hành tán thành Hà Đông thảm bại sao. Tuy rằng có một cái tiểu ngư công tử thế hắn thắng tới rồi cuối cùng, nhưng người này tâm tư thâm trầm, Tần Ngư yêu cầu hoàn hoàn tương bộ mới được, cho nên có nàng đi Hà Đông trước đối Lận Hành chỉ chứng nội gian phục bút. Lận Hành tự nhiên cũng sẽ có điều tra, phỏng chừng cũng là xác định Du Khánh hai mặt hành vi, tối nay mới chân chính kết thúc. Vậy ngươi đoán xem hắn là ai người? Tự nhiên là Thượng Văn Lão Thái Sư. Ngài đối thủ một mất một còn. Lận Hành không phủ nhận, cũng không nói thêm cái gì, nhưng có vài phần không lắm để ý, hỏi lại nàng, từ trước che che giấu giấu, hiện giờ bộc lộ mũi nhọn, vì sao? Lúc ấy tiểu tử này như thế nào trả lời hắn? Ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành. Tang Long ngoại hổ, sợ tướng gia ngài không cần ta. Nàng là nói như vậy. Lận Hành lúc này tưởng tượng, ngón tay dần dần buông, dừng ở lạnh băng trên mặt bàn. Tám phần sạch sẽ, hai phần giống thật mà là giả sơ hở, sợ là cố ý để lại cho ta đi cha, từ nhỏ chi tiết phản đẩy không được đại lỗ hổng, ngược lại xác định nàng là vô tội giảo hoạt. Hà Đông điều tra ra tới, tối nay kết quả cũng ra tới, nàng như thế ưu tú, như thế thông minh, hành sự làm như thế phù hợp hắn tâm ý, nhất thú vị chính là nàng biết rõ hắn tính nết cùng tư duy. Đang nghi, nhưng sẽ không lòng dạ hẹp hòi, người tận này dùng. Vẫn là sẽ trọng dụng nàng. Đã bao nhiêu năm, như vậy một người. Lận Hành hạt mắt. Đảo cũng dùng tốt. Ta đoán Lận Hành hiện tại khẳng định ở thưởng thức ta, ngày sau sẽ đối ta hủy lấy trọng trách. Trước kia cảm thấy tại đây nhân thân biên quá nguy hiểm, nhưng hiện tại ta cảm thấy, hỉ nộ vô thường âm tình bất định giết người không chớp mắt kim chủ ba ba đùi vẫn là có thể ôm một cái. Tân Ngư ở mở ra hộp ngọc nhìn đến bên trong một khối bàn tay đại hàn băng huyền ngọc. Cũng được đến hoàng kim vách tường thí nghiệm cung cấp ra vật ấy có thể so với 10 viên băng huyền tinh châu kết luận sau, quả thực tâm hoa nộ phóng, hận không thể hóa thành một cái vây cổ vòng quanh người nào đó đuổi vây tốt nhất vài vòng. Hoàng kim vách tường không thể gặp nàng sảng, bắt nước lạnh. Xác định Lận Hành sẽ không hoài nghi người sao. Thần Ngư, ngươi xác định Lận Hành có 100% tin tưởng người sao? Không có. Kia không phải được. Tần Ngư vừa mới cầm hộp ngọc tử vào phòng đóng cửa lại, hiện tại ngồi xuống uống ngụm trà. Ta làm 100% viên mãn, hắn sẽ hoài nghi, ta làm 80% lưu 20. Hắn phản sẽ không hoài nghi. Không, hắn sẽ càng hoài nghi, hơn nữa minh bạch ta so với hắn thuộc hạ những người đó càng thông minh lợi hại hơn, chỉ là sẽ không quá trung thành. Kiên kỵ. Suy nghĩ nhiều đi ngươi, lấy người này tính cách, hắn căn bản khinh thường cấp dưới trung thành. Hắn muốn chính là năng lực, đến nỗi trung thành, kỳ thật có thể dùng giá trị giao dịch tới đạt được, tỉ như hắn minh bạch ta nghĩ muốn cái gì, cho ta cái gì, ta tự nhiên sẽ giúp hắn làm việc, lúc này đây Hà Đông sự chính là kết quả. Hắn muốn kinh lâm hầu, nàng cho hắn, đến nỗi những cái đó cấp dưới chết, hắn không để bụng. Hơn nữa Tần Ngư cũng biết Lận Hành người này ác danh lan xa nguyên nhân chi nhất cũng ở chỗ hắn tàn nhẫn, hắn từng ở rất nhiều lần mục đích đắc thủ sau giết người diệt khẩu. Nàng nói chính là diệt những cái đó cấp dưới khẩu. Từ xưa kiêu hùng tận vô tình a. Nhưng luôn có ngươi biểu hiện đến bất trung thành nguyên nhân đi. Nàng hình như là cố ý muốn biểu hiện đến chính mình không quá trung thành bộ dáng. Tần Ngư nhìn trong chén trà ảnh ngược, hỏi lại, một cái mỹ mạo động lòng người siêu cấp ưu tú còn đối với ngươi vạn phần trung thành người, ngươi bỏ được làm nàng đi làm những cái đó nguy hiểm lại nhận không ra người sự sao. Có thể tùy tâm sở dục lợi dụng. Nàng biểu tình có chút hứng thú ra rời, quá trung thành người ngược lại không dùng tốt, bó tay bó chân, tốt nhất thuộc hạ thường thường là năng lực cũng đủ, ở trong khống chế, đã chết cũng sẽ không khổ sở hơn nữa có thể dùng xong liền ném cái loại này. Hoàng Kim vách tường có một lát trầm mặc, sau mới nói, các ngươi đều không phải cái gì thứ tốt. Phi, mẹ nó, lao tử biểu hiện đến như vậy thông minh lanh lợi không phải làm ngươi nhân thân công kích. Xem ra ngươi đối cái này phó bản rất là thành thạo. Hoàng Kim vách tường này cũng coi như là khen Tần Ngư, ít nhất nàng như cũ ở dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nó cũng tin tưởng vững chắc cuối cùng người này còn tính có thể nghịch tập phiên bản, thắng đến cuối cùng. A, cũng không phải, còn sớm. Tần Ngư cười có chút không chút để ý. Từ nàng quyết tâm làm nhiệm vụ này cũng đến bây giờ liền thiếu một cái thượng quan đầu người, nàng cũng đã mưu tính rất nhiều. Đến bây giờ lại cũng không phải không có lỗ hổng cùng mạo hiểm. Kỳ thật ta cho rằng ở ta hồi đế đô sau liền sẽ phát hiện Du Khánh bị xử trí, nhưng mà cũng không có. Bến tàu thượng tái kiến Du Khánh, Tần Ngư trong lòng là có nghi ngờ, một là Lận Hành không có phát hiện Du Khánh có vấn đề, bởi vậy án binh bất động. Hai, Lận Hành không tin Tần Ngư chỉ chứng, cho nên không tra. Ba, hắn xác định Du Khánh có vấn đề, nhưng muốn lưu trữ hắn. Lưu đến Tần Ngư trở về. Hai không quá khả năng, Tần Ngư biết Lận Hành năng lực, không có khả năng tra ra dấu vết để lại, đó chính là một hoặc là ba. Nếu là ba, chính là hắn tưởng thử ta, đêm nay xem như cầu nhân đắc nhân. Đó là ba. Tần Ngư một tay căng hạ gương mặt, thưởng thức hàn băng huyền ngọc, mỹ mắt nhìn có chút lười nhác. Không, là 13 gồm nhiều mặt. Mà một kết quả đại khái chính là hắn đích sắc không cảm thấy Du Khánh có vấn đề. Đó là bởi vì hắn ngay từ đầu liền biết Du Khánh là nội gian, nếu vẫn luôn là, đương nhiên không tính có cái gì vấn đề, kia vì cái gì còn án binh bất động đâu. Muốn lợi dụng hắn cấp thượng văn thái sư truyền lại tin tức giả. Có khả năng, ta vốn dĩ cũng như vậy tưởng, nhưng Du Khánh người này nếu là thượng văn thái sư người, vì sao không đem ta thân phận nói cho thái sư, còn làm ta tiếp cận thượng văn linh ẩn, lão gia hỏa kia sẽ không mạo như vậy hiểm, phản đẩy trở về. Du Khánh khẳng định không nói cho thái sư ta thân phận, lại phản đẩy Du Khánh không phải lao thái sư người, hoặc là, hắn đối lao thái sư cũng không trung thành, hắn khả năng không chỉ là lao thái sư nội gian. Hoàng Kim vách tường đã hiểu. Hai mặt. Tần Ngư nhếch miệng cười, đúng vậy, ở lận đó là thượng văn gián điệp, ở thượng văn đó là Hoàng hậu, Việt đế hoặc là Thái hậu gián điệp. Nhưng còn không phải là hai mặt sao, này nhưng mẹ nó quá kích thích. Vậy ngươi cảm thấy hắn chân chính khách hàng là ai? Tần Ngư không lãng phí thời gian, đại buổi tối đến đi vớt cá, nàng thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị tu luyện, nhưng không ngại ngại nàng trả lời Hoàng Kim vách tường vấn đề. Hà Đông đánh nhau lần đó, Việt đế bên kia chuẩn bị không đủ, có thể đem hắn pass, Hoàng hậu lạc sắt bên kia cũng không thích hợp, bởi vì lạc sắt biết ta là Tần Ngư, lại không có phản hồi cấp Du Khánh đối ta phòng bị hoặc là lợi dụng điểm này, này cũng không thể nào nói nổi. Cho nên ta xác định hắn chân chính lao bản là vị kia lâu cư hậu cùng chỗ sâu trong Thái hậu. Nghe nói Thái hậu đuổi kịp nghe xa gần cũng là cùng bối phận, cũng là tranh đấu không thôi hai cái lao đông Tây A. Và, này phiên trinh thám vẫn là thực có thể. Nhưng vấn đề lại tới nữa, Lận Hành có biết hay không đâu. Cái này ta cũng không biết, nhưng hắn bỗng nhiên liền giết Du Khánh, tuyệt không phải bởi vì ta. Đại khái đuổi kịp Văn Nhã Trí trở về có quan hệ. Tần Ngư nói tới đây liền đem tối nay Tú EQ và EQ giai đoạn kết thúc, bắt đầu ăn bảo vật tu luyện. Nhìn ra lại là vài thiên. Bên kia, cũng là này một đêm. Thượng Văn Nhã Trí trở lại Thái Sư Phủ, tự nhiên được đến nhiệt liệt hoan nghênh. Thượng Văn gia tộc có thể tới cơ hồ đều tới, ở phong kiến thống trị lực. Gia tộc là một cái thập phần khổng lồ quân thể, không giống hiện đại như vậy độc lập phân chia tiểu gia đình. Huynh đệ tỷ muội chi gian liên hệ viễn siêu hiện đại. Mà Thượng Văn Nhã Trí hải ngoại khổng lồ thực lực cũng là Thái Sư Phủ sừng sững triều đình chống cự lận phái mấu chốt chi nhất. Ứng phó xong này đó tộc nhân sau, hai cha con gặp lại, tinh tế đánh giá đối phương thật lâu sau, trái lại Thượng Văn Nhã Trí âm trầm nói một câu. Lão nhân, ngươi cuối cùng là già rồi một ít. Lời này thập phần đại nghịch bất đạo, lại có vài phần phức tạp ý vị. Thượng Văn Hà Nhĩ lại trợn trắng mắt thổi trong râu, cười lạnh, ngỗ nghịch bất hiếu nữ, ta lại bất lão, ngươi sợ là đã quên chính mình còn có một cái cha. Thượng Văn Nhã Trí bật cười, không thể quên được, cho nên đã trở lại. Rốt cuộc đều là tâm cơ thâm trầm am hiểu mưu thuật người, cũng không giống những cái đó bình thường người có thể lâu dài đắm chìm tình cảm biểu đạt chung. Thượng Văn Nhã Trí thực mau đi thẳng vào vấn đề. Ta lần này trở về, trừ bỏ cho ngươi đưa điểm tiền cùng đồ bổ ở ngoài, cũng là tưởng nói cho ngươi tam sự kiện. Thứ nhất, cha ngài tín nhiệm cái kia nội gian Du Khánh hai mặt, chính chủ là Thái Hậu, ta còn không xác định Lận Hành có biết hay không chuyện này. Thượng Văn Hà nhĩ mày trầm hạ, nhưng thực mau ra hắn ra, gật gật đầu, ta đã biết. Thượng Văn Nhã Trí vừa thấy liền biết Lão Khương vẫn là cay, nhà mình Lão cha có phòng bị. Vậy không cần lo lắng nhà mình bại lộ ra cái gì cơ mật đến Thái Hậu trong tay lưu lại thai hoàng ẩm. Thứ hai, Thú Bình Sơn ám sát kia sự kiện, cuối cùng thua tại vị kia xuẩn vương ra trên đầu, nhưng cũng làm cho một sự kiện bị một lần nữa nhảy ra tới, về Tây Xuyên cảnh phiên vương Ngục Vương Dư Nghiệt. Thượng Văn Hà Nhĩ nghe ra con gái út lời nói thâm ý, dương mắt xem nàng, ánh mắt sâu thẳm. Thượng Văn Nhã Trí cũng không sợ, mỉm cười, này liền cùng chuyện thứ ba có quan hệ. Năm đó Mục Vương đã phi con vợ cả, thiên đế cũng là từ nhỏ đã bị chính thống bồi dưỡng, thực lực cường thịnh, Mục Vương liền tính che giấu lại thâm, cũng không có khả năng lập tức lung lạc như vậy mạnh mẽ thực lực phản công, tuy sau lại bùi bẩm rơi xuống đất, nhưng vẫn là ẩn ẩn có một loại đồn đãi, vị kia Mục Vương sau lưng có khác một thật lớn thế lực nâng đỡ, này một thế lực bí ẩn mà cường đại, người tài ba. Vô số, thủ đoạn quỷ dị, người tài loan đao chính là trong đó một môn tuyệt kỹ. Chế tạo ra năm đó làm triều đình nghe tiếng sợ vỡ mật Tây Xuyên Nguyệt Tải Quân. Loại này hoài nghi cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì khi đó tiên đế chấn áp Mục Vương lúc sau, hiểu rõ Lý Phản Quân Dương Nghiệt, lại phát hiện Dương Nghiệt quỷ dị biến mất, hiển nhiên có người tiếp ứng, sau lại ẩn vệ kéo tơ lột kén điều tra rất nhiều năm, rốt cuộc đến ra một ít dấu vết để lại, cái này thần bí thế lực trước mặt triều đệ nhất đại tông môn Vũ Tông có quan hệ. Vũ Tông tên này nhưng lâu lắm không nghe được, nó tuổi tác so với ta tổ gia gia đều lão. Thượng Văn Hà Nhĩ nửa thâm trầm nửa cảm khái. Thượng Văn Nhã Trí lại cười khẽ, lại lão cũng bị diệt, ở tiền triều hủy diệt thời điểm. Việt thị đế quốc cũng phi thiên nhiên liền tồn tại, tự nhiên là thay đổi triều đại sau mới có Việt thị hoàng quyền, mà tiền triều đó là cơ thị vi tôn. Đúng vậy, tiền triều cơ thị diệt, Vũ Tông cũng diệt. Theo lý thuyết quốc gia chính trị cùng võ lâm tông môn không quan hệ, nhưng trên thực tế năm đó huy võ đế bỗng nhiên sáng tạo thiên sách các cũng không phải tâm huyết dâng trào, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Vũ Tông cùng thiên sách các tồn tại là một đạo lý, đều là vì ủng hộ hoàng quyền mà sinh. Đối Thượng Văn Nhã Trí tung ra bực này thời trước bí tân, Thượng Văn Hà Nhị cũng không phản bác, chẳng sợ chuyện này khoảng cách hắn đều thập phần xa xăm, rốt cuộc cơ thị diệt đều mấy trăm năm. Vũ Tông diệt cũng mấy trăm năm. Nhưng không diệt sạch sẽ, cho nên có Dư Nghiệt. Thượng Văn Nhã Trí bổ sung, lại chờ nhà mình thân cha đáp lại. Thượng Văn Hà Nhĩ kỳ thật không quá nguyện ý nói lên những việc này, bởi vì niên đại quá xa xăm, cũng quá cơ mật hung hiểm, nhưng hắn biết nào đó sự trốn không ý nghĩa, có thể làm cái này lười nhắc lại không bằng lòng về nước con gái út bao lớn bao nhỏ gấp trở về, nhất định là có nguyên nhân. Chỉ sợ sự tình không nhỏ, là không sạch sẽ. Tiên đế bởi vì Mục Vương sự tình tra được Vũ Tông sau, vận dụng nội vệ điều tra, lại động quân đội thảo phạt, ý đồ diệt trừ này đó thai hoàng ẩm, nhưng sau lại phát hiện đối phương quỷ bí vượt quá tưởng tượng, chỉ ở Thương Đông tìm được một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu dấu vết, còn lại vô phát hiện, giống như Vũ Tông sớm đã không tồn tại giống nhau. Một sau lại tiên đế bất đắc dĩ, không thể không từ bỏ tiếp tục truy tra, đảo cũng yên ổn rất nhiều năm, thẳng đến Thú Bình Sơn ám sát. Bọn họ rốt cuộc lại gặp được Nguyệt Tải Loan Đao, lại liên tưởng đến Vũ Tông. Thượng Văn Hà Nhĩ nhìn về phía Thượng Văn Nhã Trí, như suy tư gì, ám sát một chuyện, trước mắt nhìn như đã bình định, nhưng đã liên lụy đế quân, lại liên lụy Lận Hành, bọn họ đều sẽ không làm chuyện này dễ dàng qua đi. Từ Nguyệt Tải Loan Đao cha Mục Vương, từ Mục Vương cha Vũ Tông, mà Vũ Tông sớm đã biến mất dấu tung tích, năm đó tiên đế cha không đến chuyện này, trước mắt xem ra triều đình cũng không có biện pháp. Ngươi như vậy vội vàng tới rồi, tổng sẽ không cảm thấy nó sẽ dẫn phát cái gì. Biến cố. Thượng Văn Nhã Trí mí mắt một hiền, nhàn nhạt nói, tiên đế kia một thế hệ nhưng cùng này một thế hệ không giống nhau. Khi đó tiên đế không phải hiện giờ Việt đế, khi đó Lận Hành cũng phi hiện tại Lận Hành. Người khác cha không đến, lận hành có thể. Đốn hạ, nàng vỗ hạ khoe mắt, cười đến ý vị thâm trường, triều đình đã ở cùng thiên sách các tiếp xúc không phải sao. Thượng Văn Hà nhĩ mặt vô biểu tình, cười nhạt, ngươi nhưng thật ra tin tức linh thông. Không sai. Triều đình cha không đến Vũ Tông, khi đó bởi vì Vũ Tông là võ lâm môn phái, vậy dùng võ lâm thủ đoạn đi cha. Thì như thiên sách các. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ sao. Thiên sách các độc lập, triều đình cũng không muốn đem chuyện này xốc ở bên ngoài, cho nên cùng thiên sách các bàn bạc phụ trách việc này người không phải là văn võ bá quan, càng không phải là lận hành, hoặc là phụ thân ngài, hoặc là chính là thành viên hoàng thất. Thượng Văn Hà nhĩ biểu tình nhàn nhạt, ta tuổi lớn, triều đình sự đều quản bất động, đừng nói này đó võ lâm đánh giết, đế quân đưa ra thời điểm, ta đẩy. Cho nên a, mới có cảng Hà đổ trở về. Thượng Văn Nhã Trí cười đến giống như một con mèo nhi. Đưa thiệp mời cũng có thể vận dụng như vậy một vị đại thân vương. Bất quá là đánh chứ danh hảo có khác điều khiển mà thôi. Sau đó đâu? Này cùng ngươi có quan hệ. Đáng giá là ngươi ngàn dặm xa xôi trở về. Thượng Văn Hà nhĩ liếc nàng, ta tuổi đại, ngươi đừng lao treo ta, đem ta treo cổ ngươi hảo đuổi kịp mặc cao tang. Đây là thân cha A. Thượng Văn Nhã Trí có điểm tưởng niệm khi còn bé tại đây vị đại thái sư trên lưng kỵ đại mã nắm dâu thời gian. Thiên sách các động, liên đại biểu hoàng thất cùng triều đình cũng muốn nhúng tay võ lâm việc, ngẫm lại phía trước lận hành cùng Thanh Hoàng Sơn Tần gia tiếp xúc, cũng là nhập võ lâm, à, này một trước một sau đều nhập võ lâm, luôn là có điểm ý tứ đi. Thượng Văn Hà Nhĩ có chút tức muốn hụt máu, ngươi chính là buôn điểm này ý tứ tới. Không xa ngàn dặm xem náo nhiệt. Thượng Văn Nhã Trí bưng trà, nhẹ nhàng ở chén trà đường hạ ly cái, thổi nhẹ khẩu khí, một sớm gả làm thương nhân phụ, thương nhân trọng lợi nhẹ biệt ly, ta trở về, tự nhiên là vì ích lợi. Đã diệt tông môn nào có cái gì ích lợi, võ công. Ngươi muốn luyện võ không thành. Ngươi hiện tại tiền nhiều đến có thể chết đối người, phải một cái treo giải thưởng liền không biết có bao nhiêu người thế ngươi bán mạng, liền ngươi này nũng nịu nửa điểm khổ không chịu ăn tính tình. Chắc một cái mã bộ đều đến khóc một chậu nước mắt. Thượng Văn Hà nhĩ nửa mắng nửa phun tào, hắn con gái út lại uống trà, buông ly cái, chiều chính mình lao phụ thân chớp chớp mắt. Ta không luyện A, nhưng có thể đưa linh hồn sao, nàng hiện giờ nhưng chính yêu cầu. Nói nữa, ai nói Vũ Tông lưu lại chính là những cái đó tuyệt thế võ công, không phải còn có bảo tàng sao. Thượng Văn Hà nhĩ sắc mặt lập tức cứng lại rồi, nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, người sau chớp chớp mắt. Như là tham tài miêu nhi. Ta nói chính là tiền triều cơ thị di lưu đế quốc bảo tàng. Ta tưởng, liền tính là kém cỏi nhất vàng bạc cự phú ta cũng là thích, càng đừng nói còn có cái gì mặt khác. Hai cha con màn đêm buông xuống kháng trường mà bí ẩn nói chuyện đại khái chính là lấy lao phụ thân cười lạnh không nói kết thúc. Nếu Tần Ngư ở chỗ này, đại khái cũng nghe không đến bọn họ nói chuyện, bởi vì này hai cha con bên người đều có trí cường cao thủ bảo hộ cách âm. Con hảo Tần Ngư không ở, nhưng mà hai cái trí cường cao thủ cũng chưa lưu ý đến hậu viện cây cối chi đầu nghỉ ngơi một con chim sẻ, này chim sẻ trong mắt quay tròn. Khi cách ba ngày tái kiến Tần Ngư, Diệp Nhu chính phùng bụng ở trong sân tàn bộ, hành lang vu hồi, trong lúc lơ đãng chính nhìn thấy người này ngồi ở cục đá trên ghế, từ nàng bên này xem, có thể thấy được người này chính lười nhắc đến kiểu chân, con eo. Cùng là nữ nhân thiện quan sát. Mặc kệ thông minh cùng không đại để như thế, Diệp Nhu cũng theo bản năng cảm thấy người này mặt bên thoạt nhìn thập phần mảnh khảnh nhu tế. Tỷ như chân trường thẳng tế, tỷ như vòng eo hạ phục độ cung, lại tỷ như nàng một đầu tóc ướt rầm rề, như là mới vừa tắm xong, chói phát đều thực tùy ý. Tuy là nam nhi, lại có ngọc sắc. Chính là hành vi có điểm quái, nàng thế nhưng duỗi tay sái gạo trên mặt đất nhìn dáng vẻ cực kỳ giống uy cá, kỳ thật là ở uy chim sẻ. Vai chỉ chim sẻ đâu, không biết vì cái gì, từng con đều thực phì. Dịu dít. Nghe tới ầm ĩ, nhưng lại có vẻ uy điểu người thực tĩnh. Vừa thấy kinh diễm. Diệp Nhu hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình bị kinh diễm tới rồi. Đương nhiên, bên người Triệu Mụ Mụ bị kinh diễm đến càng hoàn toàn. Phản ứng lại đây sau lẩm bẩm một câu, ông trời mắt bị mù à, một cái hái hoa tặc trưởng thành như vậy. Diệp Nhu. An sao? Thần Ngư nhìn đến các nàng. Tùy ý hỏi một câu. Triệu Mụ Mụ hoàn hồn, cũng không hảo không để ý tới người, chỉ là có chút đề phòng, ăn. Thần Ngư nga một tiếng, cũng liền không hề nhiều lời. Trường hợp đống nhiên có chút xấu hổ. Diệp Nhu hai người đang muốn đi, chợt thấy gã sai vặt chạy vào, công tử, nướng giá cho ngài làm tốt, chờ hạ liền có thể nướng bờ bờ cờ. Triệu mụ mụ cùng Diệp Nhu đồng thời nhìn về phía trên mặt đất những cái đó phì phì chim sẻ, liền một ý niệm, người này quả nhiên hư cực kỳ. Đứng ở tại chỗ mặc hạ, Diệp Nhu cắn môi dưới, chợt hỏi, ngươi không ăn cơm sao? Tần Ngư nghiêng đầu xem nàng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu Diệp Nhu, kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười, cố ý nhướng mày, à, là không ăn, sao vậy? Triệu mụ mụ muốn nấu đồ vật cho ta ăn. Triệu mụ mụ, không, ta cũng không tưởng. Không bao lâu, Tần Ngư ngồi ở trên ghế ăn tới rồi tam đồ ăn một canh. Diệp Nhu không đi, bởi vì Tần Ngư có chuyện cùng nàng nói. Chờ hạ ta muốn đi ra ngoài, phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng, thiếu cái gì cùng quản gia nói, nhưng mặc kệ là ai tới triệu kiến đều không cần lý, cứ việc nói rõ thái độ. Diệp Nhu nhìn nàng một cái, cho dù là lận tướng người. Tần Ngư cười. Nếu lưu lạc đến hắn thật sự phái người tới tìm ngươi nông nỗi, kia chỉ có thể thuyết minh ta đã chết, mà người của hắn là tới giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi bãi thái độ cơ hội, đao khởi đao lạc là được. Cho nên a, Diệp cô nương, ta hảo mới là ngươi hảo. Miệng nàng thả một miếng thịt, chậm rãi nhấm nuốt, chiều Diệp Nhu cười đến thực các liệt, tắm gội dâng hương thay ta cầu phúc bái. Diệp Nhu, người này sợ là sống ở trong mộng đâu. Bất quá nàng cũng không đoan tại đây người túi người dùng chiếc đua gắp đồ ăn thời điểm, chóp mũi không nhẹ không nặng ngửi được một cổ nhợt nhạt hương khí. Liếc đối phương phía sau ướt át sợi tóc. Một người nam nhân tắm gội hậu thân thượng còn sẽ có như vậy hương khí sao? Dù sao nàng trước kia không ngửi được, ở đêm đó thân thể tiếp xúc khi nàng cũng chưa ngửi được. Chẳng lẽ là nàng lúc ấy quá căm hận quá thống khổ, cho nên không phát hiện. Diệp Nhu rũ xuống mắt. Trong tay háo ngón tay không thể nghi ngờ là vớt ve. Nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Nhu đi rồi, đồ ăn cũng thu, Tần Ngư vươn tay, ngón tay thượng nhảy rơi xuống nhất phì kia chỉ chim sẻ, nàng trong mắt có ánh sáng nhạt. Vụ tông bảo tàng A ta đoán này ngoạn ý khẳng định cùng chủ tuyến có quan hệ đi. Ân, chủ tuyến trung tâm, nhưng ngươi còn không đến kích phát nó trình độ. Người này thông minh giảo hoạt là không giả, nhưng lục mang không thể dùng. Tại đây cao võ trong thế giới, cũng chung có nàng một khắc môn tuyệt kỹ, đó là long thả tiên khải dưới thức tỉnh thiên phú. Ngươi nhưng miễn bản thiên phú, đến bây giờ ta cũng là có thể sử dụng một con chim sẻ dùng, chỉ có thể nghe trộm, ngươi đại gia. Ngươi còn tưởng sử dụng bách thú phong sơn giết gạo. Này đã thực chiếm tiện nghi. Rốt cuộc chính là thiên tông cấp bậc lão quái vật cũng không nghĩ tới một con chim sẻ sẽ nghe trộm. Này căn bản chính là huyền huyễn cấp bậc thủ đoạn được chứ. Bất quá Tần Ngư không lòng tham, cũng liền thuận miệng một xả, ngẫm lại chính sự nhi, nào đó manh mối rốt cuộc có thể lôi kéo đi lên. Từ nàng làm Tần gia nữ gả cho Lận Hành bắt đầu, xả ra ngụy trang thành thạch liệu lạc sát muốn từ trên người nàng tìm được cái gì cơ mật, liên hệ thú bình sơn ám sát. Khoắc! Mẹ nó thật lớn một mảnh cờ a. Từ biến thái lộng như vậy đại cục, đem Việt đế xả tiến vào, tiếp theo dẫn Hà Đồ Vương đi điều khiển thiên sách các. Dẫn Thượng Văn Nhã Trí đi sử dụng hải vực thiên lai, Hà Đồ Vương mặt sau còn có phiếu miểu môn bối cảnh, này thiên hạ đứng đầu thế lực thế nhưng xả tiến vào nhiều như vậy, đều vào võ lâm, cuối cùng đều sẽ buôn vụ tông đi, cuối cùng cũng đều sẽ đối bảo tàng để bụng. Tần Ngư như suy tư gì, người này là ở sử dụng khác thế lực giúp chính mình tìm ra bảo tàng, vẫn là có khác mục đích. Lận Hành kịch bản quá sâu, nàng hiện tại không dám xác định. Nhưng cuối cùng là đem sở hữu manh mối đều sâu chuỗi. Ngươi hẳn là đem chính mình trên người này phúc thân thể cũng sâu chuỗi đi vào. Đương nhiên, Tần Tam tiểu thư, Thanh Hoàng Sơn sao, tất nhiên ẩn tàng rồi một cái thật lớn bí mật, bất qua ở nàng về nhà phía trước, đến trước đem thiên sách các chuyện này giải quyết hạ. Lận Hành đều đã chuẩn bị tốt một ngụm nồi to, ta liền chờ xem đều có ai nhảy vào đi, đến lúc đó hệ thống làm ta giúp ai ta liền giúp ai, thả nhìn trước. Trước mặt quan trọng nhất, Tần Ngư quay đầu nhìn về phía thiên sách các nơi Kỳ Vương Sơn phương hướng. Giết một người. Bất quá trước đó, Tần Ngư vẫn là đến đi trước gặp một lần nào đó biến thái, rốt cuộc hiện tại treo ở nhân gia danh nghĩa làm việc, hơn nữa mang về cái kia kinh lâm hầu, hủy hoại một cái công kích Lận Hành chính trị cơ hội. Việt đế cùng Lao Thái Sư trong lòng đối nàng đều tương đối cách hứng, nhưng đằng trước lại treo một cái cứu giá tri ân. Miễn cưỡng xem như tại đây nhiều mặt rằng có chung duy trì một cái cân bằng. Nhưng mặc kệ thế nào, bên ngoài thượng chức nghiệp hành vi thường ngày đến làm tốt, từ xưa bối chủ người cũng chưa cái gì kết cục tốt, liền tính Việt đế cùng Lao Thái sư hiện tại hoặc là tương lai đều có tâm muốn đào nàng, Tần Ngư cũng đến đem chính mình bức cách đề cao một ít, đương nhiên, ở lận hành nơi này là có điểm bất trung tâm. Tổng cảm thấy ngươi loại này hành vi có điểm kỵ nữ khí. Ngươi như vậy rõ ràng rất bội phục ta rồi lại không nghĩ khen ta vì thế cố ý tổn hại ta tính tình là ở hấp dẫn ta chú ý đi. Nếu ngươi là nghiêm túc, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi thành công. Ta từ giờ trở đi sẽ nhớ rõ ngươi kêu vách tường vách tường. Hoàng kim vách tường trầm mặc, một cái điểm điểm đều không nghĩ phát, phòng trừng bị khí họ phờ lìn đi. Thần Ngư mỉm cười. Thiên sách các gần nhất chuyện này đặc biệt nhiều, chuẩn xác có thể hết sức ba cái chuyện này. Một, họa bích chuyện này, đến từ trên giang hồ lùn cỏ hiệp khách một đám đều giáp tâm bất lương, thường thường tới kỳ vương sơn thăm đế nhi, trước kia là chủ động dụ dỗ, hiện tại là người mẹ nó quá nhiều, không dám thừa nhận a, cho nên đến phái người ứng phó những người này. Hai, cái kia tiểu ngư công tử chuyện này, hiện giờ ở lận hành phe phái tan tầm làm, còn vừa mới hoàn thành một cái đại hạng mục, đúng là như mặt trời ban trưa nông nỗi, bọn họ thiên sách các bên ngoài thượng là không hảo xuống tay. 3. Đại khái chính là cùng triều đình sai khiến có quan hệ. Gần nhất tông môn không khí hảo sinh kỳ quái a. Nào có kỳ quái hay không, chỉ là trước kia chỉ có tu luyện, hiện giờ sao có việc làm mà thôi. Tông môn đệ tử tuổi trẻ đa số đều không đủ đánh đá chuông loa, tuy rằng cảm thấy bất an, nhưng có phía trên chấn, bọn họ nghe sư môn trưởng bối là được, nhưng vấn đề ở chỗ, sư môn trưởng bối là phân công hệ. Trước mắt thiên sách các phân hai phái hệ. Thứ nhất là các chủ phái, này nhất phái chính thống nhất, nhất điển hình nhân vật chính là Ngọc Kiến Chi, bởi vì người này chính là các chủ đệ tử đích truyền, cũng là tương lai người nối nghiệp. Thứ hai là phó các chủ Thượng Quan Vân Hòa sở lãnh đạo phe phái, người ngoài không thể biết, nhưng làm đệ tử đích truyền Ngọc Kiến Chi, hắn đối họa bích thái độ thực trực tiếp, hắn hoài nghi đây là Thượng Quan Vân Hòa một mạch người làm. Nhưng mà ở chính mình sư phó bế quan nhiều năm, hiếm khi ra mặt, cũng đem tông môn bách khoa toàn thư giao cho Thượng Quan Vân Hòa lúc sau, người sau khống chế tông môn nhiều năm như vậy, Ngọc Yến Chi liền tính tham dự điều tra, nhất thời cũng lấy không được chứng cứ, cũng chỉ có thể làm chính mình này một mạch người tận lực ổn trọng, tông môn trước mắt thế cục rắc bất lợi với bọn họ đại quy mô nội đấu. Phó các chủ đã làm chúng ta đi Kỳ Vương Sơn chung đối phó những cái đó xâm nhập giả, đi là được, không cần nhiều lời. Ngọc Yến Chi cùng mười mấy đệ tử từ Thượng Quan Vân Hòa kia lĩnh mệnh ra tới, thấy mấy cái sư đệ muội cảm xúc rằng co sầu lo, liền trấn an vài câu. Có một số việc miêu tả sinh động, nên cấp không phải chúng ta. Ngọc Yến Chi thiên nhiên mang theo làm người tín nhiệm chính khí, nay đó đệ tử đảo cũng an tâm, chỉ là sáng sớm liền bởi vì họa bích đối Thượng Quan một mạch sinh khoảng cách, trước mắt lại bị đối phương sử dụng đi làm này phiền toái nhất chuyện này, trong lòng bất bình. Trên giang hồ những người đó, mặc kệ tốt xấu, ta nếu là xuống tay trọng, huyết tinh mũ liền cái ở trên đầu chúng ta, tùy vào bên ngoài người bố trí, có hại đều là chúng ta, đặc biệt là đại sư huynh ngươi, không thiếu được lại muốn ngươi dẫn đầu bối nổi, ta đây là trong lòng có khí. Nói chuyện đệ tử ở thiên sách các hoạch tâm đệ tử bên trong đứng hàng lao ngũ, luôn luôn thân cận Ngọc Yến Chi, người cũng cơ linh, nghĩ đến một ít khớp xương, liền cảm thấy Ngọc Yến Chi lãnh bọn họ đi Kỳ Vương Sơn can sự là tốn công vô ích. Không sao, hiện tại lúc này, bọn họ không hảo đối ta xuống tay. Ngọc Yến Chi lãnh đạm, những người khác cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể chỉnh tề theo ở phía sau đi xuống, trên đường đi gặp tề thư cùng tháng nào linh đám người, người sau tự nhiên một phen châm chọc niệm ai, Ngọc Yến Chi lãnh đạm mà chống đỡ, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp gặp thoáng qua. Tề thư xoay người xem Ngọc Yến Chi rời đi bóng dáng, nheo lại mắt, trong mắt quang mang lực quỷ. Còn lại người tan sau, tề thư dọc theo Ngọc Yến Chi tới phương hướng đi đầy đất. Đệ tử gặp qua sư phó. Tề thư chắp tay hành lễ, Thượng Quan Vân Hòa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn đến trên mặt hắn biểu tình cùng ánh mắt, liền biết hắn có chuyện muốn nói. Sư phó, đại sư huynh hay không yêu cầu đệ tử đi hỗ trợ? Hỗ trợ? Thượng Quan Vân Hòa nhìn chằm chằm hắn, chợt ném trong tay bút lông qua đi, không tiền đồ đồ vật, tẫn nhìn trước mắt. Tề thư xấu hổ. Lại không dám trốn, sư phó, người này thật là cái uy hiếp, hắn võ công lại. Người giết được hắn. Sư phó ngài thuộc hạ không phải có cái kia. Tề thư vừa định nói mặt khác trưởng lão có người có thể, lại thấy Thượng Quan Vân Hòa lạnh băng ánh mắt, hắn dọa tới rồi, lập tức không dám nói lời nào. Thượng Quan Vân Hòa làm người tính nết hung ác nham hiểm, chính là phía dưới đồ đệ cũng là sợ, cho nên Tể Thư Thưa Dạ không dám nhiều lời, chỉ có thể hậm hực, nhưng rời đi trước, Thượng Quan Vân Hòa chợt kêu chủ hắn. Tể Thư xoay người lại, nhìn đến Thượng Quan Vân Hòa một lần nữa lấy ra bút lông. Thanh Hoàng Sơn một tháng sau đem tổ chức Võ Lâm Đại Hội, vi sư tính toán phái ngươi tiến đến. Võ Lâm Đại Hội, hướng giới không đều là Ngọc A, đệ tử minh bạch, đa tạ sư phó. Tể Thư sửng sốt hạ, tựa hồ mới hiểu được chính mình sư phó ý tứ. Kia Ngọc Yến Chi chỉ sợ sống không được một tháng. Tể Thư vui mừng không tự kìm hãm được, nhưng suy nghĩ một chút, nói, sư phó, đệ tử muốn đi lao ngục bên kia nhìn xem. Thượng Quan Vân Hòa nhướng mày, suy nghĩ hạ, nhàn nhạt nói, đi xem cũng hảo, hứa có thể từ kia Tiêu Điểm Điểm trong miệng đào ra cái gì. Ngọc Yến Chi vẫn luôn lưu trữ Tiêu Điểm Điểm mệnh, theo lý thuyết không nên, đó chính là có nguyên nhân khác. Đệ tử hiện tại liền đi. Tể Thư đi rồi, dưới chân bước chân đều nhẹ nhàng vài phần. Kỳ Vương Sơn Đỉnh, lao ngục nơi. Trông coi người cho hắn hành lễ, rất là khách khí, ít nhất so ngày xưa khách khí, ai làm trước mắt tông môn hai phái trong tối ngoài sáng trên dưới đã đừng xúc tới. Thượng quan một mạch thượng thế, Tể Thư địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, mắt thấy đều phải so Ngọc Yến Chi đều tôn quý. Tể Thư không đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, chỉ đôi tay phụ bối, nhàn tản tự tại đến xuyên qua ở to như vậy lao ngục bên trong, một hồi lâu sau mới đi đến một gian nhà tù trước. Tiêu Điểm Điểm ngẩng đầu nhìn đến hắn, cảm thấy có chút xa lạ, nhưng cũng không phản ứng hắn. Nhưng mà người này thế nhưng dùng nghĩa mai ngữ khi nói, ừ, trên mặt như vậy thất vọng, chẳng lẽ là đang đợi ta vị kia đại sư huynh? Lời nói tràn đầy ác ý. Tiêu Điểm Điểm đảo không kiêng dè người khác cãi nhau, nhưng hắn không thích người khác dùng loại này khẩu khí đi nhục nhã Ngọc Kiến Chi. Ngươi là bài hắn phía dưới cái nào sư đệ đi, đến, ngươi không cần báo danh tự, lao tử đối với ngươi không có hứng thú. Tể Thư cũng không buồn bực Tiêu Điểm Điểm nhục nhã, phản cười như không cười, đó chính là đối đại sư huynh của ta cảm thấy hứng thú lạc. Vô nghĩa. Tiêu Điểm Điểm không nghĩ để ý tới người này, quan ngươi đánh giám. Hắn bôi quá thân ngủ đi, nhưng mà lại nghe đến người này cười khẽ, ta có thể giúp ngươi được đến hắn. Tiêu Điểm Điểm ngẩn ra, lại xoay người lại, nhìn chằm chằm Tể Thư trên dưới đánh giá, ngươi. Tể Thư, đúng vậy, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta. Tiêu Điểm Điểm không đợi hắn nói xong liền trực tiếp đánh gãy, ngươi cho ta Tiêu Điểm Điểm là người nào? Làm giang hồ cao cấp nhất hái hoa tặc, lao tử là có tôn nghiêm cùng nguyên tắc. Muốn ngủ liền ngủ đẹp nhất sạch sẽ nhất nam nhân, muốn ngủ liền dựa vào chính mình, tuyệt không dựa vào người khác. Ngủ không đến cũng không oán trời trách đất, muốn không màng danh lợi, đạm xem nhân sinh suy sụp, làm một cái có đạo đức có lý tưởng có tôn nghiêm nam nhân. Thế thưa, cách vách ở mấy cái lao phạm cũng toàn thể hết trôi nói rồi. Cuối cùng, dõng dạc hùng hồn Tiêu Điểm Điểm tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào Tể Thư, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là lão tử tuyệt đối không cần ngươi như vậy tâm linh tà ác bề ngoài khó coi xấu bức hỗ trợ. Lớn lên kỳ thật còn tính anh Tuấn. Tể Thư trầm mặc nửa ngày, sau sờ soạn mặt, xoay người đi rồi, đi thời điểm còn chiều cách đó không xa đóng giữ một cái thủ vệ nói một câu, trong vòng 3 ngày không được cho hắn ăn. Tể Thư ra lao ngục, hướng chính mình nơi mà đi, nhưng không ai lưu ý đến hắn biểu tình thay đổi, tựa hồ mắt trợn trắng. Đỉnh núi nơi, Tể Thư mới vừa đẩy cửa ra, trước mắt chợt lóe, chợt có một mảnh thân ảnh hướng trong lòng ngực đâm, nhưng mà Tể Thư sườn bước một trốn, quần áo nhẹ lược, dương mắt vừa thấy, chính nhìn đến phát trống không nữ nhân một bộ cơ hồ toàn trong suốt sa mỏng, phía dưới không manh áo che thân, sợ là liền hai chân chi gian chi tiết đều như ẩn như hiện, không phải Thủy Nguyệt băng thanh tiên tử kiếm tháng nào linh lại là ai. Tể Thư ánh mắt chợt lóe, dạo bước ngồi ở ghế trên, mà tháng nào linh còn lại là dáng vẻ cái cỡm. Sư huynh ngươi hảo sống muội đạm à, chẳng lẽ là nị A Linh? Nàng thức tha nhiều vẻ mà đến, kia hoạt sắc sinh hương thân thể cũng càng thêm gần. Tể Thư cúi đầu uống ngụm trà, biểu tình lạnh nhạt, ngẩng đầu khi lại là lộ ra hài hước dâm ế chi sắc. Sư muội với ta liền giống như mỗi ngày tam cơm sở cần, một ngày không ăn liền thân thể không khỏe, lại như thế nào sẽ nị đâu? Như vậy thổ vị nị người lời ô yếm nghiệm nhiên cũng là thổ hoàng sắc, thẳng hống đến tháng nào linh tâm hoa nộ phóng. Sư huynh quán sẽ hướng người, cũng không biết muốn như thế nào ăn ta nàng vòng eo mềm nũng, duỗi tay ôm Tề Thư Cổ muốn ngồi ở hắn trên đùi hảo sinh hưởng thụ hạ cá nước thân mật, tay cũng không an phận, liền phải theo cổ đi xuống sờ, lại bị Tề Thư đẻ lại thủ đoạn. Sư huynh ngươi có phải hay không còn nghĩ Thượng Văn Linh Ẩn nữ nhân kia? Thượng Văn Linh Ẩn. Tề Thư sửng sốt hạ, ánh mắt có chút lập lòe, sao nhắc tới nàng? Lần trước ở Thú Bình Sơn, ngươi nhìn thấy nàng sau kia đôi mắt đều thẳng, hận không thể xé nàng quần áo đè nặng nàng tới cái trên dưới 100 qua lại, nhưng lại không dám, nếu không phải trốn tránh người ấn ta phải xính, ngươi còn không được nghẹn chết chính mình. Tháng nào linh đảo cũng chưa nói tới ghen, nàng xưa nay biết chính mình cái này sư huynh là cái gì mặt hàng, chính là đâu theo như nhu cầu đi. Nào có chuyện này, kia Thượng Văn Linh Ẩn chính là cái bình hoa mỹ nhân, đạm lạnh vô vị, lao bưng cùng tử một đầu dường như, dối trá thật sự, nào có ngươi thành thục phong tình thanh thuần vũ mị động lòng người. Tháng nào Linh bị lấy lòng, lại tưởng thượng thủ cọ sát, rồi lại bị ngăn cản. Tề Thương ngữ khí lược bất đắc dĩ, ta hiện tại không có thời gian, là bởi vì ở dưới bị sư phó cảnh cáo, hắn muốn ta này đoạn thời gian nhiều tu hành, một tháng sau võ lâm đại hội ngươi biết ta tu luyện Ngọc Dương công kỵ nguyên dương sói mòn, ngày xưa còn hảo, có những cái đó bảo bối đỉnh. Nhưng nếu là muốn tham gia võ lâm đại hội, tốt nhất có chút tiến bộ mới hảo. Tháng nào Linh lập tức đã bị võ lâm đại hội hấp dẫn, nàng là thông minh, lập tức nghĩ tới mấu chốt, kia. Không sai, ngày xưa này đó danh ngạch nhiều bị Ngọc Yến Chi những người đó bắt lấy, nếu là lần này thành, sư mọi người đến lúc đó cũng nhưng tham dự trong đó, ngẫm lại những cái đó chỗ tốt đi, người ta cũng chỉ có thể tạm thời đè nặng. Tháng nào Linh tự nhiên tưởng từ võ lâm đại hội được đến hảo thứ tự được đến chỗ tốt, đảo cũng thống khoái, vậy không quấy rầy sư huynh, ta cũng đến trở về tu luyện cho tốt. Nói xong lại ngón tay câu hạ thân thượng xa mỏng dây lưng, quang thân mình từ Tề Thư trước mặt đi qua, người sau biểu tình lực thâm, thập phần dễ rùa ẩn nhẫn, tháng nào Linh thấy được, vũ mị cười, cầm lấy Tề Thư một bộ quần áo thay, sau rời đi. Người vừa đi, Tề Thư đứng dậy. Không lưng gợi lên trên mặt đất sa mỏng hướng phòng sau đi đến. Trong phòng mặt tám môn bị mở ra, sa mỏng trên mặt đất lửa quét hạ, sau bị Tề Thư tùy tay ném vào bên trong bị trói gô Tề Thư trên người. Tề Thư! Tề Thư! Hai cái Tề Thư, giống nhau như lúc. Chật vật suy yếu Tề Thư hoảng sợ nhìn trước mắt người. Tề Thư trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thanh tuyến mềm nhẹ lịch sự tao nhã, hồn nhiên là giọng nữ. Vừa mới đâu, ta thấy sư phó của ngươi. Lại thấy ngươi sư muội cũng chưa nhận ra ta, xem ra ta này dịch dung vẫn là có thể, nhưng cứ như vậy ngươi liền thảm. Bởi vì ngươi đối ta vô dụng a. Cho nên đâu? Đương nhiên là giết. Giết hắn khi, Tề Thư vẫn là trang cuối cùng một lần bước. Nhớ kỹ, giết ngươi nhân kêu Tần Ngư. Cha trộn vào thiên sách các đã có 3 ngày Tần Ngư ở trong tối trong phòng mặt dược quầy tìm kiếm một phen, lấy ra một cái chai. Đây là hóa thi thủy đi. Khắc khắc, danh môn chính phái đệ tử, ngầm chuẩn bị nhiều như vậy nhận không ra người độc dược, thật làm ta mở rộng tầm mắt, nhưng là ta thích. Sau đó Tần Ngư liền hướng Tề Thư thi thể đổ hóa thi thủy. Thi thể từ từ rung động. Tần Ngư vẻ mặt lênh khốc. Ngươi hiện giờ thực lực xưa đâu bằng nay, muốn khoảnh khắc thượng quan vân hòa cũng có năm chắc đi, cần gì lại an bài nhiều như vậy chiêu số. Hoàng Kim vách tường mắt lạnh xem Tần Ngư tại đây mấy ngày trong ngoài thiết kế. Dụng tâm thật sự. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đây là bê cấp phó bản, ta không nghĩ làm lỗi. Thần Ngư thần sắc ngưng trọng. Nàng là nhất định phải làm kiểu kiểu trở về. Cho nên không thể làm lỗi. Hoàng Kim vách tường đã hiểu, nhất thời cũng không nói chuyện nữa. Chờ thi thể dấu vết bị xử lý sạch sẽ, Thần Ngư lại phiên Tề Thư một ít công pháp bí tịch. Thằng ngãi này đã là thượng quan vân hòa đắc ý đệ tử, bản thân thiên phú cũng là không lầm. Được đến tài nguyên đương nhiên không ít. Thần Ngư này 3 ngày chính là ở hưởng thụ chiến lợi phẩm. Này ngu xuẩn, như vậy công pháp đều tiêu hóa không được, cùng Ngọc Yến Chi kém không biết nhiều ít, rắc rưởi. Đáng tiếc bảo vật đều bị Tề Thư dùng xong rồi, không có tăng cường nội lực, Thần Ngư có chút thất vọng. Võ hiệp thế giới không phải tu chân thế giới, người sau bảo vật đếm không hết, có lợi cho tu luyện không biết nhiều ít, nhưng võ hiệp một đạo, đa số chỉ có thể khổ tu. Liên tính là Huyền Ngọc Kỳ Vương Ngư, đối đại bộ phận người tác dụng cũng hữu hạn, ngươi là ngoại lệ. Ngươi lại đang câu dẫn ta đi tu chân thế giới đúng không? Hoàng Kim vách tường cũng không phủ nhận. Thần Ngư kiên nhẫn tu luyện, cũng là ở chuẩn bị một hồi mưu sát. Ngươi còn có 10 thiên. không cần phải 10 thiên, 5 thiên đủ rồi. Tần Ngư lật xem bí tịch, nàng biết trận này mưu sát cục đã bắt đầu. Kỳ Vương Sơn, Ngọc Yến Chi đám người đã bắt đầu giải quyết những cái đó người giang hồ, có chút khuyên lui, có chút không đánh mà thắng, có chút còn lại là đổ máu. Còn có chút giết. Ngọc Yến Chi kiếm là đáng sợ, mà này trên giang hồ có thể đạt tưởng mộ thần cái kia trình độ đều không tính quá nhiều, bởi vậy này sai sự hoàn thành đến không tồi, nhưng mà dù sao cũng là to như vậy giang hồ. Đưa Ngọc Yến Chi sắt kiếm sắt đến một nửa thời điểm, cánh tay hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên trái tiểu đạo. Đó là một cái cười tủm tỉm đầu bạc lão giả, đôi tay phụ bối, thoạt nhìn nhân ái hiền tử, nhưng Ngọc Yến Chi biết đối phương lai lịch không nhỏ. Giang hồ phía trên sóc hàng trước 10 võ đạo đại sư trí nhất. Bạch ông Đỗ Lao. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là cái này Bạch ông Đỗ Lao không phải giang hồ tán nhân, hắn là có võ lâm bối cảnh, mà khuyết tam tông bên trong sư Hồ Sơn. Bạch ông Đỗ Lao ngày qua sách các, hơn nữa ở Kỳ Vương Sơn hạ đả thương Ngọc Yến Chi đám người tin tức thực mau truyền vào trong núi, cũng kinh động tụ tập Kỳ Vương Sơn rất nhiều võ lâm tán nhân. Náo nhiệt thật sự. Tin tức truyền vào thiên sách các nội, Thượng quan Vân Hòa đám người tự nhiên cũng biết, đại đa số người đều vui vẻ cực kỳ, ám đạo Ngọc Yến Chi nếu đã chết, kia thiên sách các có thể cản tay bọn họ liền càng thiếu. Nhưng mà Thượng quan Vân Hòa lại thần sắc lãnh trầm, nhưng còn có tình huống khác. Kia Bạch ông Đỗ Lao nói rõ muốn gặp phó các chủ ngài, còn nói muốn cùng ngài một trận chiến nếu là ngài không thể giải thích hắn con cháu ở Kỳ Vương Sơn họa bích bên trong gặp nạn việc, hắn liền muốn cùng ngài một trận chiến. Mọi người cả kinh, này Bạch ông Đỗ Lao cũng không phải là tùy tiện nhiệm vụ, tông môn có thể địch hắn cũng là hiếm khi. Phó các chủ có tăng tới muốn nói, lại bị Thượng quan Vân Hòa đánh gãy, người này giảo hoạt, ý đồ đến thâm trầm, không thể khinh thường. Hắn không tính toán nên chiến, cũng không nghĩ để ý tới. Nhưng lại không thể nói rõ không để ý tới, vậy chỉ có thể hắn đang định làm cấp dưới nói rõ chính mình bế quan. Đống có môn nhân chạy vào hội báo một tin tức, mọi người sắc mặt đại biến. Hà Đồ Vương tới. Bên ngoài loạn thành một đoàn, Tần Ngư lại là căn cứ sư phó dặn dò tu luyện cho tốt. Đúng rồi, nàng còn từ Thượng quan Vân Hòa kia quan minh chính đại cầu tới một ít bảo bối, tỉ như một ít chân quý dược thảo. Ai? Này tu luyện hoàn cảnh thật tốt quá, nàng đều không nghĩ đi rồi, bất quá nàng cũng không chậm trễ bên ngoài tin tức. Càng Hà Đồ tới là muốn mang thiên sách các làm triều đình sự, lúc này mới đến chân núi liền nhìn đến thiên sách các người cùng giang hồ hảo thủ đánh thành một đoàn, lấy hắn người võ lâm tính nết nhất định sẽ nhìn xem náo nhiệt, này nhìn nhìn liền nhìn ra môn đạo, nên chiến chính là lâu chưa ra các chủ truyền môn đệ tử Ngọc Kiến Chi, hảo gia hỏa, phải bị lao bánh quẩy đánh hộc máu. Nhưng bên trong cánh cửa không có trưởng lao giúp đỡ. Nay liền bại lộ thiên sách các bên trong hai bên phân liệt tình huống, mà Ngọc Yến Chi ở chính mình bên này trận doanh hoàn cảnh xấu tình huống còn dám mạo hiểm ngạnh kháng ngoại địch, làm trước mắt người cầm quyền Thượng quan Vân Hòa nếu là còn không ra mặt, liền nói rõ là muốn lợi dụng ngoại địch diệt trừ đối thủ, ngươi cảm thấy Hà Đồ Vương cùng triều đình sẽ nghĩ như thế nào? Triều đình cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy tài nguyên cùng cao thượng địa vị, không phải làm ngươi nội đấu xé bức. Cho nên Thượng quan Vân Hòa cũng chỉ có thể ra mặt ứng chiến, hơn nữa chỉ có thể thắng không thể thua, nếu không liền sẽ bị Hà Đồ Vương coi làm vô năng phế vật, ở triều đình phải dùng thiên sách các tiền đề hạ, hắn cái này phó các chủ sẽ bị trực tiếp đoạt quyền. Tần Ngư mỉm cười, đương nhiên, mà Bạch ông Đỗ Lao thực lực rất mạnh, cũng không so với hắn nhược nhiều ít. Ngươi như thế nào xác định Bạch ông Đỗ Lao sẽ đuổi kịp quan Vân cùng liều chết? Vấn đề này cũng tồn tại với Ngọc Yến Chi trong đầu. Ở vừa mới, hắn không địch lại Bạch ông Đỗ Lao là lúc, hắn cắn răng chết khiêng, gặp được Hà Đồ Vương, kích đấu bị ngăn cản, cũng không bao lâu, Thượng quan Vân Hòa rốt cuộc ra tới. Thượng quan Vân Hòa bạo nộ, nhất phái giữ gìn tông môn tôn nghiêm tư thế, cũng đối hắn biểu đạt vạn phần quan tâm cùng đau lòng, làm người đem hắn đưa về tông môn chữa thương, chính hắn còn lại là tiếp được Bạch ông Đỗ Lao tuyên chiến. Trở lại tông môn nơi sau, bên trong cánh cửa trưởng Lao tới hiệp trợ chữa thương. Nhưng tạp trụ thương thế sau, Ngọc Yến Chi ra vẻ hôn mê, ở người khác đi rồi, hắn mở mắt ra. Chăn phía dưới tay từ quần áo nội móc ra một trương tờ giấy. Mặt trên thình lình viết mấy cái kế hoạch. Trung tâm là giúp hắn, thủ đoạn như tiên đoán, nó viết, hôm nay chứng kiến. Ở Hà Đồ Vương trước mặt đăng ký, đó là cho chính mình này một mạch để lại một con đường sống, mà kia Thượng quan Vân Hòa liền có kiêng kỵ. Ngọc Yến Chi nhìn trên giấy tự thể, như suy tư gì. hắn đương nhiên muốn cho Thượng Quan Vân Hòa tại đây chẳng chém giết chung trọng thương, nhưng kia Bạch Ông Đỗ Lao trời sinh tính đanh đá chua ngoa, nếu là bởi vì Thượng Quan Vân Hòa thực lực phi phàm liền chủ động rút đi, kia Thượng Quan Vân Hòa cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng cho hắn truyền lại tờ giấy nhân vật thần bí hiển nhiên chắc chắn Bạch Ông Đỗ Lao sẽ dùng hết toàn lực. Vì cái gì đâu? Rất đơn giản, hắn tu luyện Xuân Thu Điển toàn sách đều ở họa bích bên trong, hắn trước kia cũng đi học tới rồi thượng sách, trung hạ đều không có, lão nhân này 30 năm trước liền ham này ngoạn ý, nhưng lại không nghĩ mạo hiểm, vì thế lợi dụng chính mình một cái cháu trai tới thử, kết quả thực rõ ràng, cháu trai treo, hắn cũng không bắt được Xuân Thu Điển, nhưng trọng điểm liền ở chỗ có người ở không lâu trước đây liên hệ hắn, nói cho hắn, chỉ cần ở hôm nay toàn lực trọng thương. Thượng Quan Vân Hòa, trung hạ sách đều sẽ cho hắn. Bạch Ông Đỗ Lao tuổi không nhỏ, say mê võ đạo, nhiều ít năm tu luyện vô pháp đột phá, chính là bởi vì công pháp hạn chế, nếu là lại lấy không được phía dưới công pháp nội dung, hắn cuộc đời này tất nhiên tiếc nuối, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ mạo hiểm. Đương nhiên, tiền đề là hắn xác định cái này cho chính mình truyền tin người thế nhưng có thể vô thanh vô tức ở hắn vào nước sau đem tờ giấy đưa đến đầu bên cạnh, muốn giết hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đáng sợ như vậy, không thể đắc tội. Cho nên hắn lựa chọn nghe lời, hơn nữa mạo hiểm. Người kia tự nhiên là ngươi, nhưng ngươi là khi nào liên hệ hắn? Nếu chỉ là mấy ngày nay, hẳn là không kịp, cho nên. Thần Ngư, ở Hà Đông thời điểm, thực lực của ngươi còn không đến nhưng lặng yên không một tiếng động cho hắn đưa tờ giấy nông nỗi, cho nên. Chim sẻ. Thần Ngư, không phải, con kiến, kỳ thật cũng không ngừng là chim sẻ. Không cần xem thường ta. Quả nhiên sớm liền tính kế hảo, thật là gian trá a. Hoàng Kim vách tường suy đoán chờ Bạch Ông Đỗ Lao trọng thương Thượng Quan Vân Hòa, cũng không sai biệt lắm liền đến Tần Ngư ra tay ám sát lúc. Thượng Quan Vân Hòa cùng Bạch Ông Đỗ Lao một hồi chiến đấu kịch liệt quả nhiên lợi hại, đưa tới tông môn 10 chi 7-8 các trưởng lão tiến đến quan chiến, bao gồm Lương Nguyên đám người, cũng tự nhiên bao gồm Cố Dã. Hà Đồ Vương quan chiến khi, lưu ý đến Cố Dã trình diện, nhìn nhiều hai mắt. Ở hắn xem ra, Thượng Quan Vân Hòa người này say mê quyền yêu, phản không bằng Cố Dã loại người này càng có võ lâm khí chất. Nhưng hắn ở phiếu miểu môn kiến thức quá cao thủ quá nhiều, Cố Dã người này tuy rằng nhân tài kiệt xuất, lại cũng không đến mức làm hắn nhiều xem. Một tiếng trọng vang, Bạch Ông Đỗ Lao lui vài bước, từng bước nước đá phiến, cuối cùng dừng chân, mà đối diện Thượng Quan Vân Hòa cũng lui lại mấy bước. Bảy bước đối ba bước. Bạch Ông Đỗ Lao sắc mặt tái nhợt, hộc máu. Thượng Quan Vân Hòa thần sắc cũng có chút hề hoài, nhưng tốt xấu là hắn thắng, hai bên qua hạ võ lâm tiếng phổ thông, Hà Đồ Vương lại ra mặt điều đình, cuối cùng đều thối lui một bước, Thượng Quan Vân Hòa liều chết không nhận họa bích, nhưng hứa hẹn sẽ sớm ngày điều tra chỗ kết quả cấp Bạch Ông Đỗ Lao một công đạo. Bạch Ông Đỗ Lao ở sư Hổ Sơn môn hạ đệ tử vây quanh hạ đi rồi. Hà Đồ Vương thấy Thượng Quan Vân Hòa cũng bị thương, liền nói tối nay bàn lại công sự. Không sao, chỉ là tiểu thương. Triều đình việc quan trọng. Thượng Quan Vân Hòa một bộ không ngại bộ dáng, Hà Đồ Vương nhìn nhìn, hắn cũng chỉ là cười một cái, cùng hắn nói chuyện một hồi, sau quyết định ở Thiên Sách Các ngủ lại mấy ngày, ngày kế lại thâm nhập nói chuyện, rốt cuộc về lần này đối vụ tông điều tra, mang đi ra ngoài nhân mã cũng là cần thiết trải qua Hà Đồ Vương tán thành, lưu lại là tất yếu. Như thế Thượng Quan Vân Hòa mới không có kiên trì, ở Hà Đồ Vương đi rồi sau, hắn liền trở về nội viện. Hiển nhiên bị thương cũng không nhẹ, còn cường căng lâu như vậy. Tề thư cái này đệ tử đã biết được chính mình sư phó bị thương, tự nhiên nên ra mặt, nhưng tông môn nội không ít người đều biết hắn bế quan tu luyện, cho nên cũng liền không ai đi kêu hắn. Nhưng thật ra tháng nào Linh Lâm thời xuất quan đi qua hỏi, nhưng Thượng Quan Vân Hòa chưa thương, môn hạ đệ tử còn không thể nào vào được, còn lại trưởng lão cũng giống nhau, cũng liền xuất nhập đưa cơm đệ tử có thể đem đồ ăn đưa vào đi. Hành đi! Vì thế tháng nào Linh Tương đương soát cái tạp chứng minh chính mình đã tới, lại đi rồi. Vào đêm, phòng trong tối tăm dưới, Tần Ngư mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, xoay xuống tay cổ tay, nhìn đến bên ngoài bóng đêm, nhướng mày. Nên động thủ. Thượng Quan Vân Hòa nơi chỗ ở. Trong nhà đen nhánh, có người ngồi xếp bằng ở trên giường, đang ở chữa thương tu luyện. Ngoài cửa sổ có cắt hình không tiếng động xẹt qua, rồi sau đó đột nhiên xâm nhập, ám sát. Trên giường người mở mắt ra, thân thể một bên, nghiêng người rút kiếm mà ra, khen. Ba lượng hạ trong bóng đêm kích đấu, không vài cái, ám sát giả yết hầu qua huyết, ngã xuống đất mà chết. Người cầm kiếm đang muốn tiến lên, đẩu phía sau lưng phát lạnh, muốn né tránh thời điểm, không còn kịp rồi, ngoài cửa sổ không tiếng động lược nhập cái thứ hai thích khách đã đem hắn xử lý. Thượng quan Vân Hòa đã chết. Chẳng sợ trọng thương, cũng không nên đi. Đệ nhị thích khách tổng cảm thấy không quá thích hợp, liền ánh trăng nhìn đến trên mặt đất người chết, thấy rõ, sắc mặt biến đổi, cũng là lúc này, bên ngoài truyền đến kịch liệt động tĩnh, thực mau, thiên sách các thượng quan một mạch các trưởng lão lại đây, ba lượng hạ đem cái này thích khách cấp đánh bại, nhưng không có thể người sống, bởi vì người sau cắn lưới tự sát. Thật là không biết cái gọi là, thế nhưng cho rằng có thể thừa cơ ám sát phó các chủ, thật khi chúng ta thiên sách các không người không thành. Chính là đáng tiếc không người sống, bằng không có thể khảo vấn hạ sau lưng người. Tan đi. Đến nỗi thượng quan Vân Hòa lúc này chân chính thân ở vị trí, không người biết được. Bao gồm Hà Đồ Vương bên người tùy tùng do hỏi, cách mấy cái sân xem động tĩnh Hà Đồ Vương cũng chỉ là cười khẽ hạ. Thượng quan Vân Hòa người này thận trọng như phát, luôn luôn đa nghi, phỏng chừng thỏ khôn có ba hang đi, sẽ không làm chính mình chân chính ẩn thân chỗ bị bất luận kẻ nào biết. Kia hắn chính là chân chính trọng thương. Hà Đồ Vương không trả lời. Ai biết được. Này thiên sách các phiên khởi thủy, hai ba ngày tổng có thể thấy sâu cạn, chết cá biệt người cũng không có gì. Ở giang hồ trà trộn nhiều năm Hà Đồ Vương cười khẽ hạ, lại trở về nghiên cứu ngày khác điều khiển thiên sách các môn nhân. Kẻ hèn một cái thượng quan Vân Hòa mà thôi. Thượng quan Vân Hòa đích xác thỏ khôn có ba hang, lúc này hắn thế nhưng ở thiên sách các đông rác một mảnh trong rừng trúc, vấn đề là này rừng trúc rất nhỏ. Chính là một mảnh xem xét sử dụng rừng trúc, có thể giấu người. Không thể. Nhưng hắn ở rừng trúc dưới địa đạo mật thất trung ngồi xếp bằng ngồi chữa thương, hắn biết tối nay tất có người đối hắn xuống tay, bất quá đều là một đám ngu xuẩn, sẽ không có người biết hắn bản nhân đang ở nơi này chữa thương. Thương thế lược chuyển biến tốt đẹp một ít sau, thượng quan Vân Hòa bỗng nhiên đuôi lông mày vừa động, quay đầu nhìn về phía mật đạo nhập khẩu. Có cái gì lăn xuống thang lầu? Mạo khói nhẹ. Rơi xuống đất sau chi chi rung động, thực mau mật thất trong không gian liền tràn ngập gây mùi khí vị. Không tốt, có độc. Thượng quan Vân Hòa hoảng hốt, đóng miệng mũi không hút vào độc khí, cũng rút ra bên cạnh trường đao, đao mang phun ra nuốt vào khi, cầu thang đi xuống hắc ảnh. Sư phó, đồ nhi tới bảo hộ ngươi. Đối mặt có thể thấy được tề thư liền, thượng quan Vân Hòa khiếp sợ, nhưng lập tức phản ứng lại đây, ngươi không phải tề thư, ngươi rốt cuộc là. Nói còn chưa dứt lời. Thần ngư rút ra càn thương. Giết ngươi nhân. Đao kiếm đánh nhau khi, vô luận kiếm pháp đao pháp, xem đơn giản hai điểm. Một, nội lực mạnh yếu. Hai, đao kiếm bức cách mạnh yếu. Luận đao kiếm, càn thương đứng hàng 14 danh khí cấp bậc, nhưng lúc này thần ngư vẫn chưa nhiều chiếm tiện nghi, bởi vì thượng quan Vân Hòa rút ra đao cũng là 14 danh khí. Phòng trưng bên ngoài cũng không ai biết này tầng hầm ngầm ẩn giấu như vậy một phen thần binh lợi khí. Danh đao đoạn quạ. Đoạn quả mặc màu xanh lá, tạo hình như quả đen lưu vũ, hạ nhận vết đao sắc bén rảo quyệt, như là trong đêm tối ám phục quỷ quạ. Vũ khí vở cờ cung cấp, kia nội lực đâu? Thượng quan Vân Hòa lực cường, đại khái so đột phá sau tần ngư chỗ cao 2-3 thành đi, nhưng vấn đề là hắn hôm nay cùng bạch ông đố lao chém giết. Người ngoài xem ra hắn trọng thương, thực lực không đủ tam thành. Kỳ thật hắn tổn thất cũng liền tam thành, để lại 7 thành. Nhưng thằng nhãi này rào hoạt. Chính là biểu hiện đến chính mình tổn thất 7 thành bộ dáng, cho nên mới có thích khách chịu chết. Nhưng không bao gồm Tần Ngư. Tần Ngư có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền nhìn thấu hắn thỏ khôn có ba hang, tự nhiên cũng nhìn ra hắn chân chính thực lực, tiến tới suy đoán đến hắn chân chính thương thế. 7 thành. Nàng muốn chính là tuyệt đối ưu thế. Còn có độc khí đâu? Thượng quan Vân Hòa bế tắc miệng mũi, đối tự thân trạng thái là có ảnh hưởng, ngươi vài phút không hút dưỡng khí thử xem. Đầu choáng váng não trướng không thoải mái. Nhưng Tần Ngư không sao cả, bởi vì nàng là phục quá giải dược lúc sau lại phóng độc khí, này độc khí đối nàng không ảnh hưởng. Nàng khó chịu thượng quan Vân Hòa này một mạch thật lâu, có hại cũng ăn vài lần, tối nay nàng liền phải sống xẻo hắn. A. Tần Ngư cười lạnh khi, Chu Sơn kiếm khí thế bùng nổ, ngạnh sinh sinh đem thượng quan Vân Hòa bước lui một bước, thả ở nháy mắt đạn chân đánh hạ lộ. Thượng quan Vân Hòa ở hẹp hòi trong không gian chỉ có thể cùng Tần Ngư so đấu thân phận cùng phản ứng lực, tao. Phải biết rằng tại đây phương diện liền Cố Giã đều không phải Tần Ngư đối thủ, thượng quan Vân Hòa kế tiếp bại lui, ba lượng hạ liền di động khí huyết, có rất nhỏ nội thương. Hoàng Kim vách tường từ Tần Ngư trở thành thiên tuyển giả liền nhận định người này thói quen, nàng tính chuẩn, cuối cùng đều sẽ thắng. Thượng quan Vân Hòa cũng là quyết đoán, biết lại như vậy đi xuống chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì thế quyết đoán ngạnh kháng nhất kiếm sau cướp đường mà chạy, cánh tay bắn huyết, cánh tay huyết tinh chạy xuôi, thượng quan Vân Hòa điên rồi giống nhau nhằm phía xuất khẩu, chính nhảy ra ám đạo xuất khẩu, đột nhiên nghe được một tiếng rừng trúc bên trong ào ào thanh, còn có sợi tơ đứt gãy sau ám khí phát động thanh âm. Hưu, một cây độc châm từ tả phía trên trúc tiết chói định ám khí thượng bắn ra, đánh đá chua ngoa như trên quan vân cùng đã nhận ra, ở nháy mắt mạo hiểm một khắc xoay người tranh né, nhưng mà cũng là kia trong nháy mắt. Phía dưới Tần Ngư giống như nắm đúng hắn tranh né động tác, đương nhiên là, kia ám khí chính là nàng thiết kế, hoặc là chúng hảo, này kịch độc tuyệt đối sẽ làm hắn trực tiếp bức danh. Hoặc là bị thượng quan Vân Hòa nhận thấy được tranh né, nàng thả dựa theo lẩn tránh phương hướng đưa lên sau lưng nhất kiếm là được. Càng tương tử nghiêng phía sau ngang nhiên cắm vào. Trái tim bị xuyên thấu thượng quan Vân Hòa khỏe miệng máu tươi phụt một chút, tiếp theo liền người đeo đao bị giống như địa long yêu quái giống nhau kéo đi xuống, ngay sau đó mật đạo khẩu bị một lần nữa đóng lại. Như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Phía dưới, thi thể bị Tần Ngư cùng kéo một đầu lợn chết giống nhau kéo hạ cầu thang, ném xuống đất sau, Tần Ngư thu kiếm, tốc độ cực nhanh đến rửa sạch thượng quan Vân Hòa trên người. Chiến lợi phẩm. Đương nhiên. Danh đao đoạn quả vừa mới ở cầu thang thời điểm đã bị Tần Ngư trực tiếp cầm thu vào huy hoàng tiểu giới tử, thượng quan Vân Hòa trên người tổng sẽ không tha cái gì võ công bí tịch, liền quần áo này đó, Tần Ngư sờ soạn một lần, một bên sờ một bên để kiến nghị. Ngươi nói nếu là khi nào Hoàng Kim Phòng có thể thiết kế hạ xử lý những người này thời điểm có thể thi thể bạo trang bị hoặc là bảo vật thì tốt rồi, chỉ cần ta tuyển thiên tuyển trận doanh quá đơn điệu, nói cái này phó bản giống như không có ta tuyển. Không cần đánh nằm mơ danh nghĩa lời nói khách sáo. Hào đi, lại bị ngươi đã nhìn ra. Tần Ngư bật cười một tiếng, liếc hạ thượng quan Vân Hòa thi thể, ánh mắt ở hắn ngón tay thượng nhẫn ban chỉ đỉnh rơi xuống hạ, hậu quả đoạn luất hạ. Trừ bỏ nhẫn ban chỉ liền không mặt khác, Tần Ngư bắt đầu cướp đoạt cái này trong mật thất mặt đồ vật, nàng ở đuổi thời gian, chẳng sợ hiện tại cũng không có gì đuổi thời gian tất yếu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi không cần sốt ruột. Tần Ngư, không giống nhau. Tối nay lại nói, ta cũng chuyên tâm cướp đoạt bảo vật. Họa bích là thượng quan Vân Hòa một mạch làm ra tới, phòng trừng còn có thượng một thế hệ tích lũy, nơi này công pháp bí tịch không ít. Tần Ngư tự tin chính mình thiên phú cùng nội tính, nhưng nàng biết chính mình phi toàn năng, người khác nhìn ra có lẽ cùng nàng tương đồng, nhưng luôn có những người này có thể nhìn đến nàng không thấy ra. Ngàn người nhiều năm tích lũy tổng hội nhiều hơn nàng một người mấy ngày thành tích. Cho nên Tần Ngư một cổ não toàn thu trong mật thất bí tịch, dù sao là sách vở toàn thu, liền bản thảo đều không buông tha, tiếp theo là một ít chân quý phi thường châu báu, còn có mấy cháp đồ vật, bên trong có thư tử, Tần Ngư vừa thấy là thư tử, mặt mày liền lóe áng quang, nhưng thời gian cấp bách, nàng cũng vô pháp nhiều xem, thu mấy thứ này sau mới đi thu những cái đó một hộp dược liệu. Ngón cái thô lao tham, trứng bổ câu lớn nhỏ chân châu. Tần Ngư cảm thấy này đó cần thiết mang đi. Hào đi, toàn bộ mang đi. Bất quá cướp đoạt đến cuối cùng, Tần Ngư cũng là có chút khó xử, huy hoàng tiểu giới tử bên trong không gian không quá đủ rồi. Tần Ngư hoa một chút thời gian đem bên trong đồ vật sửa sang lại, dịch ra một ít không gian, mới đem cái này trong mật thất mặt đồ vật toàn dọn không. Đúng vậy, dọn không. Dọn không liền đi thôi, Tần Ngư kéo thi thể liền hướng lên trên đi. Ngươi dẫn hắn thi thể làm cái gì? Hóa thi thủy không còn có. Hoàng Kim vách tường hỏi vấn đề, kỳ thật lập tức liền chính mình nghĩ thông suốt. Ngươi ở mưu hoa chủ tuyến. Tần Ngư, ta là tưởng cứu Tiểu Kiều, nhưng cũng không tưởng trộm đổi khái niệm. Với ta là cứu Tiểu Kiều, với hệ thống là cùng chủ tuyến có quan hệ. Này thiên sách các là Việt đế cha vụ tông thủ đoạn. Nếu không có ta động thủ, thượng quan Vân Hòa chính là một con dê đầu đàn. Hắn bị ta xử lý. Theo lý thuyết liền ảnh hưởng chủ tuyến, cũng ảnh hưởng Việt đế đối chuyện này trộn lẫn trình độ, có lẽ sẽ làm toàn bộ chủ tuyến băng bản. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tần Ngư không biết này đối nàng là tốt là xấu, nhưng nàng muốn tận lực đem một ít trải chăn làm tốt, có chút đồ vật không thể thiên, chật liền nguy hiểm. Ngươi đã giết hắn, chẳng lẽ còn có thể cứu sống hắn? Vẫn là tính toán lợi dụng hạ hắn chết. Bệnh tâm thần, hắn chết bản thân chính là một loại kết quả, cũng là một loại giá trị. Ai giết hắn không quan trọng. Quan trọng là thượng quan Vân Hòa đã chết, Thiên Sách Các yêu cầu một người đến mang lãnh. Nhưng hắn có thể chết, lại không thể mất tích. Tần Ngư kéo thi thể mở ra khẩu tử, mất tích sẽ chậm trễ thời gian, trực tiếp làm hắn đã chết, Thiên Sách Các mới có thể càng mau tìm ra tân nhân thay thế, cùng triều đình hợp tác mới có thể có hiệu lực. Cho nên Tần Ngư là sẽ không làm thượng quan Vân Hòa thi thể bạch bạch hư thối ở không người cũng biết ngầm mật thất. Xôn xao, thi thể bị Tần Ngư ném ra mặt đất, nàng chính mình cũng nhảy đi ra ngoài. Vẫn là này phiến rừng trúc, vẫn là này thiên đêm tối. Tần Ngư đã tính toán hảo bị thượng quan Vân Hòa ném tới hắn phía dưới một mạch tâm phúc chỗ đó. Vì sao đâu? Bởi vì người này gần nhất phụ trách giám sát tiểu ngư công tử sống. Tần Ngư tưởng thanh tĩnh một đoạn thời gian, vậy thuận tiện đem người này cấp co đi, cũng làm thượng quan một mạch loạn một loạn. Tần Ngư kế hoạch là thứ tốt, đang định đem trên mặt đất thi thể xách lên rời đi địa phương vứt sắc khi, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía trước chính mình trang bị ám khí địa phương, kia một cây trúc một mặt trúc tiết thượng ám khí không thấy. Là nàng cầm sao? Không có. Rớt trên mặt đất sao? Không có khả năng, nàng trói thật sự khẩn. Tần Ngư tâm niệm vừa động, ngay lập tức đem thượng quan Vân Hòa thi thể vứt ra, hướng tới tả phía sau kiếm quang đánh út lại phương hướng. Phụt! Kia kiếm quang xuyên thấu thượng quan Vân Hòa thi thể, mũi kiếm mang huyết, vừa vào vừa ra, ném huyết khi, người này lại vẫn có thể đuổi tới Tần Ngư trước mặt. 3-4 mễ khoảng cách, theo lý thuyết cũng đủ đánh đòn phủ đầu giả trốn chạy, nhưng Tần Ngư không có thể nắm chắc này ưu thế, bởi vì đối phương kiếm quá nhanh quá nhanh. Bình thường kiếm, bình thường mũi kiếm, mỏng mà giòn. Nhưng ở đánh giáp lá cả thời điểm, vừa lúc làm Tần Ngư cảm giác được nàng cùng đối phương chênh lệch. Càng tương đối phương kiếm, nhưng mà kết quả là nàng bị đối phương nhất kiếm đánh bay, vậy thuyết minh nàng cùng đối phương kém một mảng lớn. Ít nhất hiện tại không thể chống cự. Này không đúng a, nàng như thế nào sẽ kém hắn nhiều như vậy? Hắn kiếm sao như vậy đáng sợ? Tần Ngư nhanh chóng quyết định, ở đánh bay sau bắt được một cây trúc, mượn lực bắn ra, nhảy bắn sau khi rời khỏi đây. Nàng từ cổ tay áo ngay lập tức vứt ra hai viên ám khí lôi hỏa đạn. Phanh phanh phanh. Ngọn lửa nổ mạnh. Người sau né tránh mở ra, chờ lại truy tìm Tần Ngư tung tích thời điểm, đối phương đã ẩn vào trong bóng đêm. Nhưng hắn mơ hồ còn có thể nhìn đến cái kia đảo vong người bộ dáng, tế thư. Dịch dung sao hắn đứng ở tại chỗ thấp thấp một câu. Mà Tần Ngư cũng nghe tới rồi hắn nói nhỏ, càng nhìn đến hắn ở dưới ánh trăng mặt. Cố Dã. Cố Dã là một cái đáng sợ người, nhưng Tần Ngư cũng không biết hắn toàn lực ra tay khi có bao nhiêu cường, tối nay nhưng tính đã biết. Nhất kiếm thấy thật trương. Hắn vì cái gì như vậy cường, năng lực của hắn hẳn là cũng chỉ so với ta chỗ cao 2-3 thành, luận phản ứng lực này đó cũng không bằng ta cho rằng ta cùng hắn so kém chỉ là nội lực. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không ngừng. Kiếm với ngươi chỉ là thủ đoạn, với bọn họ là nói, đây là khác biệt. Ngạch. Tần Ngư miễn cưỡng lý giải, nhưng nàng biết chính mình còn làm không được, bởi vậy cũng liền không hề dối dám, cũng không có thời gian dối dám, nàng cảm giác được mặt sau Cố Dã đuổi theo. Đổi hạ thời gian cùng khoảng cách, nàng biết chính mình còn không có chạy ra Kỳ Vương Sơn liền sẽ bị Cố Dã đuổi theo ám sát. Làm sao bây giờ đâu? Tần Ngư thay đổi chạy trốn phương hướng, thẳng đến đỉnh núi hồ nước. Cố Dã có chút kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng Tần Ngư sẽ hướng dưới chân núi chạy. Người này chắc chắn có thủ đoạn. Xuất phát từ kiên kỵ, Cố Dã cũng nhanh hơn tốc độ, nhưng đương hắn cùng Tần Ngư khoảng cách hơn 10 mét thời điểm, chỉ nghe được rầm một tiếng. Tần Ngư đã là nhảy vào hồ nước. Cố Dã dừng ở hồ nước bên cạnh, cau mày, nhảy xuống hồ. Thế nhưng biết phía dưới người này rốt cuộc ra sao thân phận. Tần Ngư ở hồ nước phía dưới trực tiếp tiến vào thủy đạo, nàng chỉ là tưởng ném ra Cố Dã. Đảo cũng không xác định chính mình rốt cuộc có thể đi nơi nào, bất quá liền tính bởi vì loại này tùy cơ, chỉ sợ cũng tính Cố Dã biết nước ngầm nói tồn tại cũng vô pháp tìm được nàng chân chính hướng đi, cho nên Tần Ngư yên tâm thoải mái ở thủy đạo trung xuôi dòng bơi lội, thẳng đến. Rầm. Tần Ngư từ trong nước toát ra đầu, mới nhận thấy được nơi này như là cái lao tủ, đúng rồi, hơn nữa là thật lớn thủy lao. Yêu hủ Nga, chạy nửa ngày, thế nhưng tới một cái thủy lao. Lao ngục. Tần Ngư chợt thấy đến nơi này không khí hoàn cảnh mang theo khí vị có điểm giống một chỗ. Đúng rồi, chính là nàng phía trước đi gặp Tiêu Điểm Điểm nơi đỉnh núi Lao ngục. Thế nhưng tới nơi này. Bất quá kia Lao ngục bên trong có thủy lao sao? Tần Ngư cân nhắc chính mình phía trước đến lao ngục đều không phải là vì Tiêu Điểm Điểm, bất quá là nương Tiêu Điểm Điểm thăm xem này thiên sách các khắp nơi khu vực mà thôi, lúc ấy vẫn chưa nhìn ra có thủy lao tồn tại, hiển nhiên cái này thủy lao là thập phần ẩn ngốc, liền lao ngục trông coi nhóm cũng không biết. Nhưng hiện tại là đã vứt đi thủy lao, vẫn là đang ở sử dụng. Tần Ngư tương đối lo lắng là người sau. Nói như vậy, ngươi càng lo lắng cái gì, hiện thực liền sẽ tới cái gì. Hoàng kim vách tường này phun tạo là rất có chân thật cảm, Tần Ngư nghe được tiếng hít thở. Ở trong nước, nàng chậm rãi xoay người, gặp được một cái nửa người vào nước, nửa người bị xiềng xích cùng cái đinh treo ở hình giá thượng nam tử. Nam tử tóc lộn xộn, nhiều năm không tu bổ đi, hơi cúi đầu thời điểm, sợi tóc che lại nửa bên mặt dường như, nhưng nửa người trên quần áo rách nát, cơ hồ trần trụi nửa người. Vì thế Tần Ngư cũng ở thế giới này gặp được đệ nhất cụ chỉ bằng vào thân thể khiến cho nàng cảm thấy gợi cảm. Đảo tam giác, tám khối cơ bụng, chẳng sợ ở như vậy lao tù bên trong, chẳng sợ ô trọc, Tần Ngư cũng có thể dựa vào bản năng phán đoán ra đây là một khối tràn ngập sức bật cùng khủng bố lực lượng thân thể. Đây là ai? Tần Ngư đứng ở trong nước, nhìn hắn lại vẫn không nhúc nhích, chỉ có trầm thấp thong thả hô hấp, nhưng hắn thân thể có vết thương. Xiềng xích cùng cái đinh xuyên thấu địa phương vẫn luôn có máu chảy xuôi ra tới. Đại khái Tần Ngư nhìn lâu rồi chút, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt một đôi, Tần Ngư trong lòng chất hạ. Này mẹ nó là cái dạng gì ánh mắt ta, cùng người chết dường như. Đối, một cái sống ánh mắt nói cho nàng, hắn đã chết. Nhưng lại không chết. Ở vào cái loại này cái gì cũng không để bụng, nàng ở trong mắt hắn chính là một đống phân trạng thái. Kia hắn để ý cái gì đâu. Thần Ngư đã thật lâu chưa thấy qua như vậy ánh mắt, nói thật. Tên ngốc to con, ta thực không thích người cái này ánh mắt. Nàng đi qua đi, để sát vào thân thể này, một bên tới gần một bên đánh giá. Nếu ngươi là tù nhân, ngươi này ánh mắt là đã nhận mệnh đâu, vẫn là thói quen đâu. Tổng không thể nói ngươi là ở hưởng thụ cái này quá trình đi. Đương nhiên, này không quan trọng là ngươi rốt cuộc là ai. Thần Ngư vươn tay. Nam tử cũng mắt lạnh nhìn người này bàn tay tới gần chính mình. Thượng quan Vân Hỏa quan ngươi đi. Có thể làm hắn hao tổn tâm cơ đóng lại lại không giết chỉ có thể thuyết minh trong đầu của ngươi có hắn muốn bí mật, tỉ như công pháp. Vậy ngươi liền khẳng định là người kia. Nàng từ trong nước ra tới, bưng nam nhân bề ngoài, nhưng này tay lại tuyết trắng đến như là một giấc mộng, tinh tế, mũi nhọn còn có thủy ước, khớp xương chảy xuôi. Thiên sách các chủ, từ Cảnh Xuyên. Ngón tay vén lên dơ bẩn đầu tóc, dừng ở hắn trên cằm, đem hắn mặt đống nhiên vẻ chính. Tần Ngư nhìn đến chính là một trương nhiều nhất 30 suất đầu mặt, không phải thập phần anh tuấn, lạnh nhạt, đường cong hình dáng đều thập phần có mũi nhọn. Càng xem càng cảm thấy tim đập nhanh nam nhân. Khó có thể khống chế cái loại này. Trước mắt mới thôi, cũng chỉ có Lận Hành cho nàng loại cảm giác này, nhưng mà Lận Hành che giấu quá sâu, như là cục diện đáng buồn. Người nam nhân này cho nàng cảm giác càng như là một loại si cuồng. Đối võ si, đối lực lượng cuồng. Nhưng một cái thực nghiêm trọng vấn đề tới. Ngươi thấy thế nào lên như vậy tuổi trẻ nghe nói ngươi đều hơn 40. Tần Ngư kinh ngạc, nhưng nàng không cho rằng chính mình phán đoán có sai, trừ phi là đối phương võ công cảnh giới lợi hại, thân thể bản thân trì hoãn già cả, này cũng không kỳ quái, đáng sợ chỉ ở chỗ. Chỉ có tu luyện đến tông sư cấp bậc đại lao mới đối thân thể có lộ rõ hiệu quả. Tư Cảnh Xuyên nếu là tông sư, lại là như thế nào bị thượng quan Vân Hòa đắc thủ? Trừ phi là hắn bị quan ít nhất mười mấy năm, mà ở mười mấy năm trước, hắn còn không phải tông sư. Này đó tiền căn hậu quả Tần Ngư mặc kệ, nàng chỉ trinh thám ra một cái khác đáng sợ kết quả, người này là ở bị quan thời gian đoạn nội tu luyện đến tông sư cảnh giới. Kia vấn đề lại tới nữa. Tông sư còn phá không được này xiềng xích. Là bởi vì cái đinh đóng đinh kinh mạch sao? Vẫn là. Tần Ngư đầu cảm thấy chính mình méo đối phương cầm ngón tay có chút nóng bỏng. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Ngư yết hầu hơi khô khốc, nhưng vẫn là ra vẻ tự nhiên phải hỏi. Này thủy lao hay là có thủy liệu pháp hiệu quả, kéo dài tuổi thọ, tư bảo thanh xuân. Bất quá nói. Ngươi này làn da tuy rằng có điểm dơ, nhưng bảo dưỡng đến thật không sai. Tần Ngư ngón tay từ hắn cầm trượt xuống, tới rồi cổ hắn biết hầu chỗ, đống nhiên một đốn. Giết hắn. Đây là ở nàng 3 giây trước quyết ý phải làm chuyện này, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng vào giờ này khắc này, nàng đã nhận ra người này thân thể cơ bắp vận tắc cùng hô hấp biến hóa, còn có một loại hơi thở. Cường giả hơi thở. Giết không được. Tần Ngư nhanh chóng làm ra phán đoán, lại ở nháy mắt làm ra thay đổi, chỉ thấy nàng tạm ở nhân gia yết hầu ngón tay lại lần nữa vừa trợn, dừng ở nhân gia cánh tay thượng, nhéo hạ, cười gượng, này dáng người cũng bảo dưỡng rất khá à, muốn thay đổi nam nhân khác, sớm bệnh phù thành cầu, ha ha. Sau đó lại đứng đắn dò hỏi, đại ca, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta có thể giúp ngươi đem xiềng xích cởi bỏ. Tư Cảnh Xuyên lạnh nhạt nhìn nàng. Thần Ngư mỉm cười nhìn hắn. 3 giây, Tư Cảnh Xuyên thân thể cơ bắp động hạ, nội kình du tẩu, phanh phanh phanh. Cái đinh toàn bộ bị bắn ra ra tới, từng cây bắn vào vách tường bên trong, mẹ nó toàn bộ xuyên thủng. Ngay sau đó, cánh tay hắn tùy ý một xả, đấu thô xiềng xích toàn bộ đứt gãy, cánh tay hắn được đến tự do. Một động tác chính là, đi bóp gãy cái này không biết sống chết tiểu tử cổ. Tối nay có điểm nội, lo lắng giết một cái tàn huyết đại sư, lại sao hắn mất thất, nhưng gặp gỡ một cái khác đại sư, đào vong trung tùy cơ lộ tuyến tới rồi thủy lao, lại đắc tội một cái thích thủy lao SM tông sư, Tần Ngư trong lòng có điểm mệt. Này có thể quái nàng sao? Trách ngươi tay tiện, còn có miệng tiện. Tần Ngư tâm mệt, nhưng còn hảo nàng luôn luôn có làm hai cái chuẩn bị thói quen, cho nên ở lấy lòng đối phương ý đồ hòa hoãn quan hệ cơ sở thượng. Nàng cũng làm hảo né tránh chuẩn bị. Cũng là từ Cảnh Xuyên thân thủ đi véo Tần Ngư cổ nháy mắt, Tần Ngư đã trước tiên một giây thử lưu một chút chui vào trong nước, tưởng duyên đường cũ phản hồi, nhưng mà nàng đống nhiên phát hiện cơ quan này môn mở không ra. Không tốt, có người đóng lại tổng áp. Tần Ngư sắc mặt biến đổi, lại gặp được dưới nước trói buộc từ Cảnh Xuyên hai chân xiềng xích cũng ở đứt gãy. Dựa, Tần Ngư không thể không từ bỏ thủy đạo, ngược lại du hướng thủy lao nhập khẩu. Dầm, Tần Ngư tấn manh vụt ra mặt nước, chạy thượng cầu thang, này thủy lao môn vẫn là tốt, mở khóa là được. Tần Ngư phía trước rút ra trên eo cản tương phách chém, này khóa tài chất nhưng thật ra không tồi, nhưng Tần Ngư cản tương cũng không phải đắn đo, một chút hai hạ liền chém ra chỗ hổng, lại đến hai hạ. Phía sau tiếng nước bạo, hắn tới. Tần Ngư không kịp phách chém, chỉ tới kịp hiểm hiểm một tránh, trưởng phong đảo qua cục đá mật độ độ cứng không thấp vách tường bị chụp được một trường. Cắt sát, ra nẻ ra một cái thật sâu trường ấn. Thần Ngư dọa tới rồi. Nhưng không kịp né tránh đã bị người này một tay kia chế trụ tay cầm kiếm cổ tay. Phanh. Liên người mang kiếm ấn ở trên tường, cơ hồ dây tiếp theo là có thể bóp gãy nàng cổ nhưng dây tiếp theo. Thần Ngư bỗng nhiên nói, có người ở động cơ quan. Cái gì? Tư Cảnh Xuyên động tác dừng lại, cũng là lúc này, ầm ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ lao ngục cơ quan tổng áp hai. Có người cất ngục. Ở Tư Cảnh Xuyên kinh ngạc thời điểm, Tần Ngư chống không một tay vươn đi, đồng nhiên chọc vào hắn cánh tay trái trên vai đinh xuyên miệng vết thương. Không ngừng là đau nhức, càng là gân mạch phản xạ tính co rút lại, bóp cổ cánh tay bỗng nhiên buông lỏng, Tần Ngư tự nhiên thoát ly hắn khống chế, còn ở rơi xuống đất sau thử lưu một chút quyết đoán bắt được Tư Cảnh Xuyên dây quần. Lôi kéo một xả. Không sai, nàng xả lạn hắn lưng quần. Sau đó cùng cá trạch dường như chui ra đã khai cửa lao, đào tẩu trước còn không quên quăng xuống tay quần vải rệt, còn chiều nhân ra nửa người dưới thật sâu nhìn thoáng qua, lại chớp chớp mắt. Ngươi cái ngốc thiếu, có bản lĩnh đuổi theo a. Nhớ kỹ, lao tử kêu liên khuyết. Còn có ngươi chim chóc có điểm tiểu. Tần Ngư căn cứ cái này đại lao phỏng trừng cũng sẽ ảnh hưởng chủ tuyến, vì xúc tiến này đó đại lao không cần bên sinh chi nhánh làm cái này phó bản càng ngày càng khó. Nàng cảm thấy đến đêm này đó chủ yếu nhân vật một đám liên tiếp lên. Cưu hận hảo hảo kéo, tương lai khai ra một đóa hoa. Ta cảm thấy ngươi như vậy thực thiếu đạo đức. Thần Ngư, câm miệng. Nàng là tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình xem cái kia liên khuyết khó chịu, mẹ nó ngủ xong liền mặc kệ, là nguyên chủ tự sát tư buôn một người đảm đương, kết quả hắn không hề tổn thất. Nhân gian nơi đó cũng không tiểu. Tại đây phương diện, ngươi hoàn toàn không có cười nhạo hắn tư cách. Ta cảm thấy ngươi tương lai sẽ bị vả mặt. Thần Ngư. Tổng cảm thấy ngươi này phá vách tường ý có điều chỉ. Em đi, có phải hay không lại ở nơi nào cho nàng đào hố? Phía sau, toàn thân trần trụi Từ Cảnh Xuyên đứng ở tại chỗ. Mặt vô biểu tình nhìn thằng nhãi này ở hắc ám đường đi chung đào tẩu. Nửa ngày, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, một quyền đánh vào trên vách tường. Xuyên thủng. Đây là võ hiệp thế giới. Thủy lao không phải độc lập không gian, Tần Ngư thực chạy mau ra này vứt đi mảnh đất, tới rồi bên ngoài lao ngục, kiệt, này cướp ngục người lợi hại a, đem sở hữu cửa lao mở ra, chạy ra phạm nhân đem toàn bộ lao ngục lăn lộn đến lung tung rối loạn, trông coi nhóm mệt mỏi buôn tẩu, căn bản không rảnh bận tâm cái phạm. Tần Ngư cũng chính là ở như vậy hỗn loạn trung chuồn ra lao ngục, nhưng nàng mới ra đi sau liền né tránh tới rồi núi rừng, tiếp theo cây rừng che lấp thấy được phía dưới vội vàng tới rồi người. Tới nhanh như vậy, Thiên Sách các bộ phận nhân viên hẳn là còn ở dưới, có thể tới nhanh như vậy người. Là Cố Dã. Tần Ngư bừng tỉnh minh bạch đóng cửa thủy lao tổng áp người chính là hắn. Cũng không biết cướp ngục người là ai. Cố Dã người này thực lực cao thâm, tính cách nội liễm, trở lên quan vân cùng loại này chú trọng quyền thế tính cách, tuyệt không sẽ dẫn hắn vì tâm phúc, càng sẽ không đem chính mình ẩn thân địa điểm nói cho hắn, cho nên chỉ có thể chứng minh kia địa phương là Cố Dã chính mình tra được, có lẽ hắn cũng sớm có ám sát thượng quan vân thâm thâm. Tần Ngư không cho rằng là chính mình gần nhất ở Thiên Sách các mưu hoa bị Cố Dã thấy rõ đến, nàng càng cho rằng đối phương cùng nàng giống nhau tưởng ám sát thượng quan vân hòa, kết quả không biết sao xui xẻo nàng trước đắc thủ, vì thế hắn ôm cây lợi thỏ, chờ nàng đi ra ngoài. Kia vấn đề tới, Cố Dã là cá nhân muốn giết thượng quan vân hòa đâu? Vẫn là, gia hỏa này chỉ sợ là Từ Cảnh Xuyên người, mà Từ Cảnh Xuyên hiển nhiên không phải giống nhau tù nhân. Tần Ngư trong lòng suy nghĩ sâu xa, lại cũng không dám ở lâu, nhìn đến Cố Dã vào lao ngục sau liền chạy. Này Thiên Sách các thủy thâm, lại toát ra một cái sâu không lường được Từ Cảnh Xuyên, nàng đến chạy nhanh đi. Lao chung, tình huống thực mau bị khống chế, bởi vì Cố Dã tới, cũng bởi vì mặt sau còn lại Thiên Sách các cao thủ cũng tới. Mười mấy trưởng lão, vài cái cấp đại sư, một giây đêm này đó bạo động phạm nhân cấp đánh cho tàn phế đánh khóc, nhưng Cố Dã không làm dừng lại. Thẳng đến chỗ sâu nhất, hắn nhìn thấy đứng ở trong nước Từ Cảnh Xuyên liền quỳ xuống. Gặp qua các chủ, hắn là có chút kinh ngạc, bởi vì xiềng xích này đó đều chặt đứt, môn cũng bị mở ra, không giống như là các chủ chủ động việc làm, đảo như là có người đã tới. Bất quá hắn cũng có chút cao hứng, bởi vì các chủ rốt cuộc nguyện ý xuất quan. Các chủ võ công tiến bộ, có thể xuất quan, cấp dưới thập phần cao hứng, hiện giờ Thiên Sách các cũng yêu cầu các chủ ra mặt thống trị. Cố Dã xưa nay ít lời, cũng liền ở chính mình tán thành lao bản trước mặt mới nhiều có cảm xúc. Nhưng hắn lao bản càng lãnh đạm, nghe vậy cũng không trả lời, chỉ trầm mặc một lát, mới nói một câu. Đi cho ta tìm cái quần. Cố Dã. Kỳ Vương Sơn kỳ thật hiện tại rất nguy hiểm, bởi vì người quá nhiều, Thiên Sách các cao thủ ra hơn phân nửa, nửa mặt sơn cây đuốc ánh sáng, Tần Ngư tuyển mặt bắc xuống núi. Cũng không biết là ai làm cướp ngục, may mắn có này vừa ra. Bằng không ta thật vô pháp thoát thân. Tần Ngư cũng không nghĩ tới chính mình đêm nay điểm bối đến cái này phân thượng, này một vụ, còn hảo mục đích đại để hoàn thành, còn lộng tới không ít thứ tốt. Đúng rồi, nhiệm vụ hảo, ta kiểu kiểu đâu. Tần Ngư hướng dưới chân núi chạy thời điểm còn không quên tìm Hoàng Kim vách tường thảo muốn thưởng. Kiểu A, nàng kiểu A. Ngươi kiểu đang ở đọc sách học tập, bởi vì suy xét đến muốn bồi ngươi tham dự cái này phó bản. Hắn đến trước tiên tham gia khảo thí. Thần Ngư sửng sốt, cái gì khảo thí? Các ngươi thiên giới còn cần khảo thí? Không phải các ngươi nhân gia mới có chung khảo thi đại học, làm thiên thần chi tử, hắn năm đó treo cơ hồ sở hữu khoa. Hiện tại đến thi lại, pháp thuật thần cảnh chiến đấu kỹ xảo cùng với làm thần tử xử lý sự vụ năng lực, ít nhất 20 khoa. Năm đó tùy hứng, kiêu căng, bá đạo đến treo nhiều ít, hiện tại đến khóc lóc quỷ một môn môn bổ trở về. Từ phương diện này tới nói, hắn vì ngươi, xem như hạ trên đời này độc ác nhất quyết tâm. Thần Ngư, ở hiện thực bên trong đã thuộc về thế giới đỉnh cấp học bá nàng cảm thấy hảo mất mặt. Khó trách kia mập mạp trước nay đều không đề cập tới chính mình ở địa ngục cùng thiên giới học cái gì. Nguyên lai mẹ nó là học bù thi lại đi. Bất quá cũng có một tí xíu cảm động đi, ai, thật mẹ nó là hảo phức tạp cảm giác. Kia nó đến khảo bao lâu? Hẳn là nhanh. 3 ngày trước cũng đã ở khảo thí, phòng trừng. Tần Ngư bỗng nhiên không kịp xem Hoàng Kim vách tường trả lời, bởi vì nàng thấy được phía trước có người. Một cái bị đổi chiều ở trên cây hơn nữa bị cởi hết quần áo chỉ còn lại có một cái hồng quần có người. Đúng rồi, cái này vẫn là người quen. Thục đó là thật thục, bất quá cũng chỉ là gặp qua 3 lần mặt mà thôi. Đúng rồi, lần này mới là lần thứ 3. Tiêu điểm điểm. Tần Ngư trong lòng ám phụ một câu. Lại bất quá đi, chỉ là cách 20-30 mễ mắt lại nhìn. Lao ngục những người đó đi, đa số đều là người biết võ, nhưng bị quyển dưỡng nhiều năm như vậy, võ công phế phế, thương thương, đa số còn có xiềng xích, liền tính cửa lao khai chạy ra cũng rất khó trực tiếp lướt qua trông coi kia quan. Nhưng cái này Tiêu Điểm Điểm không giống nhau. Đầu tiên, lần trước đi lao ngục thấy hắn, Tần Ngư liền xác định thằng nhãi này là bị uy dược, chính là một đoạn thời gian nội xương sụn vô lực cái loại này nhuyễn cốt tán, nhưng hắn ra tới. Có người cứu hắn. Tốc độ như vậy tấn mãnh cướp ngục đại lao A. Tần Ngư mặc kệ người nọ vì sao cứu cái này Tiêu Điểm Điểm, nàng chỉ biết sẽ không có người vô duyên vô cớ cứu một cái hái hoa tặc, đem người treo lên lại cái gì cũng không làm. Không đúng, là chuẩn bị làm chút cái gì lại gián đoạn. Tần Ngư đầu óc vận chuyển thực mau, lập tức nhận thấy được hung hiểm, dưới chân một chút định rời xa nơi này, nhưng mà cũng là trong nháy mắt kia, sau cổ bay tới lạnh buốt một đạo thanh âm. Tới cũng tới rồi, không bằng làm ta sơ hạ. Cái gì ngoạn ý? Tần Ngư hoảng sợ thời điểm, phía sau một hắc ảnh tia chớp ở Tần Ngư sau cổ đánh xuống một trường. Sau đó Tần Ngư trước mắt tối sầm, hôn mê. Hoàng kim vách tường trầm mặc. Tiêu Điểm Điểm bị treo ở trên cây, lại phát không ra thanh âm, bởi vì miệng tắc bước, tiết hầu cũng bị hạ dược, song trọng bảo hiểm hạ, hắn liền ô ô thanh đều phát không ra, nhưng đương hắn nhìn đến kiếp gia người của hắn kéo một khối thi thể khi trở về, hắn vẫn là ô ô hai hạ. Kéo Tần Ngư người đi đến Tiêu Điểm Điểm trước mặt, nhìn hắn. Như thế nào, lo lắng người này, ngươi nhận thức. Tiêu Điểm Điểm nói không được lời nói. Chỉ có thể dùng thật trầm ánh mắt biểu đạt chính mình, tiểu tử này ta là nhận được, nhưng không lo lắng, ngươi có thể tận tình trà đạp hắn, không cần khách khí. Cướp ngục giả, ta từ ngươi trong ánh mắt thấy được lo lắng, ngươi quả nhiên là nhận được nàng. Tiêu Điểm Điểm mánh lắc đầu, không không không. Cướp ngục giả, lắc đầu. Hy vọng ta không cần thương tổn nàng phải không? Các ngươi hai cái có một chân A. Tiêu Điểm Điểm lại lần nữa lắc đầu, không có không có không có. Cướp ngục giả, không ngừng một chân. Kia có ý tứ, các ngươi cùng nhau đi, ta thích nhất làm cho một người mặt cha tấn hắn ái nhân, đặc biệt kích thích. Tiêu Điểm Điểm không lắc đầu. Hắn cảm thấy người này đôi mắt bị mù, tâm cũng là hắc. Đúng rồi, đây là cái nữ nhân. Tiêu Điểm Điểm nửa giờ trước bị cướp ngục thời điểm vẫn là đầy cõi lòng vui mừng cùng cảm động. Mẹ nó, rốt cuộc chạy ra thăng thiên, cứu ta đại lao xin nhận ta nhất bái. Đại lao là cái nữ nhân. Thân pháp siêu tuyệt, hình bóng như quỷ mị, một giây ở cao thủ tụ tập kỳ vương sơn trung tún hắn rời đi lao ngục. Này nữ chính là ai đâu? Hắn là cái rất có tiết tháo hái hoa tặc, nghiệp vụ luôn luôn chỉ nhằm vào nam, chưa bao giờ cầm hoa chỉ cho thảo, như thế nào liền nhận thức một cái lợi hại như vậy nữ nhân đâu? Cho nên hắn hỏi một câu, mỹ nữ, chúng ta gì thời điểm kết duyên phận? Chẳng lẽ là bị hắn thú vị linh hồn cùng tuấn tú túi ra hấp dẫn cho nên yêu thầm hắn? Nhưng hắn không yêu nữ nhân A, hảo sầu Nga. Hắn còn ở ấy nấy, giây tiếp theo đã bị uy hầu dược, lột quần áo quần lưu quần cục đảo treo lên. Tiêu Điểm Điểm sợ hãi. Đêm khuya tĩnh lặng khi, có một cái cao gầy mảnh khảnh nữ nhân tay trái xách theo một cái xuyên quần cục nam tử, tay phải xách theo một cái hôn mê quá khứ nam tử, liền như vậy bá khí chắc lậu đến du tẩu ở trong bóng tối. Dần dần thâm nhập kỳ vương sơn sâu nhất nhất hẹp hòi nhất hẻo lánh ít dấu chân người sơn cốc chỗ sâu trong. Thoạt nhìn đặc biệt giống phim kinh dị. Một cái sơn động, hai người bị cùng nhau ném vào đống cỏ khô thượng, Tiêu Điểm Điểm một ngã xuống đất liền lập tức ngồi dậy, co đầu rút cổ ở trong góc, lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, kia bộ dáng cùng chó con dường như. Nữ tử mắt lạnh liếc hắn một chút, lại không để ý tới, mà là nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Tần Ngư. Nhìn. Nàng từ trên eo ám khí khấu bên trong rút ra một cây trận tới, chậm gì gì nói, ta có một môn thí nghiệm giả bộ ngủ tuyệt kỹ, chính là dùng châm chọc các ngươi chứng chứng. Mẹ nó, này mẹ nó nơi nào là thí nghiệm giả bộ ngủ a? Người chết cũng đến chọc xác chết vùng dậy. Không giả bộ ngủ Tiêu Điểm Điểm một giây kẹp chặt hai chân, mà giả bộ ngủ Tần Ngư một giây ngồi dậy, nghiêm trang. Cô nương, có việc hảo thương lượng, ra cửa bên ngoài, đại gia hỏa khí sinh tài. Nàng lúc này mới mở mắt ra xem nữ tử này, kỳ thật giả bộ ngủ kia sẽ cũng coi như biết đây là cái nữ nhân, lại không tưởng là cái lớn lên như vậy. Tào khí nữ nhân. Không sai, nữ nhân này lớn lên thập phần mỹ diễm, loại này mỹ diễm cùng lạc sắt yêu không giống nhau, người sau yêu mỹ là có khoảng cách cảm, cũng là bá đạo, nhưng nữ nhân này mỹ diễm là thế tục phong trần, một thân hồng y ỉa sa mỏng, thướt tha nhiều kiểu, đường cong tất lộ, chính là thập phần không đứng đắn. dùng hiện đại hóa tới nói chính là yêu diễm đồ đê tiện. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay còn thưởng thức kia căn thon dài ngân châm, cười như không cười nhìn Tần Ngư. Hoa khí sinh tài. Đại buổi tối, mọi người đều là làm chuyện xấu người, ta là cướp ngục, ngươi chỉ sợ là giết người đi. Nàng dùng châm khơi mào Tần Ngư tay áo, điểm điểm mặt trên một chút vết máu. Nữ nhân này cái gì địa vị, Tần Ngư còn không có xác định, nhưng đối phương thực lực rất cao là thật sự. Muốn chết Nga, miếu tiểu yêu phong nhiều, nhưng này kỳ vương sơn không nhỏ à, sao suốt đêm đều ngộ biến thái. Là giết một cái thù địch, tối nay cũng coi như đại thù đến báo, bất quá ta cùng cô nương ngươi không oán không thù, vừa mới cũng không tính toán nhúng tay, ngươi hà tất lấy ta hết giận đâu. Tần Ngư ngữ khí lương thiện giản dị, nữ tử nhìn nàng, cười một cái, ta chính là có điểm tò mò, ngươi người này có điểm ý tứ. Như vậy liêu đi xuống sẽ có điểm nguy hiểm, áo choàng bị bái đều là việc nhỏ, Tần Ngư chủ yếu sợ bị diệt khẩu, cho nên nàng suy nghĩ hạ, cố ý nói sang chuyện khác, vậy ngươi nguyên lai là tới nơi này làm gì đó. Cứu người. Nàng nhìn về phía vẫn luôn trang chính mình không tồn tại tiêu điểm điểm. Nữ tử cũng nghiêng đầu nhìn lại, a, là cứu người. Sau đó lại bồi thêm một câu. Cứu xong lại hành hạ đến chết. Tần Ngư. Tiêu điểm điểm lại ô ô ô đi lên, mắt hàm nhiệt lệ, phảng phất đang nói vì sao muốn giết hắn, hắn trêu ai chọc ai. Hắn đều không quen biết nàng. Ngươi là không trêu chọc, chính là miệng không giữ cửa, cái gì thí lời nói đều nói, cho ta chọc phiền thoái. Nữ tử mặt vô biểu tình, đem châm hướng tiêu điểm điểm bên kia dịch. Tiêu điểm điểm kẹp chặt chân, rơi lệ đầy mặt, ô ô ô. Ngươi muốn giải thích. Hành, ngươi nói, ta nghe. Nữ tử dù bận vẫn ung dung chờ, một lát sau, nàng đen mặt, cười lạnh, cấp mặt không biết xấu hổ đổ vỡ, không nói đúng không. Xoát một chút liền đem châm chọc ở tiêu điểm điểm trên đùi. Tiêu điểm điểm cả người cuộn tròn lên, đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, mà nữ tử không cho là đúng, còn đem châm xoay chuyển vài vòng. Kia bộ dáng liền cùng mới ra hộ vệ giáo thực tập tiểu hộ sĩ lần đầu tiên ghim kim kỹ thuật không hảo làm điều chỉnh. Tần Ngư lắp bắp kinh hãi, thân thể cũng sau này rụt hạ. Tâm can có chút run rẩy. Muốn chết ta, này nữ tuyệt đối là cái biến thái. Bất quá tiêu điểm điểm nếu bị tra tấn đã chết, đối chính mình tuyệt đối không chỗ tốt, cho nên Tần Ngư run run rẩy nhắc nhở một câu. Tỷ, hắn miệng tắc bố, nói không được lời nói. Nữ tử sửng sốt, mới phản ứng lại đây. Gì? Nga, ta đã quên, còn cho hắn hạ dược đâu, khó trách hắn nói không được lời nói, cảm ơn ngươi à. Không, không cần khách khí. Tần Ngư câm miệng, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Sau đó nữ tử đại khái có chút áy náy tâm lý, muốn rút ra châm tới, nhưng không thành công. Ngượng ngùng a, vừa mới quá dùng sức, này châm một nguyên cây đều đi vào. Tần Ngư cùng tiêu điểm điểm túi đầu nhìn trên đùi đã hoàn toàn không thấy được châm đuôi. Tần Ngư quay mặt đi, không đành lòng, người sau thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Nữ tử cấp tiêu điểm điểm cầm bố, lại cho giải dược. Giải hầu khẩu tê dại sau, tiêu điểm điểm khóc chít chít, khụt khịt nói, ta chiêu ai chọc ai, ta chưa nói ngươi a đúng rồi, ngươi ai a. Nữ tử đại khái cũng không thể gặp này túng bức khóc chít chít bộ dáng, ghét bỏ đến ngồi vào bên cạnh đi, nhàn nhạt nói, ngươi liền không nhớ rõ chính mình khoảng thời gian trước chỉ ra và xác nhận qua ai. A. Tiêu điểm điểm không nhớ tới, Tần Ngư lại trước tiên nghĩ tới một chuyện. Này chó con phía trước bị chảo. Nhưng không điên cuồng phản cắn chỉ chứng quá hai người sao, một cái là tiểu ngư công tử, một cái là kia cái gì kính mặt nữ yêu hoa bạch kính. Hoa bạch kính cái này nữ thập phần thân bí, thực lực cao thâm khó đoán, lai lịch cũng thành mê. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, này nữ có ma kính đam mê. Tiêu điểm điểm đại khái cũng nghĩ tới, bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi là hoa bạch kính lao tiền bối. Một tao. Tần Ngư vừa nghe đến này, ngốc tử kêu láo tiền bối liền biết hắn xong rồi. Quả nhiên, hoa bạch kính liếc hắn liếc mắt một cái, đột nhiên che lại hắn miệng, đầu ngón tay nhiều đệ nhị căn châm, xoát một chút, lại cắm một khác điều đùi. Tiêu điểm điểm biểu tình vặn mèo. Tần Ngư, này ngốc tử là như thế nào sống đến bây giờ? Lại khóc, lên tiếng nữa, ta liền tới đệ tam căn, chọc ngươi chứng chứng. Tiêu điểm điểm chịu đựng đau nhức, không tiếng động rơi lệ, gật gật đầu. Hoa bạch kính thu hồi tay, liếc bên cạnh an tĩnh Tần Ngư liếc mắt một cái, người sau an tĩnh ngoan ngoãn như gà, như là cái đang ở khảo thí ngoan ngoãn học sinh tiểu học. Bất quá liền tính cơn đau, Tiêu Điểm Điểm đối với người này là Hoa Bạch Kính vẫn là có chút may mắn, hắn bị cởi quần áo quần đảo treo lên thời điểm, đều cho rằng chính mình phải bị kia gì. Này thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn A. Hoa Bạch Kính chỉ chạm vào nữ nhân, cùng hắn giống nhau là cái có tiết tháo hái hoa tặc. Tỷ, Hoa tỷ tỷ, ta khi đó không phải cố ý, là kia Thiên Sách các vương bắt đản một hai phải ta chỉ ra và xác nhận, còn tuyển ra vài cá nhân danh, ta liền thuận miệng xả mấy cái, lúc ấy không có ngài, rốt cuộc ai không biết ngài chỉ đối nữ nhân có hứng thú, đúng không? Hoa Bạch Kính không có phủ nhận, chỉ là ở trong sơn động sinh một đoàn lửa trại, ánh lửa loãng loãng. Tiêu Điểm Điểm nhược nhược tiếp tục nói, nhưng ai ngờ đến bọn họ sẽ đem ngài liệt vào chủ yếu hoài nghi đối tượng, kỳ thật mục đích của ta là làm cho bọn họ đi tra cái kia tiểu ngư công tử. Thần Ngư nghiêng đầu xem hắn, nội tâm cười lạnh. Tiêu Điểm Điểm không nhận thấy được Tần Ngư ánh mắt, chỉ là xem Hoa Bạch Kính tựa hồ đối cái này để tài cảm thấy hứng thú liền giải khai nói, mấy ngày hôm trước cái kia Ngọc Yến Chi tới, ta còn lại lần nữa đề cập người này đâu, chính là hắn thuê ta đi rình coi Ngọc Yến Chi, thằng nhãi này tâm cơ thâm trầm, háo sắc không độc, còn lợi dụng ta. Quá hạ tiện. Hoa Bạch Kính như suy tư gì, hắn không phải chỉ chạm vào nữ nhân. Nhìn chằm chằm Ngọc Yến Chi làm cái gì? Tiêu Điểm Điểm hăng hái, ai u, tỷ, ngươi cho rằng hắn là chúng ta hai cái đâu, chúng ta hai cái là có tiết tháo có phẩm vị, nơi nào giống hắn, nam nữ đều chạm vào, quả thực không hề nguyên tắc. Hắn một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng, nói Tần Ngư cơ hồ nội thương, mẹ nó, này phó bản thật sự yêu nhân nhiều a. Đáng sợ nhất chính là Hoa Bạch Kính thế nhưng cũng vẻ mặt tán đồng. Kia tư ta đích sắc cũng rất chán ghét, nhiều ít hảo cô nương đều bị hắn làm bẩn. Nghe nói gần nhất còn đem một cái nữ hài bụng làm lớn, ta sớm tưởng thiên nàng. Thần Ngư, đều là hái hoa tặc, thương chiên gì quá cấp há tỷ. Bụng to. A, chuyện này hắn có thể là có điểm đoan uổng. Tiêu Điểm Điểm thằng ngãi này là cái làm nhảm, nhắc tới khởi loại này phong hoa tuyết nguyệt liền cùng tiêm máu gà giống nhau, bất chấp trên đùi hai căn trầm, thế nhưng nghiêm túc nói, kia hải tử không phải nàng. Nga, như thế thực ngoài ý muốn. Tần Ngư không nghĩ tới cái này biến chuyển, sừng xuất hạ, cái gì ngoạn ý. Hoa Bạch Kính nhướng mày, nghe nói hắn là cái thiên tàn. Thứ đổ kia liền chiếc đuốc tế. Tiêu Điểm Điểm, gì, tỷ, người sao biết? Ngọc Yến Chi ra bên ngoài truyền. Hoa Bạch Kính, ngươi không biết lao ngục bên trong còn có mặt khác phạm nhân cùng trông coi sao. Mỗi người một chữ miệng, hiện giờ mãn giang hồ đều truyền khắp. Tiêu Điểm Điểm, áo. Như vậy sao? Hảo đi, ta cũng không phải cố ý, bất quá ta còn là cảm thấy hắn thực đáng thương, vốn dĩ liền có tàn khuyết, còn bối nổi, ai. Bên cạnh Tần Ngư nội tâm đã hít thở không thông, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên cái gì. Phản ứng đầu tiên chính là Lận Hành phía trước kia vi diệu phản ứng cùng cổ quái hành vi. Tần Ngư dạ dày đau. Ngươi có khỏe không? Hoàng Kim trên vách tuyến an ủi, Tần Ngư, không có việc gì, đỡ ta lên, ta còn có thể kiên trì. Nhưng bên cạnh hai cái rác rưởi hái hoa tặc không buông tha nàng, thế nhưng liêu khởi bắt quái tới. Hoa Bạch Kính, kia hải tử không phải hắn, là của ai, người biết. Tiêu Điểm Điểm, ta không biết ta cùng hắn không thân. Hoa Bạch Kính, vậy ngươi như thế nào biết hắn là thiên tàn? Tiêu Điểm Điểm, ngạch những cái đó bị hắn khi dễ quá các cô nương biết ta. Hoa Bạch Kính, Nga, kia cùng ngươi có quan hệ sao? Các nàng bị khi dễ. Lại không phải ngươi bị khi dễ. Tiêu Điểm Điểm, ta không bị khi dễ. Sao có thể? Ta võ công so với hắn hảo. Hắn đánh không lại ta. Hoa Bạch Kính, cho nên ngươi cùng hắn ngủ. Tiêu Điểm Điểm, Thần Ngư đã thạch hóa. Ngươi có khỏe không? Hảo đi, ta biết ngươi thật không tốt. Kỳ thật phía trước ngươi vẫn luôn nói Hoàng Kim phòng cho ngươi tuyển nhân vật đều thực hô cha, hiện tại so đối hạ. Hệ thống không bằng ngươi a. Kia ngữ khí giống như là nói, ba ba không bằng ngươi a. Tần Ngư, không cần đỡ ta, quá mấy ngày ta liền đem nhân vật này cấp bán chết, đổi cái thân phận. Cái này tiểu ngư công tử thật mẹ nó có độc a. Bất quá nàng cảm thấy vẫn là có thể cứu giúp một chút, bằng không chính mình sẽ tạt. Tần Ngư bỗng nhiên chen vào nói. Tiêu Điểm Điểm. Vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng Tiêu Điểm Điểm quay đầu xem Tần Ngư. Hoa Bạch Kính cũng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, ta nhớ rõ ngươi phía trước ở lao ngục cùng ta nói, ngươi là một cái có tiết tháo hái hoa tặc, có lý tưởng, có đạo đức, có theo đuổi, xưa nay thích giống Ngọc Yến Chi như vậy tuấn mỹ sạch sẽ mỹ nam tử. Như vậy vấn đề tới, ngươi vì cái gì muốn cùng tiểu ngư công tử người như vậy liên lụy cùng nhau đâu? Đã chướng mắt đối phương, lại một hai phải liên lụy cùng nhau này rất kỳ quái không phải sao? Nàng nhẹ nhàng cười, trừ phi ngươi là cố ý nói như vậy, vì chính là đem chính mình đắp nặn thành không sạch sẽ nhân vật, sợ chính là Hoa tỷ tỷ sẽ đối với ngươi xuống tay, đúng không? Hoa Bạch Kính nheo lại mắt, cười như không cười nhìn Tiêu Điểm Điểm. Người sau sắc mặt đột biến, trắng bệnh, lẩm bẩm, ta không có. Ngươi cái hôn trướng, ngươi bôi nhọ ta. Bị Tần Ngư chọc thủng Tiêu Điểm Điểm bản năng phải bị Tần Ngư kéo xuống nước, Hoa tỷ tỷ, người này là dịch dung, tuyệt đối là dịch dung, nguyên lai tể thư ta đã thấy, tuyệt đối không phải nàng như vậy. Hoa Bạch Kính ngước mắt, không nói lời nào, chỉ là giơ tay nháy mắt phách chém vào Tiêu Điểm Điểm trên cổ. Cắt sát một chút, Tiêu Điểm Điểm bị phách hôn mê. Thằng ngãi này là thật hôn mê, Tần Ngư xác định, nhưng nàng có loại dự cảm bất hảo, bởi vì Hoa Bạch Kính nhìn về phía chính mình. Biết ta vì cái gì đánh vượng hắn sao? Bởi vì hắn tiện. Tần Ngư quyết đoán trả lời. Hoa Bạch Kính nhẹ nhàng cười, nhưng hắn không nói dối. Muốn mệnh. Tần Ngư ra vẻ vô tri, âm thầm đề phòng, tỉ tỉ ý của ngươi là. Hoa Bạch Kính, ta biết ngươi không phải tề thư, còn biết ngươi giết Thượng Quan Vân Hòa. Tần Ngư trái tim một đốn, chỉ thấy được Hoa Bạch Kính vuốt ve ngón tay, chậm gì gì nói, không phải chỉ có ngươi sẽ dịch dung tiểu ngư công tử. Tần Ngư, trên thực tế, ngươi sẽ thiên diện thuật, ta 10 năm trước cũng đã học được đại thành, hơn nữa ngươi học này bổn hẳn là ta sao chép bắt được chợ đen đi bán, ta tưởng này phỏng chừng là lận hành cho ngươi đi. Xong rồi, lận hành cái hầm kia bức hô ta. Tần Ngư nội tâm tuyệt vọng, trên mặt quật cường, chỉ khẽ mỉm cười, Hoa tỷ tỷ, mọi người đều là hái hoa tặc, tội gì khó xử đối phương đâu. Ta không tính toán làm khó dễ ngươi. Hoa Bạch Kính cười khẽ hạ, biểu tình hữu hảo, thậm chí rôi tay thế Tần Ngư lý hảo có chút loạn cổ áo. Ta chỉ là muốn ngủ ngươi. Sau đó liền ở Tần Ngư kinh ngạc là lúc đem nàng một phen đẩy ở cỏ khô thượng, sau đó xoay người ở trên người nàng, ở Tần Ngư muốn liều chết phản kích thời điểm, ngón tay bay nhanh điểm vài cái. Điểm huyệt. Lại là trong truyền thuyết điểm huyệt thuật. Tần Ngư thân thể không thể nhúc nhích, mà Hoa Bạch Kính méo Tần Ngư cằm, đầu ngón tay vớt ve. Đều nói ta chơi dịch dung so ngươi lợi hại tiểu ngư công tử đúng không, kia cô nương hải tử đích sắc không phải ngươi. Bởi vì ngươi là nữ. Tay nàng đi xuống, dừng ở Tần Ngư vòng eo, ngón tay án miết hạ, mặt mang mị cười, tao khí sơn lầu. Vẫn là cái dáng người cực hảo mỹ nhân. Lần này đến phiên Tần Ngư sợ hãi. Nàng nội tâm có một cái tiểu nhân ở phát ra thổ bát thử thét trói thai. Cứu cứu mạng. Đêm khuya tĩnh lặng, thâm cốc bí địa, một cái sơn động. Mặc kệ là cái gì tiểu thuyết điện ảnh gì gì, sơn động chính là chuyện xưa tượng trưng. Lúc này, cái này trong sơn động cũng có chuyện xưa ở phát sinh, tỉ như ngã trên mặt đất không biết chết không chết Tiêu Điểm Điểm, tỉ như bên kia bị ấn ở cỏ khô thượng vẫn không nhúc nhích Tần Ngư. Hoa Bạch Kính thật là cái rất có tiết tháo hái hoa tặc, nói chỉ động mỹ nhân liền động mỹ nhân, nàng thấy không quen Tần Ngư trên mặt tề thư mặt nạ, nhưng càng muốn trước cởi bỏ Tần Ngư quần áo, vì thế đai lưng tiệm khoan. Áo ngoài xóa, lộ ra phía dưới dịch dung tài liệu, này đó là vì ngụy trang hình thể, bị nàng nhất nhất đi trừ sau, nàng vén lên Tần Ngư áo trong vạt áo, nhìn đến bụng tuyết trắng tinh tế sau mới nhếch miệng cười. Quả nhiên là nữ nhân. Nàng ngón tay ở Tần Ngư trên bụng nhỏ xoa sờ soạn vài hạ, yêu thích không buông tay dường như, đặc biệt bụng thượng đường con gợi cảm áo tròn tuyến, hận không thể phục thân hôn môi, Tần Ngư còn lại là rất bình tĩnh, nàng suy nghĩ đối sách. Hoa Bạch Kính đã nhận ra Tần Ngư bình tĩnh, áp xuống thân mật Tần Ngư dục vọng, duỗi tay dừng ở Tần Ngư trên mặt. Ngươi này mặt nạ nhưng thật ra làm được không tồi, bất quá đã là mỹ nhân, cả ngày mang theo này đó nam nhân thúi bề ngoài, không khó chịu sao. Nàng ngón tay linh hoạt, thế nhưng chậm rãi gỡ xuống Tần Ngư trên người mặt nạ. Mặt nạ từ cái trán xé đến cái mũi bộ vị, nàng trước thấy được đôi mắt. Ra người mặt nạ khi cũng là có thể xem đôi mắt. Cái dạng gì ngũ quan xứng cái dạng gì đôi mắt, thiên diện thuật lợi hại liền ở chỗ nó có thể thích hợp thay đổi mắt hình, cho người ta một loại thị giác sai kém cảm, nếu không có gần gũi quan sát, căn bản sẽ không nhận thấy được trong đó huyền diệu. Nhưng Hoa Bạch Kính là trong đó tay ra đời, nàng cảm thấy đôi mắt này xu vì xinh đẹp, liền thật cẩn thận rửa sạch ngụy trang, như là tạo hình châu báu đại sư, thẳng đến nàng nhìn thấy Tần Ngư chân chính nửa bên bộ dạng. Hoa Bạch Kính nhìn thật lâu thật lâu. Tần Ngư bị nàng xem đến sởn tóc gáy. Thẳng đến Hoa Bạch Kính đột ngột nói, ngươi như vậy đẹp tối ra, ở ta sống quá nhiều năm như vậy gặp qua mỹ nhân bên trong, đường xếp thứ hai. Đệ nhị. Lão nhị. Ngươi mẹ nó vớt thân thể của ta còn làm cái đứng hàng đúng không? Này ngữ khí còn mẹ nó tương đương nghiêm túc. Cha A. Này tuyệt đối chính là cái cha nữ A. Thần Ngư khí tạc. Thừa nhận đi, ngươi chính là khí chính mình bài lão nhị. Đánh giám. Ta mới không phải. Tần Ngư bỗng nhiên mặc hạ, âm trầm nói, làm trải qua các ngươi tiên gia thủ đoạn vài lần cao cấp tẩy tủy hơn nữa long thả tiên khí hiến tế quá ta, thế nhưng còn so ra kém một cái võ hiệp phó bản bên trong không biết cái gì ngoạn ý nữ nhân, ngươi cảm thấy này đáng giá ngươi âm thầm vui mừng sao. Hoàng Kim vách tường trầm mặc 3 giây, tới một câu. Hỏi ra nàng thân phận, làm nàng. Thần Ngư, ngượng ngùng, hiện tại là ta phải bị làm. Còn làm nàng, sợ là còn sống ở trong mộng đi. Đích xác, Tần Ngư tình cảnh hiện tại thập phần hung hiểm, nàng luôn luôn thói quen tính kế tinh chuẩn, đối thượng quan vân cùng ám sát chính là nàng thành quả, nhưng có chút đồ vật có thể tính, có chút là không thể tính. Nàng tính không đến chính mình tùy cơ lựa chọn thủy đạo sẽ đem nàng đưa đến từ cảnh xuyên trước mặt, càng không nghĩ tới chính mình tùy cơ lựa chọn xuống núi trên đường lại hội ngộ thượng Hoa Bạch Kính. Càng không nghĩ tới này một cái hai cái nhìn ra đều là tông sư cấp bậc, liền tính Hoa Dâm cảnh không phải, cũng sẽ không so tông sư dễ đối phó đi nơi nào, về điểm này huyệt cùng huyền huyễn thủ đoạn dường như, điểm hai hạ Tần Ngư liền không được, kia còn đánh cái giam A. Nhưng mà, liền tính tới rồi như vậy hoàn cảnh, Tần Ngư cũng không nghĩ tới từ bỏ. Nàng đang đợi. Chờ thời điểm cũng đã mở miệng. Hoa Bạch Kính. Hoa Bạch Kính bỗng nhiên may mắn chính mình không có điểm cái này tiểu ngư công tử á huyệt, nữ nhân này thanh âm khá tốt nghe. Mềm mại lại thanh liệt lại vũ mị, rất có đánh dấu tính thanh âm. Luôn luôn là thấy sắc nảy lòng tham người, Hoa Bạch Kính không chút nào che giấu chính mình yêu thích, bởi vì yêu thích, cho nên nàng nhiều vài phần kiên nhẫn đi nghe Tần Ngư nói chuyện. Chẳng sợ ngón tay còn ở Tần Ngư vòng eo thượng lưu luyến. Ngươi nói, ta nghe đâu? Ngươi phía trước phách ta cái gãy kia một chút rất đau. Hoa Bạch Kính sửng sốt, sau phục hạ thân, cánh môi dừng ở Tần Ngư khoe miệng, khó khăn lắm đem ngộ thời điểm. Nàng vũ mị nhẹ ngữ, ta đây chờ hạ nhẹ điểm a. A ngươi muội. Tần Ngư cười lạnh một tiếng, Hoa Bạch Kính kinh ngạc sau chợt có cảnh giác cảm. Đang muốn phòng bị nàng trên đầu mặt không gian trống rông xuất hiện một cái viên hổ hổ hoàng béo chi vật. Lấy trời cao truy tốc một cái thái sơn áp đỉnh. Phanh. Đầu bị đánh trúng Hoa Bạch Kính bị nháy mắt tạp hôn mê, trực tiếp ghé vào Tần Ngư trên người. Tần Ngư thân thể không động đậy, nhưng nàng biết ai tới, nàng bất động, thẳng đến cái kia trống rông xuất hiện tạp vượng người hoàng béo viên cầu giải khai lông xù xù tứ chi, lay động bụ bấm cái đuôi, lộ ra đáng yêu lại tao khí phì đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Ngư cảm thấy này liếc mắt một cái thời gian cực kỳ giống nhất nhãn vào năm. Nàng cùng Mộ Phỉ Kiều thâm tình hậu nghĩa đều tập trung thể hiện này liếc mắt một cái. Cảm động, muốn khóc. Tần Ngư cũng hốc mắt đỏ, Tiểu Kiều hốc mắt cũng đỏ. Đối diện 3 giây, Tần Ngư đang muốn nói chuyện, Tiểu Kiều thấu lại đây, giơ lên lông xù xù đáng yêu cái đuôi. Bang. Cái đuôi đánh vào Tần Ngư trên mặt. Không đau, mềm mượt. Nhưng thanh âm rất vang. Thảo, ngươi cái thịt khô gà sú cá. Lại ở con ngươi tiểu tổ tông chồng người. Lao tử đánh chết ngươi. Bị đánh Tần Ngư. Đầu tiên, là một cái bị điểm huyệt người. Tần Ngư là không động đậy. Đối mặt Lao tử khóc chít chít ở địa ngục cùng thiên giới chi gian tiếp thu song trọng ma quỷ học bổ túc hơn nữa. Mỗi ngày đều ở tưởng niệm ngươi hơn nữa tưởng tượng đến ngươi liền khóc nhẹ sau đó một bên khóc nhẹ một bên khảo thí. Nhưng tố ngươi này thịt khô gà sú cá thế nhưng con ta cùng những người khác câu kết làm bậy. Đối mặt không loạn thông đồng người, không loạn ngủ người chuyện này, Tần Ngư vẫn là đáp ứng quá hắn. Kết quả đâu? Hắn vừa trở về liền thấy được thần mã. Đại móng heo, phàm nhân đều đại móng heo. Cha nữ, tiêu kiêu khí tạc, vốn dĩ liền bụ bấm thân mình càng là cùng cái cầu liếc mắt một cái, lông xù xù đoàn mao cũng từng cây tạc khởi. Mập mạp cái đuôi càng là ở Tần Ngư trên mặt bạch bạch bạch đánh vài hạ. Đương nhiên, sức lực là rất nhỏ rất nhỏ. Từ khi nhận thức nhiều năm như vậy, hắn cùng Tần Ngư đánh quá giá bình quân không thua mỗi ngày tam tràng, nhưng không có một lần là có thương tích. Cho nên lần này, hắn bỗng nhiên dừng, bởi vì nhìn đến Tần Ngư đỏ hốc mắt ngấn lệ. Tiêu Kiêu cái đuôi lập tức cứng lại rồi. Người ta không dùng lực Nga, ngươi đừng ngoa ta. Lao tử là bầu trời tới, ngươi đừng ăn vạ đụng tới lao tử trên người. Tiêu Kiêu lời nói có chút loạn, lại theo bản năng ngồi xổm Tần Ngư đầu bên cạnh, dùng phì phì cái đuôi ở Tần Ngư khỏe mắt quét quét. Quét tới kia một giọt muốn rơi xuống nước mắt, hắn lại cảm thấy chính mình cái đuôi giống như cháy giống nhau. Đặc biệt là Tần Ngư còn thấp thấp hô hắn một câu. Béo tiểu, làm cái gì ngà không được khóc. Tiểu Kiêu chống nạnh, thập phần nghiêm túc. Ngươi lại béo. Tiểu Kiêu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tần Ngư cũng nhu nhu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, qua một hồi lâu, Tần Ngư khỏe miệng mỉm cười, Tiểu Kiêu cũng cười, hai thịt móng vuốt thịt qua đi, một phen ôm vào Tần Ngư trên cổ, cái đuôi lại là thực sung sướng đến lắc lư tới lắc lư đi. Vui vẻ. Hắn siêu cấp vui vẻ a. Lại gặp mặt. Vui vẻ đến khóc. Tiêu Kiêu ôm Tần Ngư khóc chít chít. Khóc đến hoàng kim vách tường thẳng vô ngữ. Nay thật là nó gặp qua trong thiên hạ yêu nhất khóc thiên thần chi tử. Mỗi ngày khóc 3 lần, có thể liên tục tính, cũng có thể gián đoạn tính, liền xem tình huống. Trước mắt tình huống hiển nhiên là. Tần Ngư rốt cuộc lý trí một ít, nói, ta trên người còn nằm bò một người đâu, ngươi đem nàng đẩy ra trước. Nàng chính là như vậy vừa nói, Tiểu Kiều đông nhiên liền phản ứng lại đây, ngẩng đầu, nhìn nhìn tao khí tràn đầy vừa thấy liền không phải người đứng đắn hoa bạch kính. Thình thịch một chút, Tiểu Kiều ngồi ở trên mặt đất. Tần Ngư tâm can run lên, có dự cảm bất hảo, còn chưa giải thích, Tiểu Kiều đỉnh trạng thái liền tới rồi. Mềm mông cố định, hai phỉ sau chảo bàn ở bên nhau, hai phỉ chân trước bất lực đến nằm xoài trên đùi, cái đầu nghiêng 60 độ, khoe miệng hạ nhấp, hai mắt rủ xuống. Trong mắt ấp ủ ra đấu đại nước mắt, muốn rất không xong. Cả người đều bao phủ một loại ngươi tiểu tổ tông đã thương tâm muốn chết yêu cầu người quỳ hống ta mê chi khí chất. Ta liền biết. Cái gọi là ý không bằng tân nhân không bằng cố, ta đi rồi lúc sau, ngươi khẳng định sẽ đem ta đã quên, nhưng ta không nghĩ tới ngươi như vậy không bị kiềm chế. Ai u, học bổ túc có hiệu quả A, đều sẽ nói văn hóa từ lạc. Tân Ngư xem hắn khóc dở cười. Chỉ có thể giải thích, không, tình huống không phải như thế, kỳ thật là ngươi xem bên kia nam, ngọn nguồn chủ yếu là hắn. Tiêu Kiêu thấy được cách đó không xa chỉ xuyên quần cộc Tiêu Điềm Điềm, nước mắt một đốn, bỗng nhiên loa đến khóc thành tiếng tới. Ngươi lại ra Nga. Cũng như vậy tao khí nữ nhân thông đồng liền tính. Lại vẫn có cái nam nhân. Đều thoát thành như vậy, khẳng định bị ngươi ngủ xong rồi. Ô ô ngươi thật quá đáng. Tiêu Kiêu hoàn toàn đắm chìm ở chính mình sạn phân quan phản bội chính mình cực độ bi thương chung, thẳng đến Tần Ngư u tới một câu, có đói bụng không? Tiếng khóc đình chỉ. Mỗ mập mạp khụt khịt tới một câu, đói. Hoàng kim vách tường an tĩnh như gà. Như vậy kịch bản mẹ nó đều đã bao nhiêu năm, liền không thay đổi quá a a a a a. Tiêu Kiêu cực độ tưởng niệm nhân gian mỹ thực, càng tưởng niệm Tần Ngư vì hắn làm mỹ thực, nhưng tối đâu? Đương nó phì móng vuốt ở Tần Ngư duỗi tay điểm vài hạ huyệt vị như cũ không giải được, một người một miêu đều bất đắc dĩ. Này cái gì chó má điểm huyệt Nga, tức giận. Tiêu Kiêu nhưng không hiểu nhân gian này võ học điểm huyệt thuật, nhưng Tần Ngư lão như vậy nằm cũng không phải hồi sự nhi. Không sợ cái này hoa bạch kính tỉnh lại, liền sợ cái kia tử cảnh xuyên tìm tới. Tần Ngư rất có nguy cơ ý thức, chủ yếu là đêm nay bị hố sợ, biến đổi bất ngờ, vạn nhất nàng lại điểm bối đâu. Tiểu Kiêu sửng sốt, từ cảnh xuyên. Cái kia tông sư A, ngươi như thế nào hắn, hắn làm gì đuổi theo ngươi không bỏ. Thần Ngư cười gượng. Tiểu Kiêu phồng má tử, ta từ ngươi trên mặt nhìn ra dối trá, ngươi đem hắn ngủ lạc. Thần Ngư, không có, đừng nói bừa Nga. Đừng hỏi, chính là một cái người xấu muốn hại ta mà thôi. Nhưng mà Hoàng Kim vách tường một giây tin nóng. Nàng thoát hắn quần. Thần Ngư, tê mỏi. Chết vách tường. Tiêu Kiêu mắt trợn trắng, dùng móng vuốt chọc hạ Tần Ngư gương mặt, chọc ra một cái má lún đồng tiền, hởi cũng chưa thượng, ném bổn thiên thần chi tử mặt. Tính, tối nay tìm ngươi tính sổ, ta đói bụng. Ta cũng đói bụng. Tần Ngư thở dài, nàng mấy ngày nay ở thiên sách các vẫn luôn vội vàng mưu tính giết người, thật đúng là không ăn cái gì đồ vật, đêm nay ăn lô nặng, không thể động đậy thời điểm ngược lại đói khát. Kia làm sao bây giờ? Hoặc là đem cái này không đứng đắn nữ nhân đánh thức, làm nàng cho ngươi giải huyệt. Không được. Tần Ngư phủ quyết cái này khả năng tính, ngươi vô pháp động võ, nàng thực lực lại cường, nàng vừa tỉnh tới, đừng nói thay ta giải huyệt, nàng có thể làm cho ngươi mặt đem ta làm ngươi tin không? Tiểu Kiều là tin. Kia làm sao bây giờ đâu? Tần Ngư tự hỏi hạ, nói, ta còn nhớ rõ nàng cho ta điểm huyệt vị trí, hoặc là cũng chỉ có thể lấy huyệt phá huyệt. Tiểu Kiều không quá tự tin, ngươi vừa mới không phải chỉ đạo quá ta thử qua một lần sao? Tần Ngư, huyệt vị vị trí là thử qua, nhưng lực đạo không khảo cứu quá, ta nhớ rõ nàng lực đạo lớn nhỏ, hiện tại chúng ta thí hạ lực đạo, lại dựa theo huyệt vị vị trí. Nếu nói Tần Ngư một người muốn mưu tính chuyện gì, trước mắt còn không có không thành công, như vậy này một người một miêu nếu là hợp nhau tới làm gì chuyện này, trên cơ bản chính là tuyệt đối thành công. 5 phút sau, Tần Ngư chỉ cảm thấy thân thể kinh mạch băng tung hạ, tê dại cảm giác đau đớn truyền đến, ngay sau đó nàng khôi phục chi giác. Rốt cuộc thoát mệt nhọc. Tần Ngư toàn thân chứng đau, đỡ tưởng lên sau xoay hạ eo, điểm này huyệt cũng thật lợi hại. Phong bế gân mạch, làm nội lực cùng khí huyết vô pháp du tẩu, này nếu là nằm lâu rồi chỉ sợ đến biến bán thân bất toại. Này đối cẩu nam nữ làm sao bây giờ? Giết sao? Tiêu Kiều đối Tiêu Điểm Điểm cùng Hoa Bạch Kính là rất có định ý, đặc biệt biết bọn họ là hái hoa tặc lúc sau, càng là phi thường vô hảo cảm. Thần Ngư trầm ngâm hạ, nói, giết đi. Một cái hắc nàng thanh danh, một cái muốn hủy nàng trinh tiết, đều không phải thứ tốt. Một người một miêu đang định hạ tử thủ. Đống nhiên đồng thời dừng lại động tác, liếc nhau. Có người tới gần. Tiêu Kiều, ta mẹ nó cảm thấy mặt trên đang ở tới gần một đạo cực cường hơi thở, cùng loại cường giả, tốc độ thực mau, là kêu bị ngươi lột quần tráng sĩ sao. Thần Ngư, hẳn là sắp xỉ. Tiêu Kiều, xem động tĩnh hẳn là ở Lục Soát Sơn ngoại tảo. Thần Ngư, hắn là các chủ, binh tôm tướng của nhiều. Thứ ta nói thẳng, hắn phía dưới cái kia cố dã ngươi đánh không lại. Một người một miêu rồi dám. Nửa ngày, Tiêu Kiều, hoặc là ta trước chạy, dù sao lấy ngươi cất chó vợ, bị chảo cũng sẽ không trực tiếp bị giết, nhiều nhất bị ngủ cái 2-3 hồi, ngươi chỉ cần bất tử, ngươi tiểu tổ tông ta nhất định đối với ngươi không rời không bỏ. Đốn hạ, hắn giải thích, chủ yếu ta cảm thấy ngươi cái này phó bản nội dung cốt truyện thiên hướng sát tình. Cái gì thừa tướng hoàng đế hoàng hậu thái sư hái hoa tặc, một cái so một cái không bị kiềm chế. Liền hái hoa tặc đều so mặt khác tiểu thế giới tới tao khí biến thái. Thần Ngư. Ai, tương phùng không đến nửa giờ, cảm tình tuyến lại đến băng một lần. Hành à, ngươi đi đi, dù sao kia họ từ dáng người không tồi, về sau ta sinh điều tiểu ngư cho ngươi này lão đầu phì miêu dưỡng. Cái này cách nói có điểm đáng sợ. Tiêu Kiêu quyết đoán từ bỏ chạy trốn khả năng. Bởi vì từ cảnh xuyên đã ở phụ cận, hiện tại bọn họ nếu là đi ra ngoài, phỏng chừng một giây bị cảm thấy được. Vậy một cái biện pháp. Tần Ngư cùng Tiêu Kiều đồng thời nhìn về phía trên mặt đất Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm. Vẫn là cái kia đêm khuya tĩnh lặng, không sai, này một đêm thật mẹ nó là quá dài lâu, ánh trăng nữ thần nhìn xuống đại địa, sẽ lại lần nữa thấy một người một miêu phân biệt khiêng một người trong bóng đêm xuyên qua. Hoa Bạch Kính cùng Tiêu Điểm Điểm xuất phát từ nửa ngủ nửa tỉnh sắp tỉnh lại trạng thái, cũng là ở như vậy trạng thái chung, ánh trăng thế lãnh, thay một cái tân quần từ cảnh xuyên đã nhận ra bên này động tĩnh, đuổi theo lại đây. Lộ tuyến ở ngắn lại, Tần Ngư ở tạm khoảng cách, ở vừa lúc tốt thời điểm, nàng dùng một cây ngân châm chọc ở Hoa Bạch Kính trên đùi, ở Hoa Bạch Kính bừng tỉnh thời điểm trực tiếp đem nàng sau này một ném. Hoa Bạch Kính là cao thủ, vẫn là cái thập phần linh hoạt mẫn cảm cao thủ, vừa tỉnh tới, thả bị ném tưởng từ cảnh xuyên thời điểm liền đã nhận ra nguy hiểm, rơi xuống đất né tránh, nhưng từ cảnh xuyên cũng nhìn ra nàng lợi hại, lập tức có hai lựa chọn. Một là chạy trốn Tần Ngư, nhị là trước mắt Hoa Bạch Kính. Nếu là hắn tùy hứng một ít, đuổi theo Tần Ngư là được, nhưng hắn cố tình là các chủ, càng cố tình ý thức được trước mắt Hoa Bạch Kính uy hiếp rất lớn, cho nên hắn vẫn là chuẩn bị đuổi theo Tần Ngư. Tần Ngư chấn kinh rồi. Ngoa tào. Này nam không ý thức trách nhiệm sao? Lại vẫn là các chủ. Thực hiển nhiên, ngươi thoát hắn quần hơn nữa cười nhạo rất nhỏ cái này hành vi đã thành công khiến cho hắn chú ý. Tần Ngư lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được miệng mình thiện, nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc nàng chiều Hoa Bạch Kính hô một giọng nói. Hoa Bạch Kính, này nam đối ta mưu đồ gây rối, ngươi không phải muốn ngủ ta sao? Ngăn lại nàng, chúng ta ngày khác gặp lại. Này một giọng nói hồn nhiên là giọng nữ. Từ cảnh xuyên sửng xuất hạ, hắn vừa mới bắt giữ đến bên này động tĩnh liền đuổi theo, bản năng cho rằng phía trước trốn chính là mục tiêu của chính mình, lại không nghĩ là cái nữ nhân. Hắn nhớ rõ thoát chính mình quần chính là cái nam nhân, hình thể trước mặt người kia cũng không giống nhau, liền quần áo cũng không giống nhau. Quần áo đương nhiên không giống nhau. Phản một mặt xuyên. Trong bóng đêm, kia to rộng quần áo dưới ở lược bắn chúng thân hình nhỏ dài thướt tha, cẳng chân trắng bệnh quang tế, quay đầu lại chiều hoa bạch kính hò hét thời điểm, lần đó mắt tươi đẹp đoạn diễm, gần như tinh linh. Một nữ nhân, phi hắn mục đích, từ cảnh xuyên chỉ là liếc mắt một cái phán đoán, sau đó liền từ bỏ đuổi bắt, ngược lại chiều hoa bạch kính công tới. Hoa bạch kính xảo trá như hồ, kỳ thật là phán đoán ra Tần Ngư chân chính mục đích, không ở lợi dụng nàng ngăn trở từ cảnh xuyên, đảo như là làm từ cảnh xuyên biết nàng phi mục tiêu dường như. Sợ là này tiểu ngư công tử ở dịch dung khi đắc tội này từ cảnh xuyên. Bất quá nàng trước kia liền suy đoán này từ cảnh xuyên ẩn nấp bế quan nhiều năm, không phải bị thượng quan Vân Hòa mưu hại, chính là chân chính che giấu tu luyện, không biết vì sao tối nay bỗng nhiên sát chết vùng dậy. Xem ra thiên sách các phong vân muốn thay đổi, mà chính mình đi trước vì thượng. Hoa bạch kính thân pháp siêu tuyệt, lược ảnh quỷ mị, nhập đêm tối với vô hình, nhưng từ cảnh xuyên cũng là võ công siêu tuyệt, thế nhưng đuổi theo gắt gao không bỏ, chỉ là đuổi tới huyền nhai biên khi, hoa bạch kính chợt từ cổ tay háo ném xuống xương khói đạn, xương trắng trăng ngập, nàng thế nhưng nhảy nhảy xuống huyền nhai, ở giữa không trung chiều từ cảnh xuyên vũ mị cười. Họ từ, tối nay ta nhớ kỹ, ngày khác trả lại ngươi. Bên kia, Cố Dã cũng bị Kiều Kiều bỏ xuống Tiêu Điểm Điểm quay nhiễu, hắn không đến lựa chọn, chỉ có thể truy Tiêu Điểm Điểm, bởi vì căn bản chưa thấy được người, Kiều Kiều chỉ là một con mèo, ném xuống người sau liền chạy đến một mèo rừng hoa, quỷ đều nhận không ra hắn. Chờ Cố Dã đuổi theo ngộng bức Tiêu Điểm Điểm đi xa sau, Kiều Kiều mới một cái tắt dịch khai tiến đến hắn ngực muốn uống mãi mãi tiểu miêu, thử lưu một chút, hắn nhảy ra hoa, chiều tiểu sơn miêu nhếch miệng, tê mỏi, lao tử không mãi. Nửa giờ sau, một người một miêu cuối cùng tái ngộ. Đại lộ hướng lên trời, ánh trăng tương tùy, quần áo có chút chật vật Tần Ngư ôm Kiều Kiều tản bộ ở trong bóng tối. Kỳ thật này hết thệ là có điểm lãng mạn, chỉ trừ bỏ mỗi chỉ miêu một mình thầm thì kê ơ. Ta tưởng uống mãi canh cá, sườn heo chua ngọt, cá hầm cải chua, giấm lưu lạp xưởng, Phật khiêu tường. Kiều Kiều bờ là ma Tần Ngư. Tần Ngư, dựa Nga, đều đã trễ thế này. Không có cửa hàng, nào có như vậy ăn nhiều, cho ngươi vớt mấy cái cá nướng bờ cờ hạ ứng phó. Tiêu Kiêu lại làm nũng lên tới, không cần sao, như vậy có cá canh, cũng chưa gia vị. Thần Ngư, ngươi đại gia, ở địa ngục dưỡng ra một thân kiểu khí tới. Này không ăn kia không ăn. Tiêu Kiêu đô miệng chống nạnh, mặc kệ. Dù sao ngươi có cho hay không ta ăn. Không cho ta khóc ngà. Ngươi khóc một cái cho ta xem. Đánh ngươi thí thí. Nhưng mà Tần Ngư vẫn là nhất biên mắng một bên hướng nhà mình trô ở đi trở về đổi cái quần áo sửa sang lại hạ bộ dạng lại cấp từ địa ngục mà đến mộ phỉ miêu uy thực đi. Tần Ngư vốn dĩ tưởng vô thanh vô tức về nhà, kết quả còn chưa tới địa phương liền nghe được động tĩnh. Thống khổ rên rỉ cùng sao động, liền tới tự nàng phong ở. Muốn mệnh, kia Diệp Nhu giống như có sinh non dấu hiệu. Ai? Này phá cổ đại mang cái thai cùng độ kiếp dường như, nhưng nàng khoảng thời gian trước giúp nàng điều trị thật dài thời gian, theo lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện A, trừ phi có ngoài ý muốn. Đã liên quan đến nhiệm vụ, cũng liên quan đến mạng người, Tần Ngư vẫn là tưởng cứu Diệp Nhu, bất quá nàng đến về trước chính mình nhà ở. Tiêu Kiều cũng bị Diệp Nhu tình huống bi thảm doa đổ, rất là hiểu chuyện nhảy xuống ôm ấp, nhìn Tần Ngư vội vàng phủ thêm lược hầu áo ngoài, rồi sau đó mang lên mặt nạ. Thời gian cấp bách, nàng cũng chỉ có thể đơn giản ngụy trang hạ. Một người một miêu thực mau đi cách vách sân, mà lúc này sân người còn không có thể đem phụ cận y sư mời đến. Diệp Nhu chỉ có thể ở Triệu Mụ Mụ chiếu cố cùng trấn an hạ cường căng. Bọn nha hoàn hỗn loạn một mảnh, thẳng đến. Công tử đã trở lại. Không biết bên ngoài cái nào gã sai vặt hô lớn một tiếng, Triệu Mụ Mụ đông nhiên liền tìm tới rồi người tâm phúc dường như. Hồng mắt vọt tới tiến vào Tần Ngư trước mặt quỳ xuống. Công tử, cầu ngài cứu cô nương đi. Tần Ngư túm khởi nàng, quỳ cái rắm. Đi nấu nước, ngươi, nhớ dược liệu. Một bên phân phó người, Tần Ngư cũng tới rồi Diệp Nhu trước mặt, duỗi tay nắm Diệp Nhu thủ đoạn bắt mạch, nhưng nàng cũng nhìn thoáng qua Diệp Nhu. Tái nhợt như người chết, thân thể nóng bỏng, gò má lạnh lẽo, đặc biệt là cái trán. mồ hôi chảy xuôi, trên trán sợi tóc ướt rầm rề. Nàng mắt cũng ướt rầm rề, nhìn Tần Ngư, như là nhìn một cái xa xôi người. Tần Ngư biết nàng tầm mắt đã hỗn loạn, đây là đau nhức thất thần biểu hiện, một khi tinh thần lực kiên trì không được, nàng chính mình sẽ bị mất mạng. Lại xem nàng dưới thân chảy xuôi ra huyết. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Nàng sớm biết rằng Diệp Nhu thể chất yếu ớt, là nhất bất lợi có thai cái loại này, nhưng trong khoảng thời gian này dưỡng đến không tồi a. Tần Ngư tuy rằng kinh nghi, lại cũng không hoảng không loạn, đem người đều an bài đi ra ngoài sau, phòng trong chỉ còn lại có nàng cùng Diệp Nhu, một bên cấp người sau thua nội lực, một bên hỏi một câu. Ta nói rồi sẽ che chở các ngươi, ta không có nói giỡn. Nhưng ngươi như bây giờ làm ta cảm thấy chính mình là cái vui đùa. Nói đi, cái gì phá sự làm ngươi như vậy không chịu nổi. Tần Ngư ngữ khí lạnh băng, Diệp Nhu nghe được, miệng nàng run rẩy hạ, chợt nắm lấy Tần Ngư tay trái, lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình trên bụng. Không thể không nói, tuy rằng ở thế giới hiện thực, Tần Ngư y lý thuật siêu tuyệt, cơ hồ sở hữu y lý loại nàng đều có thể đảm nhiệm, nhưng nàng thiên hướng pháp y lý giải phẫu cùng bệnh lý nghiên cứu, rất ít tự mình ra trận cứu người, thuộc hạ chạm qua người chết xa xa cao hơn người sống. Càng đừng nói khoa phụ sản bản chất nàng tâm lý có điểm bài xích cùng kiên kỵ ngành học. Diệp Nhu là nàng cái thứ nhất tự mình chiếu cố thai phụ. Sinh mệnh lực lượng. Ở Diệp Nhu nắm tay nàng trưởng đặt ở nàng trên bụng thời điểm, Tần Ngư vô cớ cảm nhận được, đầu ngón tay phảng phất địa giật, trong lòng một mảnh kịch liệt cảm xúc. Nàng rũ xuống mắt, trong mắt có chút chua xót. Nàng không thích hài tử, thực không thích. Nhưng loại này cảm xúc không có thể liên tục bao lâu. Bởi vì Diệp Nhu run rẩy lại suy yếu đến nói một câu nói. Người rốt cuộc là ai? Quả nhiên là lòng nghi ngờ. Tần Ngư như là bị chọc trúng tâm sự, bất động thanh sắc đánh giá Diệp Nhu, âm trầm nói, nếu ta là hắn, ngươi nghi ngờ làm điều thừa, nếu ta không phải, chẳng lẽ không thể so là hắn càng tốt sao? Nàng để sát vào, ở Diệp Nhu bên thai nhẹ nhàng nói, hiện tại ta không thể so từ trước hắn hảo sao? Nữ nhân này nhát gan mẫn cảm, giấu không được chuyện nhi. Tần Ngư không thể làm nàng xác định chính mình phi tiểu ngư công tử, biện pháp tốt nhất chính là làm nàng bán tín bán nghi lại không quá để ý. Cho nên nàng cố ý như thế. Nhưng nàng sợ là vẫn luôn cũng không biết chính mình cố tình câu dẫn một người khi uy lực có bao nhiêu đại. Diệp Nhu buồn ở đau nhức thất thần ven, nhìn đến lạnh lẽo ngân bạch mặt nạ tiến đến trước mặt, bên tai lại truyền đến cơ hồ nữ yêu mê hoặc thanh âm. Nàng sửng sốt, thật lâu không nói gì. Nếu nàng thân thể bình thường nói, khả năng còn sẽ mặt đỏ, chỉ là lúc này nhiều giống với hoảng hốt mê mang. Tần Ngư cứu người so câu dẫn người càng có hiệu suất, ở một mảnh bận rộn chung, một chén trà nhỏ thời gian sau, Diệp Nhu tình huống bị khống chế, Triệu Mụ Mụ hận không thể lại quỳ Tần Ngư một lần, Tần Ngư kéo nàng một lần, đưa tới trong viện. Hôm nay tình huống như thế nào, tinh tế nói đến, bằng không ta nhưng không cam đoan lần sau còn có thể trở về kịp thời. Triệu Mụ Mụ đối Tần Ngư địch ý sớm đã cắt giảm rất nhiều, lúc này càng là chuyển phụ vì doanh thời điểm, liền nói, còn có thể là cái gì, còn không phải hôm nay trạng vạng viện ngoại có người đang nói. Tần Ngư nhíu mày, nói cái gì? Triệu Mụ Mụ tiểu tâm nhìn nàng một cái, nói cô nương trong bụng hài tử căn bản không phải công tử ngươi. Nói lên chuyện này, Triệu Mụ Mụ đối Tần Ngư hoán niệm lại thầm, vốn chính là thằng ngãi này hái hoa tặc làm bẩn nhà nàng cô nương. Cô nương vốn chính là ủy khuất cực kỳ, kết quả hiện tại còn bị bố trí thành như vậy kia hài tử không phải ngươi còn có thể là của ai. Triệu Mụ Mụ vốn định đem những người đó bắt quái chuyện này nói toàn, nhưng nhìn Tần Ngư trên mặt nạ, đống nhiên dừng. Nàng không phải tiểu cô nương, biết cái loại này bố trí đối một người nam nhân là bao lớn vũ nhục, liền tính vì chính mình cùng cô nương an toàn suy xét, cũng không nên làm tức giận người này, vạn nhất người này tâm nhãn tiểu. Thật cảm thấy hải tử không phải nàng đâu. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Tần Ngư thế nhưng chính mình mở miệng nói, là nói ta thiên tàn đúng không? Triệu Mụ Mụ vẻ mặt xấu hổ, một bộ ta gì cũng thật tốt biểu tình. Ta là tuyệt đối không tin công tử cũng không cần buồn bực. Hái hoa tặc là thiên tàn. Đậu nàng đâu? Đương nàng là nhị bát niên hoa tiểu cô nương sao? Không có gì tức giận, thiên tàn liền thiên tàn đi. Ở Triệu Mụ Mụ kinh ngạc dưới. Tần Ngư lại là nhìn về phía bóng đêm, ánh mắt khẽ nhíu, chủ yếu là viện này yên lặng, hiếm khi có người trải qua nơi này, huống chi có người cố ý ở bên ngoài nói ra nói vào, quan trọng nhất chính là Diệp Nhu bình thường cũng liền ở trạng vạng thời điểm ở trong sân tàn bộ, ngày thường không ra đi. Triệu mụ mụ phản ứng lại đây, ai nha, đây là có người cố ý tạp thời gian ở bên ngoài nói những lời này khí nhà mình cô nương, thậm chí ác ý đến muốn cho cô nương sinh non hoặc là một thi hai mệnh. Thiên A, này cũng quá ác độc. Nàng nhanh chóng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, có thể là bởi vì ta, nhưng cũng không nhất định, nhà ngươi cô nương chưa chắc liền không ai không nghĩ muốn nàng mệnh. Triệu mụ mụ sắc mặt biến đổi, đang muốn nói cái gì? Là ai động tay, thực mau sẽ biết. Tần Ngư thốt ra lời này, bên ngoài chợt truyền đến tin tức truyền tin. Công tử tướng ra ở bên ngoài, muốn ngài lập tức đi ra ngoài. Triệu mụ mụ biểu tình lập tức cứng lại rồi, hay là tướng ra? Tần Ngư thần sắc gợn sóng bất kinh, chiếu cố hảo nàng, còn lại sự ta tới xử lý. Nàng sơ soạn trên mặt mặt nạ, phía dưới biểu tình kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Trong phòng trốn tránh tiểu kiểu truyền âm, tình huống như thế nào a? Cái này họ Lận hoài nghi ngươi. Tần Ngư, nếu hắn lòng nghi ngờ ta, cũng không đáng tại đây đại đêm khuya tự mình tới, phái vài người động thủ là được, ta không có phản kháng đường sống cùng uy hiếp đến hắn giá trị, ta xem là hắn tối nay ra ngoài ngẫu nhiên trải qua nơi này hoặc là được đến một ít tin tức, biết ta ở, cho nên tới. Tiểu Kiêu tùng một hơi, hắn không hoài nghi ngươi liền hảo. Hắn từ Hoàng Kim Vách Tường vừa mới cho hắn lộ ra phó bản nội dung cùng gần nhất Tần Ngư tới xem. Cái này phó bản bên trong yêu nhân thật là không ít, cái này họ Lận chính là khó nhất triển cũng là trước mắt cùng Tần Ngư liên lụy sâu nhất một cái. Tần Ngư, ai nói không hoài nghi, hắn làm người tới kêu ta, hơn nữa kêu đến như vậy cấp. Đó chính là hoài nghi, hơn nữa hoài muốn chọc thủng nàng tâm tư đi, phỏng chừng là thiên sách các tin tức cho hắn đã biết. Này gian tương ở thiên sách các tất có nội ứng. Tần Ngư đầu có chút đau, lại cũng vô pháp, bởi vì Lận hành liền ở bên ngoài. Rốt cuộc là đêm khuya, Lận hành thân phận tôn quý, cũng không biết từ nào làm việc trở về, đang ngồi ở trong xe ngựa, này xe ngựa cũng là cực kỳ xa hoa cao quý, 6 xe ngựa kéo, kỳ lân tòa đế, 9 âm giao long bản thân, đối hoàng quyền đã là đại bất kính, nhưng hiển nhiên cái này đế quốc người đều thói quen. Tần Ngư nhìn xe ngựa, đứng ở bên ngoài chắp tay thi lễ, thuộc hạ gặp qua tướng gia. Bên trong xe ngựa truyền ra Lận hành đạm lạnh thanh âm, đi lên. Đi lên. Tần Ngư còn chưa nói cái gì, phu cận trốn tránh tiểu kiểu liền trước tạc. Xong rồi, hắn đây là muốn lái xe sao? Tần Ngư khẽ nhíu mày, nhưng nhìn Hà Lăng cùng còn lại mấy cái nội lực thâm hậu võ công sâu không lường được cao thủ, ám đạo chính mình đừng nói đánh không lại, chính là trốn đều trốn không thoát, cũng vô pháp cự tuyệt, liền lên rồi. Vén lên mảnh tiến vào sau, thật lớn bên trong xe ngựa quả nhiên không gian rộng mở. Bàn cha đệm mềm đệm chăn chờ cũng không thiếu, còn có một tiểu kệ sách đâu. Lận hành đang ngồi ở chủ vị thượng, phùng ấm áp lỏ thần sắc vắng lặng. Hào đi, kỳ thật Lận hành dưới thân ngồi đệm mềm cũng như là một chiếc giường. Không lớn, nhưng cung người nghỉ ngơi không ngại. Tần Ngư vừa nhấc đầu, đối thượng đối phương ánh mắt, đột nhiên có một loại chính mình bị tà giao theo dõi cảm giác. Tần Ngư mới vừa đi lên liếc mắt một cái đảo qua. Từ Lận hành quần áo cùng thần thái phán đoán tuyết trắng cẩm y đi, thư sinh quan ngọc, nhìn dáng vẻ như là tham dự một hồi thư đàn thịnh hội, hoặc là gặp mặt chính là một ít phi quan trường nho đạo đại gia. Gặp người nào xuyên cái gì quần áo, đây là xã giao lễ nghi, Lận hành hiển nhiên cũng thiện này nói. Thướng ra tối nay còn có công vụ, ngày mai còn có lâm triều, nhưng đừng mệt muốn chết rồi. Thần Ngư ngồi ngay ngắn, nghiêm trang. Lận hành nhẹ liếc nàng. Bất quá là thấy mấy cái văn nhân, uống uống trà nói chuyện thiên mà thôi, so không được tiểu ngư công tử ngươi nhảy nhót lung tung lên núi xuống núi lại cấp thai phụ xem bệnh mệt. Thần Ngư ánh mắt chợt lóe, Lận tướng biết thiên sách các chuyện này. Nàng không phủ nhận chính mình đi qua thiên sách các, kỳ thật là thượng sách, Lận hành nhìn nàng, có nội ứng, tự nhiên biết, bất quá ta kia nội ứng trình độ không cao, nhưng thật ra không biết tiểu ngư công tử ngươi tối nay ở thiên sách các chung sắm vai cái dạng gì nhân vật. Không đợi Tần Ngư nói chuyện, hắn cười như không cười, là cướp ngục, vẫn là chọc giận từ Cảnh Xuyên, hay là giết người đâu. Cướp ngục không phải ta làm, còn lại đều là. Tần Ngư trầm ngâm hạ, không nói lời nào. Lận hành, tổng sẽ không đều là ngươi đi. Tần Ngư, tướng ra nếu là cảm thấy vui vẻ nói, cho là như vậy cũng không cái gọi là. Nàng một bộ ép dạ cầu toàn ngươi vui vẻ liền tốt bộ dáng, phản làm Lận hành truy cứu có vẻ vô cớ gây rối dường như. Tiểu tử này quán sẽ ba phải. Lận hành, như thế trung thành. Tần Ngư, còn không phải sao, ta cũng vẫn luôn thực dối dăm chính mình vì sao đối ngải như thế trung thành. Nay không phải ba phải, đây là miệng toàn nói phét, vua nịnh nọt. Lận hành, đều nói là người kết giao song hướng, mặc kệ ra sao quan hệ, ngươi tới ta đi mới hảo, này đây ngươi đối ta trung thành, ta cũng không hảo có ngươi ẩn nhẫn một cái nghe đồn. Hắn ghé mắt xem ra, nhẹ nhàng cười, nghe nói ngươi thiên tàn. Chiếc đũa tế. Thần ngư. Này đêm hôm khuya khoác ngồi xe ngựa ngàn dặm xa xôi tới như vậy còn một bộ ta quan tâm ngươi không đành lòng ngươi mơ màng hồ đồ bị người sau lưng dễ cận cho nên ta riêng đảm đương mặt cười nhạo ngươi một chút. Tần ngư cảm thấy chính mình thấy được một cái võ hiệp cổ trang quyền như bản Nam Bích Chỉ A. Có điểm tiện. Bắt quái đồn đãi thôi, nhục tướng ra thái mắt. Tần ngư một bộ đạm bạc cao nhã bộ dáng. Lận hành, không có nhục, ta liền thích nghe như vậy bắt quái đồn đãi, đặc biệt là ngươi. Thần ngư cơ tim tắc nén hạ, túi đầu không nói. Trầm xuống mặc, chính là an tĩnh, một an tĩnh, người ngũ cảm liền bắt đầu rõ ràng, lận hành cảm thấy chính mình giống như ngửi được một cổ thanh hương. Dân ra lắng động lại tại đây trong xe ngựa. Phi trong xe ngựa đầu gỗ đàn hương, mà là một cổ nhiếp nhân tâm thần gia thị thương khí. Lận hành nghiêng đầu xem thần ngư, ánh mắt sâu thẳm. Thần ngư nhận thấy được người này từ chính mình mặt, cổ. Nửa người trên đến nửa người dưới tinh tế đánh giá quá, cùng cái biến thái dường như. Như phi tần ngư ra mặt dày, ổn được, chỉ sợ tại đây loại dưới ánh mắt đều băng rồi. Một lát sau, lận hành chợt ôn nhu mở miệng, nhưng yêu cầu an ủi. Không, không cần, cảm ơn. Tần ngư có bất hảo dự cảm, vì thế khách khi nói, không dám. Lận hành, thế không quan hệ. Tần ngư, lận hành, trường cũng có thể. Liền sợ lại đoản lại tế. Thần ngư. Ha ha ha ha. Tiểu kiều bên kia đã muốn cười khóc. Kỳ thật cảm thấy người này an ủi nhưng thật ra cùng bên kia cười khóc phì miêu hiệu quả như nhau. Nhớ trước đây mới vừa nhận thức đến thời điểm, này tên mập chết tiệt cũng nghiêm trang an ủi nàng. Cắm đao thức an ủi, tươi mát lịch sự tao nhã. Đa tạ tướng gia an ủi, tướng gia nhưng còn có sự. Thuộc hạ kia tiện nội có thai trong người, thân thể không tiện. Thuộc hạ chỉ sợ. Xe ngựa còn chưa đi, tần ngư đây là huyền chuyển nhắc nhở lận hành chính mình muốn xuống xe. Lận hành lại nhìn nàng một cái, ra tiếng, đi. Vì thế bên ngoài xe ngựa bắt đầu đi rồi. Mẹ nó. Này vương bắt đản cố ý. Tướng gia có việc. Lận hành một tay chống đầu, không chút để ý nói, ta đã chụp thái y để lại đây, đều là phụ khoa tay già đời, ngươi kia nữ nhân sẽ không có việc gì. Đến nỗi kia hải tử hắn không lắm để ý. Đến nỗi có hay không sự không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Xe ngựa ở trong thành rộng mở trên đường phố chạy, tuần phòng thủ vệ gặp được không dám ngăn trở, phản xa xa hành lễ. Trên xe ngựa, thần ngư cười cười, đa tạ tướng gia coi trọng. Lận hành không tỏ ý kiến, xe ngựa cũng liền trầm tĩnh đi xuống. Tiểu kiều không theo tới, thần ngư làm hắn thủ Diệp Nhu bên kia. Vạn nhất ngươi có việc làm sao bây giờ? Còn có thể có chuyện gì nhi, hắn không muốn giết ta, rốt cuộc còn chỗ hữu dụng, hơn nữa liền tính kia thiên sách các sự có liên quan tới ta, chỉ cần không tổn hại hắn ích lợi, hắn cũng sẽ không quản. Kia mưu hại Diệp Nhu không phải hắn. Không phải. Tần ngư liếc lận hành, thầm nghĩ, nhưng người này biết là ai động tay, chỉ là thuận thế xem náo nhiệt, xem nàng phản ứng thôi. Sáu mã kéo bốn luân điều khiển xe ngựa ở trên đường phố chạy, hoành hành không bị ngăn trở. Khoảng cách tướng phủ lại vẫn có một chén trà nhỏ thời gian, có thể thấy được đế đô diện tích thật lớn. Tần ngư an tĩnh chờ đợi, cũng không gặp lận hành ra cái gì chuyện xấu. Nhưng nàng đống nhiên mặt mày vừa động. Có thích khách. Tần ngư ẩn nhẫn không phát, thẳng đến bên ngoài thích khách bùng nổ, Hà Lăng đám người ra tay. Tướng ra, bên ngoài có thích khách, ta đi ra ngoài. Tần ngư muốn thừa cơ thoát thân, mới vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài, thủ đoạn chợt bị lận hành nắm lấy. Không cần, không tới phiên ngươi ra tay. Lận hành cũng chính là kéo đối phương một chút, tần ngư bổn có thể tránh đi, nhưng không nghĩ tới xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, lực tác dụng. Kỳ thật không ngừng, tần ngư vừa vặn nhận thấy được trong cơ thể khí huyết có một cổ đau nhức, làm nàng đầu một trận hôn mê, mới làm lận hành giữ chặt, còn bị đối phương lôi kéo liền sau này đảo. Dựa! Độc phát rồi! Như vậy xui xẻo! Tìm đường chết ta, này không đúng a! Vách tường vách tường. Tần ngư nội tâm hoảng đến một bước, đầu lại một trận choáng váng, hoàng kim vách tường cũng không có phản ứng. Lận Hành cũng không nghĩ tới người này như vậy không trải qua dùng, nhìn võ công không tồi, thế nhưng làm chính mình lôi kéo liền nguyên lành một chút ngồi ở chính mình trên đùi, phía sau lưng cũng nện ở trên mặt hắn. Hay là thiên tàn không ngừng là kia gì, liền võ công cũng là tàn. Đương Tần Ngư bỗng nhiên ngồi ở Lận Hành trên đùi. Kia một cái chớp mắt, hai người đều cảm giác được không được tự nhiên. Lận Hành trực tiếp lấy tay ở Tần Ngư trên eo muốn đem nàng đẩy ra, nhưng mà ở hắn tay vừa ra ở Tần Ngư trên eo khi, Tần Ngư liền trực tiếp đứng dậy ngồi ở bên cạnh. Thất lễ, thướng ra. Lận Hành bàn tay còn có vừa mới một cái chớp mắt mà qua vòng eo mềm mại cảm liếc quá Tần Ngư xem như dày nặng vật liệu may mặc, lại xem nàng mặt. Tần Ngư sắc mặt không quá thích hợp. Nội thương. Không phải. Tần Ngư đang muốn nói, Lận Hành liền đã nhìn ra. Độc phát rồi. Lận Hành nhíu mày, không nói hai lời hướng ra phía ngoài xa phu nói, đi tắt, hồi phủ. Bên ngoài xa phu nghe tiếng tiên mã, xe ngựa quay đầu hướng tướng phủ đi, lưu lại Hà Lăng đám người giết chóc. Tần Ngư đã bất chấp mặt khác, chỉ bắt được xe ngựa vách tường, cau mày, nỗ lực gáp chế trong cơ thể độc tố. Lận Hành mắt lạnh nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Thẳng đến trở lại tướng phủ, Lận Hành trực tiếp vén lên mảnh xuống xe, ta cho ngươi giải dược. Hắn hô một câu, lại không gặp Tần Ngư phản ứng, xoay người vừa thấy, trong xe ngựa vẫn là không động tĩnh. Nga, sẽ không độc phát bị mất mạng đi. Giống như hắn dùng độc dược là rất lợi hại. Ngươi kéo nàng ra tới. Lận Hành lạnh giọng một câu, thấy cao lớn thô kệch xa phu chính vén lên mảnh muốn vào đi, hắn chợt nhíu mày, tính, ngươi ra tới. Xa phu không rõ nguyên do, nhưng cũng ngoan ngoãn ra tới. Lận Hành một lần nữa lên xe ngựa, nhìn thoáng qua Tần Ngư, chợt duỗi tay đường ngang Tần Ngư hai chân cùng phía sau lưng, đem người hoành bế lên tới, mới như vậy vừa tiếp xúc, Lận Hành cảm giác được bàn tay trung chạm vào mềm mại cùng đơn bạc. Quần áo hậu đều cảm giác như thế rõ ràng, cũng không biết đi quần áo sau này tối ra là cỡ nào mềm mại non mịn. Bị hoành bế lên Tần Ngư đã mất đi chi giác, chỉ ở bị bế lên khi, đầu đi xuống lạc, lộ ra đeo mặt nạ hạ thon dài cổ. Cũng lộ phía dưới tuyết trắng da thịt. Lận Hành thấy được, còn thấy được này tinh tế như thiên nga cổ cổ hầu kết rất là tinh xảo. Hắn meo lại mắt, chợt lạnh lùng cười, sau đó xuống xe ngựa. Đèn đuốc sáng trưng, quản gia để đèn tới đón, xa xa nhìn còn có chút kinh ngạc, ám đạo tướng ra đây là từ nào ôm tới một nữ nhân, nhưng gần xem dưới này không phải kia hái hoa tặc sao. Thiên gia A. Nhà mình không gần nữ sắc tướng ra đại nhân thế nhưng chủ động ôm một cái hái hoa tặc. Con mẹ nó là công chúa ôm. Lận Hành đem người đặt ở trên giường, lại cầm giải dược, tiếp nhận quản gia phụng mệnh bưng tới nước ấm. Một sờ, Lận Hành nhíu mày, nhiệt. Quản gia chất hạ, lập tức trở về trộn lẫn điểm nước lạnh, lộng ôn mới đưa qua đi. Lận Hành sờ soạng sau ánh mắt tiệm bình, đang muốn cấp Tần Ngư bi dược, chợt quay đầu nhìn về phía ánh mắt sáng quắc quản gia. Quản gia phản ứng lại đây, vội cúi đầu lui ra, tới cửa sau, rồi dám hạ, tại nội tâm mặc niệm. Tướng ra như vậy vĩ đại người, nữ nhân không ngủ ngủ nam nhân lại làm sao vậy? Hái hoa tặc cũng là nam nhân, không thể kỳ thị, tổng hảo quá ai cũng không ngủ đi. Thôi. Vì thế hắn nhanh nhẹn đem cửa đóng lại, thuận tiện dặn dò bên ngoài thủ vệ bảo trì an tĩnh, không cần quấy rầy tướng ra. Phòng trong, Lận Hành đem ly nước đặt ở bên cạnh, đàng ra tay tới, đầu ngón tay dừng ở mặt nạ thượng, đốn hạ, hậu quả đoạn sốc lên. Nhìn thấy mặt sau. Lận Hành sửng sốt hạ. Hắn đoán được là nữ nhân, lại không nghĩ rằng là nữ nhân này. A, Tần gia tam tiểu thư, hắn Lận Hành tiểu thê tử, sau khi giả chết thế nhưng thành hái hoa tặc, còn ở hắn thuộc hạ trang lâu như vậy. Đúng rồi, còn có nữ nhân cùng hải tử. Ha ha a, Tần Ngư thật là thật lớn gan chó. Cũng chỉ là hơi khác, Lận Hành ngón tay dừng ở Tần Ngư trên mặt, đầu ngón tay bóng loáng tinh tế, hắn ánh mắt ủ rột vài phần. Đầu ngón tay giải dược không núp đích. Là cho vẫn là không cho đâu. Nếu không cho, nữ nhân này đại khái thực mau liền sẽ bị mất mạng, nếu cho. Tam hô hấp, Lận Hành thoáng dùng sức, niết khai nàng miệng đem giải dược nhét vào đi, lại uy thủy. Toàn bộ hành trình hắn đều mặt vô biểu tình, mặt sau còn đem mặt nạ đeo đi lên, sau đó ở mặt nạ miệng vị trí lưu lại một chút vết nước. Làm tốt này đó dấu vết sau, hắn cũng không đi động Tần Ngư quần áo. Xoay người trực tiếp rời đi. Nhà ở ngoại, quản gia khiếp sợ lại đau lòng. Nhanh như vậy. Mặt trời lên cao, Tần Ngư tỉnh lại, sờ đến mặt nạ tình huống, nàng trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mới hỏi Hoàng Kim vách tường. Tình huống như thế nào, ngươi nói hạ. Xin lỗi, kia sẽ ta đi xử lý thiên giới thượng thần tuyên bố hạ nhiệm vụ, cũng không ở. Nay thực vừa khéo, nhưng Tần Ngư cũng không biện pháp, chỉ có thể suy đoán. Nếu hắn không nhúc nhích mặt nạ, vậy còn có thể lừa gạt, nếu hắn động mặt nạ, nhìn đến ta bộ dáng, lại không vạch trần, còn ra vẻ dấu vết, vậy thuyết minh hắn không sao cả ta có phải hay không tiểu ngư công tử, càng không nghĩ ta sẽ bởi vì thân phận bại lộ mà rời đi, đơn giản liền thuận thế làm ta tiếp tục ngốc tại hắn bên người, bởi vì hắn muốn chính là Thần Tam. Thần Tam sau lưng nhưng còn có bí mật đâu. Thần Ngư chính là như vậy chắc chắn. Vậy ngươi muốn lưu lại vẫn là đào tẩu. Chạy không thoát, nếu ta một người còn hảo, nhưng còn có cái Diệp Nhu đâu. Hiện tại hắn khẳng định đã phái người xem đã chết Diệp Nhu. Ngươi biết đến, có nhiệm vụ ở, Diệp Nhu không có an toàn sản tử phía trước. Ta vô pháp liền như vậy đi, liền tính cứu ra các nàng cũng trốn không thoát rất xa. Hoàng Kim vách tường cùng Tiểu Kiều đảo cũng lý giải, chẳng qua Tiểu Kiều lo lắng Thần Ngư. Vạn nhất hắn đối với ngươi mưu đồ gây rối làm sao bây giờ? Thần Ngư, ta đây rửa sạch sẽ nằm hảo đi. Tiểu Kiều. Một người một miêu nói lung tung chứng, đảo cũng không có mặt khác biện pháp, đơn giản bất chấp tất cả. Rốt cuộc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giả ngu giả ngơ cũng là một loại thủ đoạn. Dù sao ngươi xem trọng Diệp Nhu đi, ta xử lý hạ cái này độc. Thần Ngư không nghĩ cả đời đều bởi vì này độc bị lận hành khống chế trong tay. Bất quá nàng này mới vừa nói, Tiểu Kiều liền không quá tình nguyện. Bổn thiên thần chi tử từ địa ngục trở về là tới xem lão bà ngươi hải tử sao. Nói nói tốt thủ thân như ngọc đâu. Đều đem nhân ra bụng làm lớn. Tiểu Kiều vẫn luôn tích cóp không phát tác đâu, lúc này thập phần không vui đi coi trường Diệp Nhu. Kỳ thật hắn muốn chạy Tần Ngư chỗ đó hoa nàng trong lòng ngực ngủ, nhưng còn bây giờ thì sao, chỉ có thể trốn Diệp Nhu giường phía dưới. Ô, tức giận. Tần Ngư không có biện pháp, hống hắn một hồi lâu. Lận hành quả nhiên không có đối Tần Ngư có mặt khác hành động, ngày hôm sau liền phóng nàng trở về xem lão bà hải tử. Tần Ngư trở lại chính mình sân, nghe bên ngoài truyền đến thiên sách các tin tức, chính tiến sân, dương mắt liền nhìn đến chính mình mang thai lão bà đang bị một con vặn eo vẫy đuôi nhảy váy cỏ vũ phì miêu đậu đến thập phần vui vẻ. Kia phì eo vặn vẹo khi, cái mông thịt mỡ run lên run lên. Tần Ngư Mặc Danh cảm giác chính mình đầu một mảnh lục. Bất quá Diệp Nhu nhưng thật ra so với trước rộng rãi rất nhiều, nhìn đến Tần Ngư trở về, tươi cười hơi liễm, nhưng lại có thả lỏng, đại khái là sợ Tần Ngư chết ở tướng phủ, lại có vài phần không được tự nhiên, phùng bụng đứng dậy vấn an. Tần Ngư cũng liền ở nhà đãi hai ngày này nàng vẫn luôn sửa sang lại hạ thượng quan Vân Hòa kia lấy về tới đồ vật, còn lại không nói. Làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chi hỉ chính là những cái đó bí tịch bên trong lại có một quyển sách thuốc, tuy rằng chưa chắc có thể giải trên người độc, nhưng tốt xấu cũng là một môn tài nghệ, học xong, không chuẩn đối giải độc hữu hiệu dùng. Tần Ngư nghiêm túc nghiên cứu, Tiểu Kiều còn lại là cổ đủ cái bụng ăn nhậu chơi bời. Ngày thứ ba, tướng phủ người tới truyền tin. Tần Ngư nhìn quản gia đưa qua mật tin, mở ra xem, bên trong liền một hàng tự. Thanh Hoàng Sơn Võ Lâm Đại Hội, người đi. Khép lại mật tin, Tần Ngư đem nó đưa đến ngọn nến ánh lửa sơn, đáy mắt ám trầm. Muốn bắt đầu rồi sao? Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt từ chân trời đỉnh núi một mảnh sáng quắc dựng lên, lưu nhiễm bạch trùng tuyển kim quang huy, thanh mục lục xuyên một đai lưng, vạn dặm núi sông mãn càn khôn. Như vậy hạo nhiên nguy nga giang sơn, không biết này đế quốc người cầm quyền nhóm mỗi ngày tỉnh lại nhìn đến khi lại là như thế nào một phen cảm giác. Dù sao đối Tần Ngư loại này giang hồ lùn có chuyển chức lại đây quan trường nhanh bước tới nói, mỗi một cái dạng sáng đều là một loại tinh kế, đương nhiên, mấy ngày nay bắt đầu không quá giống nhau. Nguyên nhân ở chỗ mỗi cái buổi sáng tỉnh lại, nàng trong lòng ngực đều có một con so ôm gối càng thêm thoải mái ấm áp phì miêu lăn qua lăn lại. Chết béo tiểu! Ngươi tại địa phủ quán cái gì tật xấu a? Tần Ngư đứng dậy túm Tiểu Kiều cái đuôi, lật qua hắn cái bụng vỗ vỗ. Tiêu Kiều nửa ngủ nửa tỉnh, còn mang theo rời giường khí, ngây thơ thật sự, lẩm bẩm, cái gì? Ta không tật xấu. Ngươi mới tật xấu đâu? Không tật xấu ngươi lan gì? Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy không an phận. Thần Ngư mắt trợn trắng, cùng bỏ hung giống nhau lăn qua lăn lại. Tiêu Kiều cũng ngồi dậy, xoa đôi mắt, nghe vậy khí, ngươi nếu là bỏ hung, ta đây lăn qua lăn lại đẩy ngươi là gì? Phân cầu. Ai nha ngoại tảo? Tần Ngư mỉm cười, cũng không dối trở về, chỉ là loát nổi lên tay háo. Tiểu Kiều thấy thế liền tỉnh thần, một lộc cộc lên liền phải chạy, nhưng mà hắn quên mất chính mình bị quy tắc hạn chế, đã mất đi đại bộ phận chiến đấu thân thủ, bởi vậy bị Tần Ngư chảo vừa vặn. Tần Ngư bắt thằng nhãi này phì móng vuốt liền lật qua thân ấn ở trên đùi chủ mông. Bạch bạch bạch. Phì mông rung động. Tiểu Kiều dựa theo lệ thường làm theo khóc chít chít lên. Ha ha đát, kỳ thật một cái căn bản không dùng lực, một cái căn bản không khóc thút thít, đều là diễn trò. Hoàng Kim vách tường vô ngữ thả cười lạnh. Lại tới này bộ. Này hai người thật là đã nhiều năm đều chơi không nhị a. Bị đánh mông sau, Tiểu Kiều ngoan ngoãn rất nhiều, đi theo Tần Ngư cùng nhau đánh răng súc miệng, hai người động tác đều thập phần cùng loại, vừa thấy chính là một nhà xuất khẩu. Hôm nay Tần Ngư là muốn ra cửa, người hầu sớm đã chuẩn bị tốt bữa sáng, chỉ là hôm nay có điểm không giống nhau, không chỉ có bỏ thêm Kiều Kiều, còn nhiều Diệp Nhu. Đúng vậy. Không biết kia Triệu Mụ Mụ là cái gì tâm thái, thế nhưng an bài các nàng cùng nhau ăn cơm sáng, thoạt nhìn Diệp Nhu cũng không có mâu thuẫn, chỉ là an tính uống thai phụ thích hợp dùng ăn cơm sáng, liền cháo điểm một loại. Nhân ra một bên uống cháo, ngẫu nhiên sờ sờ Kiều Kiều đầu, người sau cũng trang manh bán xuẩn. Tần Ngư nhìn cách đứng, nhàn nhạt nói, này béo miêu nhưng thật ra cơ linh, sẽ thảo ngươi thích. Bên ngoài thượng Kiều Kiều là không biết nơi nào toát ra tới mèo hoang. Bị Tần Ngư nhặt về tới, nhưng thằng ngãi này là bò hoa Diệp Nhu giường phía dưới bị phát hiện, cùng Diệp Nhu đảo cũng coi như duyên phận. Ân, cũng còn hảo, nàng thực đáng yêu. Diệp Nhu không phải một cái mẫn cả người, cũng chính là ứng một câu, nhưng ứng xong qua đi một hồi bỗng nhiên cảm thấy này đối thoại có điểm không thích hợp. Cái gì kêu miêu nhi cơ linh, sẽ thảo nàng thích. Vì cái gì thảo nàng thích đâu. Diệp Nhu mánh nghĩ đến ngày ấy ở trên thuyền cái này tiểu ngư công tử đối vị kia tướng ra nói ta nữ nhân. Nàng hoàng hốt hạ, rũ xuống tú mỹ cổ, ngón tay ở kiểu kiểu mao nhung lông tóc đầu ngón tay xoa vỗ, không nói gì, gò má lại hơi hơi phiếm hồng, biểu tình có chút không được tự nhiên. Tần Ngư e cờ là cực cao, xem nàng bộ dáng này liền biết tự mình nói sai. Tiểu Kiều, đại thanh đã sớm đùa giỡn thai phụ, cặn bã a ngươi. Tần Ngư. Bất quá xem Diệp Nhu này phản ứng, khả năng càng có khuynh hướng nàng không phải chân chính tiểu ngư công tử, đối nàng tiêu một ít hận ý, phản có thể bình tâm tĩnh khí đối đãi. Cho nên Tần Ngư mang theo Kiều Kiều muốn ra cửa khi, ở đại môn huyền quan châu gặp được Diệp Nhu. A, làm sao vậy? Không cần sợ, ta quá mấy ngày liền trở về, còn có cách vách hai cái sân ta đều mua tới, đều có bà mụ ở, cách ba ngày cũng sẽ có thái y tới thế ngươi tương xem. Nếu là sắp sinh, làm người đưa tin một tiếng là được, bất quá tình hình chung ngươi sản kỳ hẳn là còn sớm, ít nhất còn có 1-2 tháng. Đương nhiên, đây đều là mượn tướng phủ quyền thế, Tần Ngư bắt chẹn lận hành giáp tâm, cũng liền tạm trường mực chiếm tiện nghi. Chỉ cần nàng có giá trị thả lận hành quyền thế không ngã, Diệp Nhu tại đây đế quốc chính là tuyệt đối an toàn. Nhân tâm phi thạch, huống chi Diệp Nhu tổng cảm thấy trước mắt người phi đêm đó kẻ xấu, tự nhiên có vài phần cảm kích. Nghe vậy gật đầu, khẽ cắn môi dưới, nói, thế đạo hung hiểm, ngươi bên ngoài cũng tiểu tâm chút. Nàng buồn lời nói không nhiều lắm, nhưng hôm nay cố tình dặn dò không ít, nhiều là một nữ tử sẽ lưu ý phương diện, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì. Tần Ngư mấy năm nay các loại hung hiểm tao ngộ quá, bên người đồng bọn cũng nhiều sấm rền gió cuốn năng lực phi phàm, còn tiền có người lấy như vậy mềm mại tư thái dặn dò. Thằng ngãi này chính là ăn mềm không ăn cứng. Đảo cũng nghiêm túc nghe xong liền Kiều Kiều đều một bên nghe một bên gật đầu, nhưng thật ra làm Diệp Nhu nói không được nữa. Không chậm trễ ngươi thời gian bảo trọng. Nàng nhẹ giọng nói, sau đại khái cảm thấy ngượng ngùng, liền trước xoay người trở về đi rồi. Tần Ngư nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, lại kêu ở muốn theo sau Triệu Mụ Mụ, hạ giọng nói, người khác đến kiến kỵ, nhưng Diệp gia người càng đến lưu ý, nếu có người tới, trực tiếp cự, lấy danh nghĩa của ta là được. Triệu Mụ Mụ kinh ngạc, nhưng bỗng nhiên liên tưởng đến ngày ấy bên ngoài nói ra nói vào cố ý kích thích nhà mình cô nương người thiên giết. Lại là Diệp gia đám kia xài lang. Nàng bạo nộ, nhưng cũng miệng đầy đồng ý. Công tử yên tâm, ta sẽ xem lao, đa tạ công tử săn sóc. Nàng minh bạch Tần Ngư không đối Diệp Nhu nói rõ là Diệp gia người hại nàng, là sợ nàng thương tâm, dù sao cũng là quan hệ huyết thống cốt nhục. Kỳ thật Tần Ngư còn có thể đi giải quyết hạ Diệp gia. Chỉ là đỉnh đầu việc nhiều, vội, cũng tế không ra thời gian xử lý thỏa đáng, đơn giản trước lưu trữ, đại khái kia Diệp ra một kế không thành hiện tại cũng không dám ra tay, bởi vì Lận Hành bên ngoài thượng phái người động tĩnh khẳng định sẽ uy hiếp chủ kia kẻ hèn Diệp ra. Tân Ngư dặn dò xong liền xoay người lên ngựa, đúng rồi, nàng phía sau lưng còn có cái làm tú nương làm ra ba lô bên trong có quần áo cùng ngân phiếu, đương nhiên còn có một con béo miêu, bộ dáng này thoạt nhìn có điểm quái, nhưng nàng kéo dây cương tiêu sái rời đi. Nội viện gác mái lầu 2, Diệp Nhu chỉ nhìn đến viện ngoại phiến đá xanh trên đường thất ngựa nhẹ buôn, lập tức người bạc mặt rạng rỡ, cực kỳ giống Tiểu Thái Dương. Diệp Nhu tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Thái Dương ở đế đô ngoại thập Lý Đình ăn đại bẹp. Bởi vì bị ngăn cản. Bởi vì Lận Hành vệ đội tại đây, hắn tự nhiên cũng tại đây. Bị này quyền tương cường thế mệnh lệnh lên xe ngựa sau, Tần Ngư ôm chính mình ba lô, nhìn Lận Hành. Thướng ra đây là, người sau đạm nhiên làm vệ đội nhích người, xe ngựa chạy lên, hắn bình thản lung dung, thuận tiện liếc qua Tần Ngư trên mặt mặt nạ, nhàn nhạt nói. Bổn tướng hai ngày trước mới bị đế quân thụ ba đạo tổng đốc tuần tra địa vực lại trị, thân là bổn tướng trung thành cấp dưới, ngươi cũng không biết nói. Nay mẹ nó sáng sớm liền âm dương quái khí, ai quản ngươi a? Cấp dưới chỉ là một giới thô nhân, thật là không hiểu này triều đình việc, nhưng nghĩ đến tướng gia ngài như vậy vĩ ngạn quyền mưu nhân vật, kẻ hèn ba đạo tổng đốc cũng không tính cái gì. Nếu là ngày xưa bị này cá trạch cấp dưới vài câu khen tặng, hắn thật đúng là coi như là giang hồ lùn cỏ mông ngựa. Nhưng từ khi gặp qua này mặt nạ hạ chân dung, lại liên tưởng đến nữ nhân này lúc đầu gả đến chính mình bên người bộ dáng. Ba phần ôn nhu, ba phần thanh nhã, còn có bốn phần giảo hoạt. Tiểu hồ ly dường như, cái gọi là khen tặng, càng như là nàng tùy ý lừa gạt chính mình tâm cơ. Không chừng ở trong tối như thế nào châm chọc chính mình. Suy nghĩ nhiều, Lận Hành thần sắc cũng liền càng sâu, nhưng xoay đề tài, dựa theo ngươi dậy sớm canh giờ cùng xuất phát thời gian. Chỉ hoan rất lâu, là bị trong nhà kia tiểu kiều thê cấp cuốn lấy. Tiểu kiều thê, lao tử còn bá đạo tổng tài đâu. Nhưng Tần Ngư không quen nhìn Lận Hành người này âm hiểm thật lâu, nếu chắc chắn đối phương đối nàng giả ngu, kia nàng không ngại thừa cơ xuống lăng, vì thế một bộ thỏa thuê đắc ý cười ha hả nói, cũng không phải, chính là dặn dò ta gì đó, nữ nhân ra sao, lại nhải, làm tướng ra chê cười. Chê cười, này cũng thật không buồn cười. Lận Hành người này tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng nghe người này ngụy trang ra giọng nam, nghe nàng khoe ra chính mình tiểu kiều thê, kia trong lòng liền đặc biệt đổ. Đặc biệt là thằng ngãi này nào đó ý nghĩa thượng là hắn kiều thê. Nàng là thật tin chính mình còn không biết nàng thân phận. Lận Hành bỗng nhiên cách đứng ở. Ngươi là ở cười nhạo bổn tướng bên người không có kiều thê. Lận Hành lạnh lạnh hỏi. Tần Ngư biết người này trong lòng khẳng định khó chịu, càng thêm sảng khoái. Nhưng bên ngoài thượng thực mộc mạc thành thật, ra vẻ quan tâm, sớm có nghe thấy tướng gia phu nhân gặp nạn, hiện giờ nhưng có tin tức. Lận Hành liếc nàng, không có, đại khái chết không toàn thây đi. Ngươi nha, độc phu a. Tần Ngư cũng bị cách hướng tới rồi, nói, tướng gia phu nhân cắt nhân thiên tướng, sẽ không như vậy thảm. Lận Hành chẳng hề để ý dường như, hy vọng nàng thi thể còn có thể hoàn hảo đến ở con sông thượng bay đi. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này có tức hay không. Hắn nghiêm túc quan sát hạ, lại phát hiện này nữ mang mặt nạ, chỉ xem tới được đôi mắt, thanh âm nhưng thật ra thực ổn, lại vẫn giả ý biểu đạt tiếc hận chi tình. Sớm có nghe thấy tướng gia phu nhân Mỹ lệ hào phóng thiện lương, như vậy nữ tử nếu là gặp nạn, thật là quá đáng tiếc, trời cao nhất định sẽ che chở nàng, làm nàng kiếp sau đương cái tiểu tiên nữ. Lận Hành. Hắn cảm thấy chính mình thua. Trầm mặc 3 giây. Lận Hành, đem mặt nạ hái được. Như vậy đột ngột. Nhưng Tần Ngư cũng thực tùy ý, đem mặt nạ hái được phóng một bên. Lận Hành nhìn này trương nam nhân mặt, vẫn là kia hái hoa tặc, cũng không biết nữ nhân này vì sao phải tuyển như vậy một cái lạn thân phận. Hay là sớm có quan hệ. Hắn nhìn 3 giây, thiên quá mặt, xoay xuống tay trên cổ tay Phật thư, thanh âm lạnh vài phần, phảng phất thập phần chán ghét, lại mang lên. Tần Ngư, ngươi là biến thái sao? Hiển nhiên là, Thần Ngư mắt trợn trắng, lại mang lên. Vì thế an tĩnh, như đêm đó giống nhau. Thẳng đến sau nửa canh giờ, trên xe ngựa trống trải quan đạo. Cô, cổ quái thanh âm truyền đến, đang xem thư Lận Hành nâng lên mắt, nhìn chằm chằm Thần Ngư. Thần Ngư, không phải ta, nhưng mà chính là từ trên người nàng truyền ra bụng tiếng kêu. Lận Hành ánh mắt thực rõ ràng có khinh thường. Mẹ nó, Tần Ngư không nhịn xuống, đem ba lô mở ra, vớt ra bên trong tiểu kiều. Người sau che lại bụng, vẻ mặt vô tội. Nhân gia đói bụng sao? Đối này chỉ không biết nói từ đâu tới đây, nhưng hiển nhiên rất được Tần Ngư niềm vui phì miêu, Lận Hành vốn cũng không để ý. Nhưng ở đối phương ăn sạch trên xe ngựa sở hữu tiểu điểm tâm cũng lại nhiều lần cọ người nào đó ngực cùng eo lúc sau, Lận Hành nói một câu. Làm nó đi bên ngoài, hoặc là ngươi đi ra ngoài. Sau đó kết quả chính là, Tần Ngư mang theo tiểu kiểu vui sướng đến đi bên ngoài cưỡi ngựa. Hai ngày cùng đường, ngày thứ ba cuối cùng muốn tách ra, bởi vì Lận Hành không đi tham gia võ lâm đại hội. Đó là các ngươi người võ lâm chuyện này, bổ tướng không có thời gian xem náo nhiệt. Tần Ngư giả ý mời lọt vào Lận Hành cự tuyệt, cho nên người này là riêng chờ chính mình cùng đường ba ngày. Tần Ngư trong lòng chửi thầm, lại cũng lòng nghi ngờ Lận Hành thật sự đối Thanh Hoàng Sơn võ lâm đại hội không có hứng thú. Tướng gia cùng Thanh Hoàng Sơn có quan hệ thông gia quan hệ, không nghĩ đi xem sao. Ngươi là bổn tướng trung thành cấp dưới, ngươi đi xem, chẳng khác nào bổn tướng đi xem, không đúng sao. Đúng vậy, tướng gia nói cái gì đều đối. Vậy đi thôi. Từ từ, Tần Ngư bỗng nhiên kêu trụ Lận Hành, Lận Hành xoay người xem ra, nhìn thấy người này ôm Miêu Nhi đứng ở ánh mặt trời dưới, trên eo treo ngân bạch mặt nạ, trên mặt bưng hái hoa tạc mặt. Tướng gia có thể cho ta rất nhiều tiền sao? Ta không có tiền. Sở dĩ không nói một chút tiền, là bởi vì ăn một chút cái này từ mệt, cho nên nàng riêng nói muốn rất nhiều tiền. Lận Hành mặt vô biểu tình nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng mới xoay người rời đi. Đương nhiên, cấp dưới quả nhiên đưa tới rất nhiều tiền. Nặng trĩu tiền đồng. Ước chừng có vài trăm cái. Là từ vệ đội hơn trăm người bên trong sưu tập lại đây. Tần Ngư. Thật mẹ nó mở rộng tầm mắt. Nghe Tần Ngư miêu tả quá người này cực moi kiểu kiểu cũng xem thế là đủ rồi. Thanh Hoàng Sơn nơi tỉnh Tông Thanh ở đế đô cảnh nội xem như vùng sông nước dồi dào nơi, bình nguyên rộng lớn, khí hậu đầy đủ, ở Tần Ngư xem ra. Là cùng loại trên địa cầu Vân Nam cùng Giang Tô hai mà kết hợp thể, đã có sơn thanh thủy sắc thiên nhiên cảnh đẹp, lại có Giang Tô cường thịnh kinh tế, cũng liền nhiều nhân tình sinh hoạt pháo hoa khí. Như vậy hảo địa phương, địa vực cũng là cực lớn, Thanh Hoàng Sơn bất quá là ở tỉnh Tông Thanh Thiên Nam dãy núi trung nhất cường thịnh nổi danh một tòa, mà Tần Ngư nhập Thanh Hoàng Sơn phía trước, tất quá Vân Tương Thành. Kỳ thật khi đó nàng tùy đón dâu đội thời điểm đã vượt qua Vân Tương Thành. Bất quá khi đó nàng lòng tràn đầy tính kế chính mình tình cảnh cùng nhiệm vụ, cũng chưa hứng thú vén lên mảnh xem hạ tòa thành trì này, hiện giờ lại xem, tâm cảnh lại không bình thường. Nơi nào không bình thường đâu. Hoa! Ta muốn ăn. Thơm quá a. Nhanh lên, đừng ít nhất, xuống ngựa, chúng ta một đường ăn qua đi. Đúng rồi, ngươi cái nghèo bức, trên người liền mấy trăm tiền đồng. Tiêu kiêu làm ở Mỹ, Tần Ngư một bên mắng hắn. Một bên ôm hắn tiêu xài trên người số lượng không nhiều lắm ngân lượng. Thế giới này người phỏng chừng chưa thấy qua người như vậy. Ôm một con mèo, từ đầu đường ăn đến phố đuôi, nhiều quý đều mua, tiêu tiền như nước đôi mắt đều không ngáy mắt. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, người này nàng chính mình không thế nào ăn, những cái đó mỹ thực đều vào kia chỉ phi miêu bụng. Này mẹ nó là miêu. Là heo yêu đi. Một người một miêu nhưng thật ra mặc kệ người khác ánh mắt. Ăn đến phố đuôi kia ra giường canh quán thời điểm, tiểu kiều rốt cuộc lương tâm phát hiện, ngươi không phải không có tiền sao. Chờ hạ ăn sạch làm sao Nga, trở về thành còn phải đồ ăn đâu. Thần ngư liếc hắn liếc mắt một cái, kia không ăn. Tiểu kiều nhìn này trong tiệm nồi to bên trong hầm nấu tươi ngon thịt dê, kia thịt ở nước canh bên trong quay cuồng hắn hít sâu một hơi, bắt lấy tần ngư cánh tay, nhắm mắt lại, không, không ăn, ta đau lòng ngươi. Thí cái đau lòng. Tiền đều bị ngươi ăn sạch. Tần Ngư dở khóc dở cười, méo hắn méo mặt, bởi vì trong tiệm vị trí đều đầy, Tần Ngư liền ở cửa hàng ngoại sạp tuyển vị trí, thuận tiện rút ra một trương ngân phiếu chụp ở trên bàn. Ta là không ngân lượng không tiền đồng, nhưng không đại biểu ta không ngân phiếu. Nói này ngân phiếu vẫn là từ thượng quan Vân Hòa kia trong mật thất vứt ra một cháp. Nàng trả lại cho Triệu Mụ Mụ vài trương làm nàng dùng cho chi tiêu. Tiêu Kiều vui mừng. Hai lô thai cùng cái đuôi cùng nhau lắc lư lên, đôi mắt sáng lên, ta đây chờ hạ còn có thể quay trở lại ăn một lần. Thần ngư, ngươi béo thành cái dạng gì trong lòng không bức số sao? Một chén lớn thịt dê thượng bàn, Kiều Kiều đang muốn ăn. Thần ngư bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía tả phía trước gác mái nóc nhà. mà ở khi đó Kiều Kiều cũng phản xạ tính ôm lấy chén lớn, bảo hộ ở kia chén canh thịt dê. Có người đánh nhau. Có người đánh nhau loại sự tình này là thực bình thường, bởi vì tỉnh Tông Thanh vốn dĩ chính là đế đô đại tỉnh, nhưng đặc thù ở chỗ nó có thập phần đã lâu võ lâm nội tình, trừ bỏ Thanh Hoàng Sơn ở ngoài, tỉnh nội chư thành trì còn có rất nhiều danh sơn cổ mà đứng lặng một ít môn phái, càng có rất nhiều võ lâm cao thủ ẩn cư hoặc là hành tẩu trong đó. Hơn nữa võ lâm đại hội sắp tổ chức, Vân Tương Thành tòa thành trì này tự nhiên có rất nhiều người võ lâm lui tới. Có câu nói là ở bất luận cái gì vị diện đều thông dụng, người nhiều địa phương liền liền có giang hồ địa phương liền có xung đột. Xung đột sao? Tất yếu hai người, bằng không tự công tự thủ sao? Nay cửa thành cháy cá trong chậu tao ương à, vì thế ở Tần Ngư thấy rõ đến động tinh thời điểm, Tiểu Kiều cũng đã lấy anh dũng tấn mãnh tư thái ôm lấy một đêm kia thịt heo canh. Mẹ nó, này tên mập chết tiệt nếu là ở kháng Nhật thời kỳ đều không cần phải khảo vấn. Một chén gạo cơm là có thể dụ dỗ thành hán gian phì miêu. Tần Ngư nhìn Kiều Kiều này hành vi thẳng trợn trắng mắt, nhưng chính mình lại không phải thực hoảng, bởi vì đánh nhau lên hai người ở nàng xem ra thực lực giống nhau, bất quá cũng coi như được với từ nhất lưu trình độ mới vào cao thủ cấp bậc tiểu tinh anh. So với Tưởng Mộ Thần hơi yếu một ít, nhưng cũng xem như giang hồ nhân tài kiệt xuất, đặc biệt là này hai người tuổi tác đều không lớn, quần áo lịch sự tao nhã, đảo như là môn phái con cháu. Cả người một cổ tử môn phái tác phong, ngay cả ngôn ngữ đấu võ mồm cũng là như thế này. Cái kia bạch thí di phục kêu các ngươi Thái Hoa Tông ỷ thế hiếp người, đánh lén nhà ta sư đệ. Cái kia lam ý di phục kêu các ngươi Bạch Long Sơn đệ tử háo sắc không bị kiềm chế, đùa giỡn nhà ta sư muội, ta là đang lúc phản kích. Dù sao một bên so chiêu một bên chửi nhau, từ cách vách mấy cái đường phố đánh, lại thoán thượng nóc nhà, đánh đánh lại nhảy xuống, đánh một hồi lại mẹ nó thoán đi lên. Tần Ngư Kiều chân uống thịt dê quán miễn phí trà xanh, nhìn kia hai cái môn phái đệ tử đánh nhau, cũng là âm thầm phun tào, này hai môn phái mẹ nó bồi dưỡng không phải võ lâm cao thủ mà là con khỉ đi. Nhìn này túng cao thoán đế, lộc cộc, bẹp bẹp, nhìn đến đối phương còn không có đánh tới nơi này, Tiểu Kiều cũng liền an tâm, ăn thịt uống canh, nghe vậy lẩm bẩm nói, con khỉ mới sẽ không như vậy đâu, trừ phi bị thuần biểu diễn. Tần Ngư bỗng nhiên cười. Sơ sơ hắn đầu, âm trầm nói, thật đúng là biểu diễn. Tiêu Kiêu trong mắt vừa chuyển, cái gì? So kiếm đấu nội lực rất nhiều, này hai cái phỏng trừng là ở khoe khoang chính mình thân pháp khinh công. Tần Ngư vừa thấy này hai người chiêu pháp cùng biểu tình liền biết là hai cái lăng đầu thanh, xung đột là không giả, nhưng cũng là muốn mượn so đấu khoe khoang nổi danh. Không thấy này người thành phố xem đến náo nhiệt sao, đều ở thảo luận hai người kia gọi là gì. Cái này kêu nổi danh A. Nga, những người này thật nhàm chán, nghĩ ra danh còn không dễ dàng sao, lỏa bồn A. Tiểu Kiều ăn đến thống khoái, miệng lại có điểm độc. Tần Ngư vớt hắn cái đôi thưởng thức, hừ nhẹ, cũng hữu dụng không lỏa bồn, tỉ như rửa ăn nổi danh A. Ngươi nhìn, nơi này không phải đã có một con béo miêu nổi danh sao. Tiểu Kiều đem phủng chén lớn bông, ánh mắt đảo qua phụ cận nghẹn họng nhìn chân chối người, méo miệng. Chưa thấy qua ta như vậy đáng yêu miêu miêu sao? Thật chưa hiểu việc đời. Một người một miêu đậu thú thời điểm, kia hai người vừa lúc đánh bên trên thượng nóc nhà, chính ngươi tới ta đi vững chắc qua hai ba chiều, chợt nghe vài tiếng quát khẽ, rồi sau đó lại thoán thượng hai cái tuổi trẻ đệ tử, đúng rồi, cũng có một người tuổi trẻ nữ tử, hai bên người lại là không nói hai lời ở nóc nhà đàn đấu lên. Đấu liền đấu, Tần Ngư đối cái này không có hứng thú, cũng không tâm nhúng tay. Liền chờ Kiều Kiều ăn xong chạy lấy người, lại không tưởng Kiều Kiều cũng vừa mới tính toán vớt lên trong chén cuối cùng một khối thịt dê phiến thời điểm trên nóc nhà người đánh kịch liệt đến nóc nhà mái ngói bay vụt xuống dưới, thẳng hướng tới Kiều Kiều kia mập mạp mao nhung đầu. Kiều Kiều thân thủ nhưng không thể so từ trước, Tần Ngư bởi vậy nhíu hạ mi, lấy tay đi ra ngoài trực tiếp bắt được kia khối mái ngói, vốn dĩ cũng không tính toán giận chó đánh mèo đối phương. Rốt cuộc này mấy cái tuổi trẻ đệ tử cũng không phải cố ý, nhưng Tần Ngư ngón tay mới vừa kẹp hồi kia khối mái ngói tính toán ném xuống thời điểm, bên cạnh nóc nhà hai cái đệ tử nhảy xuống, dừng ở sạp bên cạnh, mũi kiếm quét ngang, thình lình không màng trên đường phố hỗn loạn đám người, cùng với mũi kiếm. Mũi nhọn tới gần Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Nay Phật còn mẹ nó có ba phần hỏa khí đâu, Tần Ngư tay phải vươn, đầu ngón tay bắn ra, đạn ở mũi kiếm phía trên, khen. Kiếm rung động, dư âm lượn lờ, hai cái đệ tử còn không có phản ứng lại đây liền gặp hai cái tấn mãnh như sấm đạn chân, bị đá bay đi ra ngoài thời điểm, đứng dậy ném chân pháp Tần Ngư thân thể xoay chuyển giữa không trung, tay trái ngón trỏ kẹp mái ngói tùy theo bay vụt đi ra ngoài, cũng không sai biệt lắm ở đồng thời gian đánh vào trong đó một người trường đao thượng. Lưỡi dao cũng là len ken, lại là không run, bởi vì trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Trên nóc nhà người kinh hãi, bị đá người ngã trên mặt đất. Một lát tiếng động, mọi người kinh nghi, nhưng thật ra rơi xuống đất áo lam Thái Hoa Tông đệ tử tự giác mất mặt, cũng từ trước đến nay ủy vào môn phái danh vọng hoành hành quán, không màng Tần Ngư thực lực viễn siêu bọn họ, mở miệng liền sớt, ngươi là cái gì cầu đồ vật? Dám đối ta Thái Hoa Tông đệ tử ra tay. Tần Ngư lang bạt phó bản nhiều như vậy cái, cũng coi như trải qua rất nhiều năm, Hoàng Kim Vách Tường gặp qua nàng quét ngang ngàn quân bảy mưu lập kế bộ dáng, cũng gặp qua nàng túng thả thoái nhượng thời điểm, nhưng hắn trước sau minh bạch người này là tuyệt đối tinh xảo chủ nghĩa hiện thực giả, nàng túng cùng thoái nhượng tất là cân nhắc lợi hại quá, cũng chính là đối phương có cái này giá trị cùng thực lực làm nàng lựa chọn thoái nhượng. Lại còn có đến xem đại cục. Nếu là không giá trị còn mạo phạm đến nàng trước mặt, người này chưa bao giờ lưu tình quá. Trước mắt có đại cục sao? Không có. Trước mắt những người này có thực lực sao? Càng không có. Cho nên đương cái này Thái Hoa Tông đệ tử tức giận mắng cũng trả lại kiếm chỉ nàng thời điểm, Tần Ngư gì cũng chưa nói, chỉ là tùy tay chịu đũa ống bên trong hai căn chiếc đũa, rút ra lại vùng, này hai căn chiếc đũa liền phân biệt bắn thủng hắn hai tay đầu vai. Kêu thảm thiết một tiếng, người này cầm không được trong tay kiếm, kiếm dừng ở mà. Bị phế đi. Những người khác tức khắc sợ hãi, bao gồm quan chiến rất nhiều võ lâm môn nhân, bọn họ đầu góc mặc dù không dùng tốt, đôi mắt cũng không hồ phân. Vừa mới cái này Cẩm Y công tử tùy ý vừa ra tay liền bại lộ thực lực của nàng, tuyệt đối cấp đại sư. Đương nhiên là cấp đại sư. Hiện tại Tần Ngư trở lại mấy ngày hôm trước buổi tối đi, đều không cần phải những cái đó tính kế, chính diện ngạnh đấu Thượng Quan Vân Hòa cũng có thể chém giết đối phương, đây là nàng tiến bộ tốc độ. Thượng Quan Vân Hòa đều như thế, huống chi kẻ hèn mấy cái đệ tử. Thấy dọa đến mọi người sau, Tần Ngư chân cẳng một câu ghế dựa. Đối mặt này hai cái môn phái đệ tử, nàng ngồi xuống, thả thần sắc lạnh nhạt nói một câu, tưởng trả thù liền trở về cha, ta chờ, thuận tiện nói một câu ta không nuôi chó, chỉ dưỡng miêu. Nàng đều lười đến cùng đối phương bẻ xả cái gì đạo nghĩa, càng lười đến chỉ trích những người này loè thiên hạ không màng người thường an nguy đạo nghĩa, bởi vì không cần thiết. Thực lực vi tôn. Nàng thái độ lãnh lệ cường thế, giống như tà đạo tác phong cũng kinh sợ tới rồi này mấy cái đệ tử. Liền Bạch Long Sơn người cũng không dám nói thêm cái gì. Liền ở bọn họ rồi dám muốn hay không ném vài câu đe dọa nói sau đó thối lui thời điểm. Một người bỗng nhiên cùng gặp được cứu tinh dường như, đôi mắt tỏa sáng, hô to, tưởng huynh. Người ta đều là chính đạo đệ tử, người này ra tay tàn nhẫn âm tà, còn thỉnh tương trợ chế phục. Nghe náo nhiệt Tưởng Mộ Thần còn không có tới kịp tình huống liền nhìn đến kia đầu nghiêng đầu xem ra người. Thấy rõ khi, hắn một cái run run. Thiếu chút nữa không nắm lấy trong tay xích sơn kiếm. Này ánh mắt, hắn nhớ rõ, ở họa bích trong sơn động giết người thường xuyên thấy. Kỳ thật nhìn đến Tưởng Mộ Thần thời điểm, Tần Ngư hoàn toàn có thể cao quý lãnh diễm lại thượng cấp bậc đến trang cái bức, nhưng ngẫm lại chính mình tuổi cũng không nhỏ, trăm triệu không thể giống vừa mới kêu mấy con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung mất mặt xấu hổ. Hơn nữa này đoạn đường cũng coi như là tàng long hoa hổ, giai đoạn trước vẫn là đáng khinh phát dục đến hảo. Cho nên Tần Ngư chỉ là nhìn Tưởng Mộ Thần liếc mắt một cái liền không quản hắn, duỗi tay gõ gõ cái bàn, tên mập chết tiệt, ăn xong chạy lấy người lạp. Tiêu Kiều đã ăn xong rồi, nghe vậy ngẩng đầu xem Tần Ngư, có chút lưu luyến không rời, Tần Ngư cùng nàng đối diện 3 giây. Tiêu Kiều đô khởi miệng, thu thập hạ chính mình, nhảy tới nàng trong lòng ngực. Đây là ngoan ngoan thoái nhượng A. Tần Ngư nhíu nhíu mi, vớt hắn đầu, buổi tối lại mang người tới. Ha! Lại ăn một lần. Tiêu Kiều vui vẻ, quay cuồng thân mình ở Tần Ngư trong lòng ngực cọ á cọ. Những cái đó nữ nhìn cảm thấy siêu cấp đáng yêu thích không nói, nam nhân đa số cảm thấy kinh nghi, như vậy một cao thủ thế nhưng như vậy sủng một con mèo. Vẫn là như vậy phì miêu. Tường Mộ Thần chỉ do kinh hách. Khủng bố a. Cái này tâm cơ xảo trá âm ngoan lại thiện ngụy trang hái hoa tặc lại vẫn có như vậy một mặt. Tường Mộ Thần nghĩ, nhưng vẫn là đi tới, Ngư Minh. Đã lâu không thấy. Thần Ngư dương mắt xem hắn, giây lát, nheo lại mắt, đi đài thọ. Tường Mộ Thần cách đứng hạ, nhưng cũng ngoan ngoãn đi thanh toán tiền, ra tới mặt sau đối Bạch Long Sơn hai môn phái đệ tử hoài nghi ánh mắt, hắn nói, nếu là việc nào ra việc đó, hôm nay là các ngươi không đúng, so đấu là giang hồ quy củ, nhưng không thể gây thương bình dân, càng không nên tổn hại bá tánh tài sản riêng, ngươi nhìn xem bốn phía, trên đường ở đây người đều nhưng làm chứng. Luận tư tình, vị này ngư huynh ba lần đã cứu ta thánh mạng, ta vô pháp ra tay. Đốn hạ, hắn sắc mặt lược xấu hổ, luận võ công, ta đều quá không được nàng mười chiêu, càng chưa nói tới vì các ngươi xuất đầu. Ba cái lý do vẫn là rất cường đại. Hai môn phái đệ tử đã ăn mệt lại tức bực, cái kia sư muội nâng dậy chính mình bị phế hai tay sư huynh, thần sắc thầm hận, tưởng đại ca, người này chẳng lẽ là cái kia hái hoa tặc tiểu ngư công tử. Người như vậy, ngươi lại vẫn cùng chi kết giao. Phiếu miểu môn chẳng lẽ liền sẽ không bởi vậy trách tội với ngươi. Kỳ thật khẳng định sẽ, vừa mới tưởng mộ thần từng có chần chờ, tần ngư xem thấu, cho nên mới kinh ngạc với hắn cuối cùng vẫn là đi tới chào hỏi. Đó là sau này sự, tông môn xử trí như thế nào, ta tự tiếp thu. Tưởng mộ thần tính nết kỳ thật là kiên cường, bởi vì vốn chính là công tử tính tình, huống chi ở họa bích trong động mấy phen chém giết, bị tần ngư ảnh hưởng loại trừ khiếp đảm một mặt, đều có chính mình gánh vác lực, đối mặt những người này chỉ trích. Hắn phát triển trái ngược mới vừa nhìn thấy tần ngư khi càng kiên định. Tỏ thái độ như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào? Bạch Long Sơn cùng Thiên Hoa Tông đệ tử chỉ có thể thầm hận, lại chiều tần ngư quăng vài câu xuống sân khấu lời kịch, rồi sau đó chật vật rút đi. Tường mộ thần đi tới, ngồi xuống, tần ngư liếc hắn, cười như không cười, đối ta như vậy nghĩa khí, ta đều phải bị ngươi cảm động. Nhưng đừng! Tường mộ thần sợ nàng này giả cười bộ dáng. Ngươi đừng như vậy cười, quái dọa người, cùng muốn ăn thịt người dường như. Thần ngư, ăn thịt người. Ta nếu là ăn thịt người cũng là thật tinh mắt, phi mỹ nhân không ăn. Này ngôn ngữ đảo như là một cái hái hoa tặc nói. Nhưng tưởng mộ thần tổng cảm thấy người này không phải cái loại này háo sắc phóng đãng nhân vật, ít nhất hắn đến bây giờ còn không có gặp qua. Đoan trang tần ngư mặt, hắn có chút không được tự nhiên, ta cảm thấy ngươi vẫn là mang lên mặt nạ đi. Thần ngư nhướng mày. Như thế nào? Cảm thấy ta so ngươi đẹp. Nguyên lai tiểu ngư công tử diện mạo là không lầm, so tưởng mộ thần càng tính xảo, nói trắng ra là chính là tiểu bạch kiểm, nhưng tưởng mộ thần lời này tới không thể hiểu được, làm tần ngư bỗng nhiên nghĩ tới lận hành. Đảo không phải, chính là cảm thấy không được tự nhiên tổng cảm thấy ngươi giống như không nên trường như vậy. Tưởng mộ thần cũng chính là thuận miệng nói, xem tần ngư đứng dậy ôm kia chỉ miêu phải đi, ngươi phải đi à? Chờ hạ a. Ta còn không có ăn. Nguyên lai là thằng ngãi này đi vào tính tiền thời điểm mặt khác lại kêu một chén. Nhân gia đều liều mạng tông môn cùng dư luận áp lực không có đoạn giao. Tần ngư tự nhiên không có gì hảo cố kỵ. Huống chi kiểu kiểu này mập mạp còn xả nàng góc áo. Đáng thương hề hề bộ dáng. Vì thế lại ngồi xuống. Lại kêu một chén. Tường mộ thần. Ngươi không ăn. Tần ngư. Không phải. Béo kiểu không ăn. Ngươi mời khách. Tỉnh tiền. Đúng rồi. Thêm tiền làm lao bản nhiều phóng điểm thịt dê. Ngươi là xuất sinh sao? Tường mộ thần vô ngữ, chỉ có thể vào đi kêu lão bản. Sau khi trở về, hai người tán gẫu một ít giang hồ sự, nhưng thực mau mạc danh chuyển tới ăn uống thượng. Ngươi nhưng thật ra biết tìm địa phương, cửa hàng này chính là ở toàn bộ tỉnh Tông Thanh cũng là đỉnh đỉnh nổi danh, Vân Tương Thành trăm năm lão cửa hàng cũng thuộc nó sinh ý tốt nhất. Tường mộ thần đem đi lên hai chén canh thịt dê phần đỉnh một chén đến tần ngư trước mặt, lại đến đoan chính mình, mặt khác còn xứng rau thơm chờ chấm liêu một đĩa. Nhìn rất là thanh thạo, hiển nhiên ăn quán. Tần ngư tổng không thể nói chính mình là một cái phố ăn qua tới vừa vặn ăn đến nơi đây đi, chỉ có thể ân một tiếng, hỏi lại, nghe người ta nói khởi thôi, bất quá là một nhà thịt dê cửa hàng mà thôi, tuy rằng thoạt nhìn hương vị không tồi, nhưng như vậy nổi danh luôn có chút huyền cơ đi. Nàng sớm liền ăn no, không có gì ăn uống, cho nên không ăn, bất quá nàng phóng nhãn nhìn lại, phát hiện chiếu cố nơi này sinh ý có rất nhiều người giang hồ. Tường mộ thần uống một ngụm canh, buông thìa ở nước canh bên trong xoay vài vòng, cười nói, thứ nhất tự nhiên là mỹ vị, cửa hàng này sử dụng thịt dê đều sản tự biên cương pháo đài Thảo Nguyên Hiệt Dương, luận thịt dê tươi mới, Thảo Nguyên Hiệt Dương là đứng đầu, thêm chi nấu nướng thủ pháp tinh xảo, phóng nhãn đế quốc đều coi như một phương phong vị. Húng chi. Tần ngư xem hắn tôn sùng ham thích bộ dáng, đảo như là đầu lưỡi thượng Trung Quốc phan nao tản, liền chọn mi, cắt đứt hắn nói đầu, hỏi, đệ nhị đâu? Thứ hai chính là cửa hàng này chủ tiệm người họ Quan. Ân. Trăm năm lão cửa hàng. Trăm năm trước là nhân vật giang hồ, địa vị rất lớn. Tần Ngư tùy tiện đẩy gõ liền bắt được yếu điểm, Tưởng Mộ Thần cũng không ngoài ý muốn, gắp một khối thịt dê ở chấm liêu dính dính, bỏ vào trong miệng. Đúng vậy, trăm năm trước trên giang hồ từng ra một cao thủ, tông sư đỉnh cấp, dựa vào đánh biến tỉnh tông thanh võ lâm giới vô địch thủ, phóng nhãn đế quốc đều tính sắp hàng trước 10 đứng đầu nhân vật, tuổi tác lớn liền ẩn lui giang hồ. Sau lại có người nghe nói ở Vân Tương Thành gặp qua hắn chính là cửa hàng này. Tông sư đỉnh cấp. Kia có thể so trước mặt Thanh Hoàng Sơn cùng Thiên Sách các chờ danh môn đại phái trưởng môn thực lực còn muốn cao một ít, ít nhất bên ngoài thượng là cái dạng này. Khó trách thanh danh lớn như vậy. Kia sau lại đâu? Quan gia hậu nhân nhưng kế thừa y thế bác. Cửa hàng kế thừa xuống dưới, võ công không có. Tường Mộ Thần cũng có chút thở dài. Ít nhất ta không nghe nói qua hiện tại quan lão bản sẽ võ. Tần Ngư một tay chống cằm, liếc quá này đó lui tới không ít liền ngồi người giang hồ, như suy tư gì, thế đạo nhân tâm thê lương, tuyệt không trăm năm manh ấm, chỉ có trước mặt tích lợi, tất là có mặt khác duyên cớ đi. Nàng liếc hướng Tưởng Mộ Thần, tỉ như truyền thừa không người, mao toại tự để cử mình. Tưởng Mộ Thần giơ ngón tay cái lên, quả nhiên không thể gạt được Ngư huynh tuệ nhãn, năm đó quan tiền bối võ lâm danh vọng cường thịnh. Thả tự nghĩ ra không sơn trưởng cùng quan ải 18 đao, đều là danh chấn giang hồ tuyệt đỉnh võ công, đặt ở trước mắt cũng tự dẫn người truy sùng rốt cuộc không có một cái người giang hồ không nghĩ đem chính mình tuyệt học truyền xuống đi, nếu là huyết mạch con cháu không học thành, cũng khẳng định muốn mặt khác tìm đồ đệ kế thừa, cho nên quan. Ra thịt dê cửa hàng là mở ra, kia hai môn đao pháp tóm lại cũng đến có người khai trương đi. Cho nên này đó cá nhân bên ngoài đi lên ăn thịt tăng canh. Kỳ thật là tới thấu cái mặt thuộc đúng không? Kia cũng không đúng, nếu quan người nhà không ai tập võ kế thừa, ở kia lão gia tử qua đời sau, giết người đoạt công pháp không phải được rồi. Trừ phi có người che chở. Tường Mộ Thần gật gật đầu, đều có người che chở, Thanh Hoàng Sơn. Tần Ngư biết Thanh Hoàng Sơn đều không phải là Tần Lâm lập nghiệp, nó vốn chính là võ lâm chốn cũ, mấy trăm năm trước liền có truyền thừa, cũng xưa nay là lịch đại võ lâm minh chủ cư trú trưởng quản địa phương. Mà trước hai đời võ lâm minh chủ đều cùng vị kia quan tiền bối có bạn cũ, che chở hậu đại, cũng liền không người dám động thủ, mà trước mắt này một thế hệ Tần Lâm xưa nay sẽ làm trường hợp công phu, quan người nhà cũng liền vẫn luôn là an toàn, cửa hàng sinh ý cũng vẫn luôn cực hảo. Ngón tay ở trên má nhẹ bắn hai hạ, đụng tới không phải chính mình da thịt, mà là mặt nạ, nhưng Tần Ngư không sao cả, nàng chỉ là ở tự hỏi, ánh mắt cũng hướng kia cửa hàng phiêu hạ. Tiêu Kiêu mẫn cảm. Ăn thịt dê còn hỏi nàng, muốn hay không làm một chút ta, ngươi đầu vóc so với bọn hắn dùng tốt nhiều, loại này võ công ngươi một giây học được. Chu Sơn kiếm dùng tốt, nhưng kỹ nhiều không áp thân không phải. Hơn nữa nhiều tiếp xúc võ học, đối với Tần Ngư thâm nhập hiểu biết cái này võ lâm thế giới là có chỗ lợi. Tần Ngư tự nhiên có tâm, nhưng cũng không phải rất cường liệt, cho nên đâu, ngươi cũng có tâm. Nàng hỏi Tưởng Mộ Thần. Người sau đảo cũng thản nhiên, đương nhiên. Bất quá ta thiên phù ở võ lâm bên trong cũng không xuất sắc, đổi làm Ngọc Kiến Chi, gì tính kia loại nhân tài có khả năng đập vào mắt đi. Hắn 16 tuổi thời điểm tới chạm qua vận khí, sau lại tuổi lớn cũng sẽ biết, huống chi hắn liếc quá Tần Ngư, loại này thâm tàng bất lộ người ở võ lâm bên trong cũng không biết có bao nhiêu, hắn thật là không thể tự đại. Gì tính? Nghe có điểm quen hay. Tần Ngư xem Kiều Kiều ăn đến hoan, cho hắn đổ một ly trà giải giải nị, đương nhiên. Phỏng trừng này mập mạp cũng không cảm thấy nị. Hắn là ta phiếu miểu môn đệ nhất thiên tài, cũng là đại sư huynh. Đốn hạ, Tưởng Mộ Thần nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, có chút xấu hổ. Tần Ngư đã nhận ra, uống trà, nhàn nhạt nói, như thế nào, ghét gái ác như kẻ thù. Không sai biệt lắm đi, hắn nếu là thấy ngư huynh ngươi, đại khái sẽ giết ta. Tần Ngư cười một cái, đem trà uống xong sau, lật qua cái ở trên bàn. Cái này động tác làm Tưởng Mộ Thần giữa mày nhảy dựng, lại không dám nói cái gì. Bọn họ không nói lời nào, phu cận người giống như cũng không nói, kinh ngạc dưới, Tưởng Mộ Thần quay đầu nhìn lại, tức khắc sửng sốt. Có người tới. Khó trách như vậy sao động, tới cũng không phải là người thường. Là Thiên Hà Tam Tông chi nhất Bắc Sơn kiếm phái Tiêu Giao công tử cùng Đông Liệt Cốc Hồng Tang tiên tử. Hào soái, hào mỹ. Loại này áo rồng pháo hôi lời kịch đương nhiên sẽ không xuất từ Tần Ngư cùng Tưởng Mộ Thần trong miệng, nhưng này hai người cũng đều tán thành này đó áo rồng lời kịch cũng không phù hoa. Này một đôi nam nữ đích sắc xuất sắc. Tần Ngư biết cái này võ lâm thế giới vốn là có nhất nổi danh cường đại nhất tám đại môn phái. Tổng kết một chút, có thể dùng để hạ hình dung tới lý giải. Võ lâm đệ nhất danh môn, Phiếu Miểu môn. Võ lâm đệ nhị danh môn, Vân Yên Các. Thiên Hà Tam Tông, Bạch Long Sơn, Túng Hành, Bắc Sơn Kiếm Phái. Mà khuyết ba phái, Đông Liệt Cốc, Thái Hoa Tông, Sư Hổ Sơn. Vừa mới gặp được Bạch Long Sơn đứng hàng Thiên Hà Tam Tông, bởi vì đều ở vùng duyên hải khu vực, mà Thái Hoa Tông chính là ở đất liền mảnh đất, cho nên mới có như vậy phân chia. Tiêu Giao công tử Hồ Viễn Xuyên vốn chính là khó được thanh niên tài tuấn, ở Bắc Sơn kiếm phái này một thế hệ đệ tử bên trong cũng là đứng đầu, một tay kiếm thuật ở Tưởng Mộ Thần này nhất phái danh môn đệ tử bên trong đều coi như rút kiếm, ít nhất Tưởng Mộ Thần biểu tình nói cho Tần Ngư, hắn bại tại đây người tay rất nhiều lần. Mà từ bộ dạng tới nói, Hồ Viễn Xuyên nhan giá trị trình độ giống nhau, so tiểu Bạch Kiểm Tần Ngư còn kém một ít, ít nhất nhân ra đều có một cổ danh môn đại phái khí chất, mà Tần Ngư mặt nạ chính là mặt nạ, sẽ thất chút linh hoạt, người ở bên ngoài xem ra phản không bằng Hồ Viễn Xuyên đục lỗ. Nhưng Hồ Viễn Xuyên lại không bằng Hồng Tang tiên tử Lâm Tang thấy được, người sau là thật thật hồng y hề hoa diễm, khí chất hoa mị cường thế, ngồi xuống hạ liền điểm đồ ăn, ánh mắt đảo qua. Đối bên cạnh những người này chỉ trỏ trỏ nhìn như không thấy, thậm chí đối Hồ Viễn Xuyên cũng có vài phần không chút để ý, nhưng nhìn đến Tưởng Mộ Thần cùng Tần Ngư thời điểm, ánh mắt đốn hạ, bĩu môi, thực khinh thường bộ dáng. Hồ Viễn Xuyên hiển nhiên nhận được Tưởng Mộ Thần, đối Lâm Tăng nói, là Phiếu Miểu môn người, tới rất nhanh. Lâm Tăng luôn luôn cao ngạo, đối Tưởng Mộ Thần trứng mắt, thưởng thức trắng muốt trên cổ tay san hô đỏ lắc tay, chẳng hề để ý nói. Tới cũng nhanh lại như thế nào, lại không phải gì tĩnh, ngươi sợ. Bọn họ này một thế hệ nhân tài kiệt xuất, nhiều là tới tham gia võ lâm đại hội, cũng đều ở vào muốn đoạt được hảo thứ tự nhất cử danh truyền thiên hạ thời điểm, cũng tự đều là đối thủ. Lâm Tang trướng mắt Tưởng Mộ Thần, đồng dạng, Hồ Viễn Xuyên càng trướng mắt, vì thế cười cười, không phải sợ, là kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường đệ nhất môn phái đệ tử thế nhưng như thế đắm mình truy lạc, cùng một hái hoa tặc thông đồng làm bậy. Hồ Viễn Xuyên phỏng trừng cũng biết vừa mới phát sinh sự tình, chưa nói tới toái miệng, chính là lấy cao cao tại thượng tư thái đi bố trí người khác bắt quái, còn một bộ ta đối với ngươi không phải thực để ý nhưng xuất phát từ đạo nghĩa chỉ đạo hạ thị phi tư thái. Tưởng Mộ Thần sắc mặt khó coi, nhưng có chút băn khoăn, rốt cuộc vẫn là nhịn. Thần Ngư cũng không phản ứng, chỉ cúi đầu uống trà. Tiêu Kiêu có chút kinh ngạc, gặp quỷ, ngươi như thế nào không phản kích ta đều nhịn không được. Hắn liền thấy không quen này những dế nhúi tự cho là đúng. Nhà mình tiểu ngư ngư là bọn họ có thể ghét bỏ. Mẹ nó, hắn muốn đem bọn họ trói ném nổi to hầm lạc. Tính, nhân ra bối cảnh không nhỏ, kia Tiêu Giao công tử là Bắc Sơn kiếm phái xuất sắc nhất đệ tử, thượng có thật nhiều lao bất tử coi chừng đâu, mà này Lâm Tang phỏng chừng không chỉ là Đông Liệt Cốc được sủng ái đệ tử, khả năng vẫn là Đông Liệt Cốc cốc chủ hoặc là nhân vật trọng yếu con nối roi. Ta nơi nào chọc đến khởi Nga. Không kia nữ chủ mạ gì sơ mệnh, cũng đừng mọi chuyện xuất đầu, đương đào di tình cảm hảo, huống chi thân phận của nàng vốn là nhận không ra người, nhân ra chỉ trích đến cũng không sai, lập trường vấn đề mà thôi. Thần Ngư ngón tay chuyển chén trà, đang định nuốt vào khẩu khí này. Lâm Tang bỗng nhiên nói, nghe nói người này ở thiên sách các trước mặt mọi người nói chính mình trậu vàng rửa tay, ngươi tin. Hồ Viễn Xuyên cười khẽ, ta không tin. Lâm cô nương người đầu. Lâm Tang đại khái chán ghét cực kỳ hái hoa tặc loại người này, cho nên cười lạnh, cậu không đổi được căn phân, ta cũng không tin. Nha, này còn có thể nhẫn. Tuy rằng hái hoa tặc chính là phạm tội cưỡng gian, Tần Ngư chính mình cũng chán ghét thật sự, nhân ra nói cũng không sai, nhưng Tần Ngư xem Lâm Tang cao ngạo khắc nghiệt bộ dáng, đôi lông mày thượng trọn, cười một cái, đồng nhiên đá Tưởng Mộ Thần một chân, người sau hoàn hồn. Làm gì? Muốn đánh lộn. Tưởng Mộ Thần vô cớ phát lên vài phần hưng phấn, hắn không phải đối phương đối thủ, nhưng nếu hơn nữa Tần Ngư. Lại đi cho ta kêu một chén canh thịt dê. Tưởng Mộ Thần, ân. Ngươi không phải không ăn sao? Tiểu Kiều hưng phấn miêu miêu miêu lên, a, cho ta ăn. Thật tốt quá, ngư ngư ta yêu ngươi. Tưởng Mở, ngươi cái tên mập chết tiệt. Tần Ngư bắn hạ Kiều Kiều chán, xoay hạ chén trà, đối Tưởng Mộ Thần nói, tới một cái đại mỹ nhân nhi, da bạch mạo mỹ chân dài, nhiều kêu mấy chén, ăn nhiều một hồi, xem lâu một chút. Ánh mắt hơi đổi, dừng ở cách đó không xa một bàn lâm tang trên người, ánh mắt từ nàng mặt một tấc tấc đi xuống dưới, ngực, eo, chân. Ánh mắt kia nhi, quá mẹ nó chân chủi, còn cười tủm tỉm. Ở hiện đại xem ra này tuyệt đối một cái thực sẽ liêu tiểu bạch kiểm. Đặt ở cổ đại chính là khinh bạc, càn rỡ, đùa giỡn, lưu manh. Hung chi vẫn là cái quá trương hái hoa tặc, lâm tang sửng xuất hạ, lĩnh hội lại đây, đống nhiên liền tạc. Trực tiếp rút ra trên eo roi mềm, dầm vứt ra, bên kia, Hồ Viễn Xuyên ngang nhiên rút kiếm. Ác tặc, tìm chết. Bọn họ động thủ, Tưởng Mộ Thần cũng kích động, rút ra xích sơn kiếm, rất có lúc ấy rút kiếm sát La Tuyết Vân khí thế. Không cần túng, chính là làm. Như thế nào làm đâu. Xích sơn kiếm chặn Hồ Viễn Xuyên kiếm, rốt cuộc vẫn là yếu đi một ít, Tưởng Mộ Thần lui một bước, đương bên kia, lâm tang ném tới roi bị Tần Ngư lấy tay bắt được. Nhất chiêu quá, thắng bại phân. Bàn ghế mạn nước động càng khôn, quanh thân người nào chọc đến khởi bọn họ, sôi nổi nhảy khai tránh né, trong tiệm người đại khái cũng nghe tới rồi động tĩnh, chính đuổi ra tới, nhưng bên ngoài đường phố trước tới người. A-di-đà Phật, thiện hai, bốn vị thí chủ, võ lâm đại hội còn chưa bắt đầu, các ngươi cần gì trước tiên nổi giận đâu, đại gia vẫn là dĩ hòa vi quý tương đối hảo. Thanh âm này giòn xinh. Xuất từ một cái 18-9 tuổi môi hồng răng trắng tương đương chi tuấn tiếu hỏa thượng trong miệng. Luận túi ra, đều sánh vai Ngọc Kiến Chi. Tần Ngư âm thầm liễu lưới, hỏi Hoàng Kim Vách Tường, cái này phó bản có phim thần tượng tình cảm sao? Như thế nào cảm giác nhan giá trị phổ biến hơi cao? Thảo ngươi thích không hảo sao? Này mẹ nó âm dương quái khí, cảm giác là ở tổn hại ta. Tần Ngư cười nhạo, lại cũng không nói chuyện, bởi vì Lâm Tang trước đã mở miệng. Pháp Ngọc tiểu sư phó, này có thể trách không được ta, là này hái hoa tặc miệng không sạch sẽ, dám khinh bạc ta. Chẳng lẽ ta lâm tang còn có thể nhịn khẩu khí này? Hồ Viễn Xuyên cũng cười lạnh, sạn gian trừ ác chính là chúng ta hành tẩu giang hồ chi chuẩn tắc. Pháp Ngọc tiểu sư phó ngươi ở giang hồ cũng nhiều lần nhiều làm việc thiện, không bằng ở bên cạnh nhìn chúng ta hai người xử trí như thế nào này hai người. Tường Mộ Thần tuy như thế, nhưng cũng không nghĩ thoái nhượng, nghe vậy lắng cười. Hồ Viễn Xuyên, ngươi thiếu treo chính nghĩa cờ xí tự cho là thánh nhân, ngươi làm những cái đó lạn sự thật cho rằng không ai biết sao. Hồ Viễn Xuyên nhíu mày, tựa không rõ Tưởng Mộ Thần theo như lời, xoay mũi kiếm, nhàn nhạt nói, đánh không lại liền miệng lươi chi tranh bắt nước bẩn. Tưởng Mộ Thần, ngươi cũng liền điểm này ra. Hắn lời này mới vừa nói xong, Tưởng Mộ Thần rút kiếm lược ra. Khen! Mũi kiếm du tẩu các khi, bên kia... Bị Tần Ngư tún roi lâm tang cũng một chân đá vào ghế trên, đem trưởng ghế dựa đá bay giữa không trung, xoay tròn chiều Tần Ngư tạp tới. Hoặc là trốn, hoặc là chán, Tần Ngư cách làm là thủ đoạn lôi kéo, lâm tang sắc mặt biến đổi, cả người bị Tần Ngư tún qua đi, tốc độ cực nhanh, cực tấn mãnh, muốn chính diện bổ nhào vào Tần Ngư trong lòng ngực thời điểm, bị nàng khống chế thủ đoạn vừa chuyển, chính diện đối mặt kia ghế. Lâm tang nhấc chân đá này ghế. Ghế ở giữa không trung ra nẻ, một tay kia giỏ ra bắt lấy bay tới một khối bén nhọn một khối, mũi nhọn sau này hung hăng một thứ. Tàn nhẫn quyết đoán, nhưng đâm vào không khí. Phản bị chế trụ thủ đoạn, ba lượng hạ, lâm tăng bị toàn bộ khống chế ở Tần Ngư trong lòng ngực, kinh mạch bị khấu chết, nàng không dám động. Tần Ngư lại tiến đến nàng bên hai, khinh phiêu phiêu một câu, lớn lên mị còn không cho người xem, ngươi không cảm thấy như vậy thực quá mức sao. Lâm tăng sửng sốt. Gương mặt tường đỏ dưới lại bạo nộ, buông ta ra, ngươi cái này sắp thôi. Ngoài dự đoán mọi người, nàng thật sự bị buông ra, Tần Ngư buông ra nàng sau, sườn một bước, lại vô động thủ, lâm tang nắm chặt trong tay roi, có lại ném tiên dục vọng, nhưng nghĩ đến này người thâm tàng bất lộ thủ đoạn cùng thực lực, khẽ cắn môi, gần như giằng co. Thí chủ, vẫn là đường đánh đi, dĩ hòa vi quý pháp ngọc tuổi còn nhỏ, nhưng thanh danh không nhỏ, nơi này người đều nhận được hắn. Hắn thấy trường hợp dương cung bạc kiếm, lại lần nữa ra tới nói vun bảo, chỉ là xem Tần Ngư hai người dừng tay, nhưng bên kia. Thưởng công tử, cẩn thận. Pháp Ngọc không thể không tiến lên, muốn cứu Tưởng Mộ Thần. Nhưng, giống như chậm một chút. Tưởng Mộ Thần mắt thấy Hồ Viễn Xuyên kiếm đánh út lại, đi bộ rút kiếm, đón đỡ. Hắn không biết chính mình có thể hay không chống đỡ được, nhưng. Khen. Hồ Viễn Xuyên không nghĩ tới Tưởng Mộ Thần thật sự xem chuẩn chính mình kiếm lộ, chạn. Tiểu tử này thực lực vài bước bay nhanh, so năm trước lợi hại rất nhiều, lấy như vậy tiến bộ, chỉ sợ không cần bao lâu là có thể đuổi theo hắn. Đôi mắt hung ác, Hồ Viễn Xuyên một chân đá vào Tưởng Mộ Thần ngực, Tưởng Mộ Thần bị đá ra đi sau, hộc máu. Nhưng Hồ Viễn Xuyên đệ nhị kiếm tới. Đây là một sát kiếm, muốn đưa mệnh cái loại này, Pháp Ngọc tiến lên, vừa lúc không kịp. Lâm Tang kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến, này Hồ Viễn Xuyên sao lại thế này, chẳng lẽ thật muốn giết Tưởng Mộ Thần. Người này cũng không phải là người bình thường, sau lưng có Tưởng gia quyền quý, cũng xuất từ Phiếu Miểu Môn. Liên ở Lâm Tang cảm thấy không ổn thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe được cái gì thanh âm, quay đầu vừa thấy, Tần Ngư tay khâu ở bàn bản phía dưới, xốc bàn. Hoắc, hào khí phách xốc bàn. Cái bàn một hiên, bay qua đi, tập hướng Hồ Viễn Xuyên. Người sau đã nhận ra, không thể không thay đổi kiếm lộ, nhất kiếm chạm ở trên bàn, bàn bản bị nhất kiếm xé rách. A, hảo sắc bén vui sướng kiếm lộ, Tưởng Mộ Thần đích sắc không phải đối thủ, nhưng... chạm khai bàn bản sau, Hồ Viễn Xuyên ánh mắt đối thượng Tần Ngư. Hắn trong mắt sát ý còn chưa lui, lại đối thượng đối phương trong mắt thâm trầm. Không có giết ý, không tức giận, không nội xúc, chỉ là không thấy đế. Hắn đột nhiên cả kinh. Có loại bị nhìn thấu trột dạ cảm, loại này trột dạ cảm làm hắn tức giận chán ghét, càng là kiêng kỵ. Ai ai, vài vị hào hiệp, sao đánh thành như vậy? Tiểu điếm là buôn bán nhỏ, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Trong tiệm chạy ra một cái khuôn mặt dày rộng trắng nón mập giả tạo người, đầu bếp trang điểm, mồ hôi đầy đầu, chính xoa cái chán cầu tình. Lâm Tăng cũng không muốn lại động thủ, nhìn về phía Hồ Viễn Xuyên, người sau sớm đã liêm đi vừa mới sắc ý. Trở nên bình thản tiêu sái, chiều người này chắp tay thi lễ tạ lỗi. Ta chờ so đấu, làm quan lão bản khó xử, nơi này đánh vỡ bàn ghế ta đều bồi thường. Sau đó lấy ra một thỏi bạc. Nay tuổi trẻ lão bản đảo cũng hòa khí, cầm bạc cứng hòa vài câu, người khác thấy đều cảm thấy này Hồ Viễn Xuyên khí độ phi phàm.